Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Đoạt Bảo. Ở phần trước thì Lâm Phong không những dẫn Đường U qua cây cầu để tiến vào những cái gian sâu cuối cùng trong cung điện của Hoàng Giả, mà còn dẫn theo một vài người của Thiên Trì, lúc trước là những người có tình cảm đã đứng lại để coi như là hỗ trợ cho Hoàng Phủ Long, và cự tuyệt Thiên Trì Tuyết không cho nàng qua cầu. Và cũng ở phần trước thì mấy người quân Mặc Tích đã bị hai nhóm người của Ngọc Thiên Hoàng Tộc cũng như là Đông Hải Long Cung là muốn ra tay vây sát, và hai người dẫn đầu của hai nhóm này còn đưa ra những cái bảo vật của môn phái mình mang theo. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ làm sao có thể chạy thoát được. Theo lời đồn đại thì chí bảo của Ngọc Thiên Hoàng Tộc hẳn là Ngọc Hoàng Quan, cái vương miện trong tay ngươi chắc là Ngọc Hoàng Quan phỏng chế chứ gì. Ngao Giao nhìn cái phương miện rực rỡ trong tay của Hoàng Phong, Ngọc Hoàng Quan chân chính thì sẽ không thể nào xuất hiện trong tay Hoàng Phong được. Vậy cũng đủ rồi. Hoàng Phong đội vương miện lên đỉnh đầu, lập tức trên người hắn giống như được đắm chìm vào trong một tầng khí tức vương giả dũng mãnh, khoác hoàng bào màu vàng tỏa ra quang hoa rực rỡ. Định Hải Châu của Đông Hải Long Cung chắc hẳn có thể định trụ thân thể của họ một lát, không có vấn đề gì chứ. Hoàng Phong nhận ra Định Hải Châu trong tay của Ngao Giao, sắc mặt không được tốt cho lắm. Đông Hải Long Cung thật sự là đủ thủ đoạn, ngay cả Định Hải Châu mà cũng đưa cho Ngao Giao cầm đi. Cũng tạm được, Ngao Giao cười nhẹ. Ta sẽ định trụ bọn họ trong nháy mắt, ngươi phối hợp ra đoàn sát thủ là có thể giết được một người. Được. Hoàng Phong gật đầu, Định Hải Châu trong tay của Ngao Giao lập tức phóng ra giữa không trung, một cỗ lực lượng vô hình khởi động lên, dường như muốn đóng băng cả phiến không gian này vậy. Mấy người quân Mặc Tích chỉ cảm thấy thân thể hơi cứng ngắc, lực lượng vô hình kia khiến cho bọn họ dường như không thể nhúc nhích, nhất là Hoàng Phủ Long. Ngao Giao dường như cố ích phóng thích lực lượng mạnh nhất lên người Hoàng Phủ Long. Ngao Giao vẫn luôn tham lam cái Long Phủ của hắn. Giết! Hoàng Phong gầm lên, hoàng khí đáng sợ trên người quay cuồng rít gào, bao phủ cả người hắn. Vương miện trên đỉnh đầu hắn phóng thích ra hào quang, trong lúc bất chợt hóa thành một thanh kiếm sắc đáng sợ, sức mạnh vô địch thẳng hướng tới Hoàng Phủ Long. Người chết đầu tiên hẳn sẽ là Hoàng Phủ Long. Cẩn thận! Quân Mặc Tích nhắc nhở, sắc mặt của Hoàng Phủ Long đại biến. Nhanh! Giờ phút này thân thể của Hoàng Phong quá nhanh, hơn nữa vương miện kia hóa thành kiếm sắc cực kỳ đáng sợ, mà thân thể hắn thì vẫn bị định trụ không thể di chuyển. Chết đi! Hoàng Phong giống giận, hai nhân vật lãnh tụ liên kết lại với nhau, muốn dùng một kích giết chết Hoàng Phủ Long ngay tại chỗ. Người dám! Một âm thanh rung động từ trên trời giáng xuống giống như sấm sét giữa trời quang, dường như ẩn chứa khí tức ma đạo đáng sợ, chấn động khiến cả đám người run lên. Ngay sau đó một cỗ kiếm khí lăng thiên khủng bố giáng lâm, đây mới thực sự là kiếm khí, dường như muốn đâm rách cả trời, coi trời bằng vung, ai dám ngăn thì liền giết người đó. Trong lòng của Hoàng Phong run lên, bước chân có hơi khựng lại, hắn cảm nhận được phía sau Hoàng Phủ Long xuất hiện một cỗ kiếm đạo vô pháp vô thiên, chỉ cần một kiếm này của hắn giết Hoàng Phủ Long thì một kiếm phía sau sẽ chém chết hắn. Đi tìm chết! Hoàng Phủ Long giận dữ hét lên, bên trong kiếm hoàng khí khủng bố xông ra, mạnh mẽ đánh lên người Hoàng Phủ Long. Dường như Hoàng Phủ Long gặp phải một đòn nghiêm trọng, rên lên một tiếng buồn bực. Đại hại trùng, tránh ra! Phía sau có giọng nói chuyển tới, thân thể Hoàng Phủ Long cố gắng nghiêng qua một bên. Ngay sau đó một cỗ kiếm khí sắc bén đáng sợ xoẹt qua bên cạnh hắn, không gì cản nổi, không gì không diệt. Giờ khắc này tất cả mọi người thấy được một luồng kiếm quang rực rỡ sáng lên, chói mắt, đến nỗi làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hoàng Phong hoảng sợ, kiếm khí đáng sợ kia quá hùng mạnh, dường như muốn đâm thủng cả thân thể hắn. Và lúc này thân thể hắn đột nhiên lóe lên lui lại, kiếm khí bắt đầu nở rộ, ý chí khủng bố xung thiên phóng thích ra, vô pháp vô thiên. Sắc mặt của Hoàng Phong cứng ngắc, vương miện trên đầu y đột nhiên biến ảo, hóa thành một lá chắn vương giả màu hoàng kim. Lực lượng vô cùng vô tận kia đánh lên lá chắn vương giả, thân thể Hoàng Phong ở sau lá chắn vương giả kia bị đánh bay, trong miệng hộc ra máu tươi, răng rắc. Một tiếng vang truyền ra, trên lá chắn vương giả xuất hiện vết dạn, Hoàng Phong bị đánh văng lên cửa lớn của Ngọc Hoàng Điện, cửa chính bị tàn phá bị cú va chạm vừa rồi làm trực tiếp mở ra. Vỡ! Tất cả người của Ngọc Thiên Hoàng tộc đều kinh hãi, Ngọc Hoàng Quan hóa thành lá chắn vương giả nhưng lại bị một kiếm đánh ra vết dạn. Cho dù đây chỉ là Ngọc Hoàng Quan phỏng chế, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra uy lực của một kiếm kia nó mạnh đến cỡ nào. Ngào Giao cũng cả kinh, Lâm Phong lại đáng sợ hơn rồi. Khục khục, Hoàng Phong ho khan từ trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong, sau đó thân thể lập tức lóe lên trực tiếp tiến vào trong điện. À, Ngào Giao giận dữ quát lớn, muốn đoạt bảo. Dứt lời toàn bộ đám người đều tiến vào Ngọc Hoàng Điện, không có người nào rớt lại phía sau. Lúc này đây bọn họ đã quên hết tất cả, trong mắt chỉ có Ngọc Hoàng Điện mà thôi. Ngọc Hoàng Điện, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba chữ to màu vàng uy nghiêm cuồn cuộn. Tới bờ đối diện rồi, Lâm Phong phát hiện nơi này có rất nhiều cung điện, tường vàng rộng lớn, khí thế rầm rộ, nhưng mà rất nhiều cung điện đều đóng cửa, bọn họ căn bản không có năng lực để mở ra. Thẳng đến khi đi tới bên này, hắn vừa hay nhìn thấy Hoàng Phong ra tay với đại hại trùng. Cửa Ngọc Hoàng Điện bị tàn phá, Lâm Phong nhìn thoáng qua cửa chính màu vàng bị tàn phá đang mở. Và có lực lượng dũng mãnh cỡ nào mới có thể đánh vỡ cánh cửa đại điện này? Trong đầu Lâm Phong dường như hiện lên dáng người của Ma Hoàng. Lúc này Đường U U và người Thiên Trì cũng chạy tới. Lâm Phong quay đầu lại, nhìn đại hại trùng, đã thấy hắn tự mình bò lên, phun ra một bãi máu, thấp giọng mắng. May mà lão tử da dày. Lâm Phong, mau chạy vào thôi. Ngọc Hoàng Điện chính là chỗ chứa bảo vật, chúng ta thật vất vả lắm mới tới được. Da của ngươi quả thật là đủ dày. Lâm Phong đấm cho Hoàng Phủ Long một cái rồi thân hình lóe lên, đi vào bên trong Ngọc Hoàng Điện, những người khác cũng theo sát phía sau. Trong đại điện mênh mông có tranh điêu khắc Long Phượng, có một hàng cột trụ đá thông thiên chống đỡ đại điện. Trên cột đá điêu khắc những kỳ thú đáng sợ thời thượng cổ, nhưng mà trụ đá trong đại điện lại có không ít trụ đã bị đánh gãy. Tiếng đánh phá đáng sợ không ngừng truyền ra, người của Đông Hải Long Cung điên cuồng đánh lên cánh cửa của một cái điện ngọc trong Ngọc Hoàng Điện. Nhưng mà cửa điện kia vẫn đóng chặt, mặc cho lực lượng của bọn họ có cường đại hơn nữa cũng không có cách nào mở ra. Hắn đã sớm biết, ngào rào giống giận với nhóm người của Ngọc Thiên Hoàng tộc dường như là có giao long đang gầm thét vậy. Sắc mặt của Ngọc Thiên Hoàng tộc cũng cực kỳ khó coi. Hoàng Phong thật là cơ hội, thậm chí ngay cả bọn họ cũng từ bỏ. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Hắn có bản đồ của cả tà đại điện, tới Ngọc Hoàng Điện rồi đương nhiên hắn biết đường vào. Người của Ngọc Thiên Hoàng tộc không ngờ tới là mình bị Hoàng Phong bán đứng. Chỉ một mình Hoàng Phong có được bản đồ Ngọc Hoàng Điện trong tay, e rằng hắn đã sớm tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Ở trong điện hào quang càng thêm chói mắt rực rỡ, một cỗ hoàng khí lượn lờ trong từng ngõ ngách của đại điện, toàn bộ không gian như thể là một mảnh thánh cảnh của vương giả. Trên vách đá xung quanh kim cang rực rỡ, kim văn phức tạp như thế, như tuyệt thế công pháp vậy, mà giữa đại điện hình như có một bóng pho tượng. Thực sự không phải là tượng mà là bóng của một người chân chính. Diện mạo người này vô cùng uy nghiêm, toàn thân đắm chìm trong hoàng khí, tôn quý lóa mắt. Ngọc Hoàng. Thân thể của Hoàng Phong run lên, hắn biết đây mới thực sự là Ngọc Hoàng Điện. Hắn đã tới được tẩm cung của Ngọc Hoàng, trước mắt hắn chính là thân thể Ngọc Hoàng. Ta tới, tới rồi, cuối cùng ta đã tới. Hoàng Phong nắm chặt hai tay, cả người nổi đầy gân xanh, vô cùng kích động. Kế thừa của Ngọc Hoàng, từ nay về sau hắn chính là hoàng giả của Ngọc Thiên Hoàng tộc, tương lai chắc chắn là thống nhất Ngọc Thiên Hoàng tộc, xưng bá càn vực, tiến nhập vào thánh thành, trở thành một vị hoàng giả chân chính. Tất cả những thứ này rồi đều thuộc về hắn. Mỗi bước chân dường như nặng cả ngàn cân. Hoàng Phong chậm rãi bước tới, đi đến trước mặt của Ngọc Hoàng, chiêm ngưỡng vinh quang của Ngọc Hoàng. Hoàng Phong quỳ xuống, trên người hiện ra từng luồng hoàng khí tiếp dẫn cùng với hoàng khí trên người Ngọc Hoàng. Ngay sau đó thân thể Hoàng Phong kích động lần nữa run lên, quả nhiên giống với lời chăn trối của tổ tiên lưu lại, hắn chắc chắn đạt được truyền thừa của Ngọc Hoàng rồi. Hai tay ngưng ấn, trên mặt Hoàng Phong mang theo sự cung kính cúi người phủ phục trên mặt đất. Hoàng Phong dập đầu khấu đầu ba lần, hắn đứng dậy lại quỳ lại dập. Gặp Ngọc Hoàng phóng ra hoàng khí, ngưng hoàng ấn, ba quỳ chín lạy, Ngọc Hoàng hiển linh giáng xuống truyền thừa. Sau khi ba quỳ chín lạy, Hoàng Phong không thể kiềm chế được, thân thể run lên vì sung sướng. Kế thừa giáng lâm, hắn đã sắp đạt được kế thừa của Ngọc Hoàng rồi. Trong ánh mắt mang theo sự điên cuồng, Hoàng Phong kinh kính phủ phục lại, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Một hơi thở, mười hơi thở, trăm hơi thở, thời gian từng phút trôi qua, nhưng mà kế thừa vẫn chưa giáng lâm. Trong lòng của Hoàng Phong hơi sinh ra cảm giác bất an. Đây là phương pháp kế thừa truyền thừa của Ngọc Hoàng, đã được Ngọc Thiên Hoàng tộc truyền xuống từ lâu. Cho dù là những người khác tiến vào thì căn bản cũng không có khả năng kế thừa được Ngọc Hoàng. Làm sao lúc này lại không có chút phản ứng nào? Thân thể phủ phục tại đó, đôi mắt Hoàng Phong lóe lên một tia kinh hoàng, nhưng thân thể hắn cũng không dám lộn xộn, dường như sợ làm thần linh tức giận vậy. Một tiếng động mãnh liệt truyền đến, cửa điện run lên, dường như sắp bị đánh vỡ rồi. Điều này làm tâm thần của Hoàng Phong càng thêm không yên, hắn không có phản ứng. Sao lại không có phản ứng nào? Cuối cùng không thể khống chế nổi rung động trong lòng, Hoàng Phong đứng lên, khom người với thân thể của Ngọc Hoàng mà nói. Tổ tiên, ngài nhất định để lại phương pháp kế thừa trong này, ta tin chắc là như vậy. Dứt lời, Hoàng Phong liền đi xem xét vách đá bốn chung quanh, xem có thể tìm thấy manh mối gì hay không. Trên đó có khắc không ít thánh văn lợi hại hoặc là chữ viết, thế nhưng đều không có để lại manh mối gì cụ thể. Đến tận khi Hoàng Phong đi đến vách đá phía sau lưng của Ngọc Hoàng, trên đó cũng có khắc hoa văn, nhưng mà Hoàng Phong xem không hiểu, dường như là văn tự nhưng lại dường như là thánh văn. Chẳng lẽ là bí mật nằm trên những hoa văn thần bí này sao? Hoàng Phong chăm chú nhìn vào hoa văn này, hắn căn bản xem không hiểu một chữ nào cả. Hoàng Phong dường như muốn điên lên, nhưng hoa văn thần bí này có lẽ là văn tự, nó lại khác biệt với những hoa văn khác, cứng cáp hữu lực, hùng hồn vô song, mang theo khí tức phóng đãng không kiềm chế. Không nhìn khí khái thương thiên, không phải là bút tích mang theo khí tức tôn quý của Ngọc Hoàng, dường như là do người khác tạo nên. Tiếng va chạm ầm ầm ngày càng mãnh liệt, khiến sắc mặt của Hoàng Phong trở nên vô cùng khó coi. Cuối cùng sau một tiếng nổ ầm vang, cánh cửa cực lớn của điện này bị đánh mở ra, rất nhiều bóng người trực tiếp xông vào. Người của Ngọc Thiên Hoàng tộc, người của Đông Hải Long Cung, còn có nhóm người Lâm Phong. Lúc này đây bọn họ đều duy trì ăn ý không chém giết lẫn nhau, bởi vì bọn họ biết rõ chém giết là việc sớm muộn xảy ra, nhưng việc cấp bách chính là tìm được bảo vật của Ngọc Hoàng, sau đó thì lại ra tay cũng chưa muộn. Sao có thể để cho một mình Hoàng Phong đạt được trọng bảo của Ngọc Hoàng? Nhóm người của Ngọc Thiên Hoàng tộc nhìn thấy thân thể Ngọc Hoàng, trong ánh mắt cả đám lộ ra vẻ sùng kính. Cho dù đã trải qua trăm ngàn năm, thân thể Ngọc Hoàng vẫn được bảo tồn hoàn hảo như lúc đầu, đắm chìm trong hoàng khí vô thượng. Người của Đông Hải Long Cung nhìn thấy chân thân Ngọc Hoàng thì lộ vẻ kinh sợ. Hoàng giả tiếu ngạo thiên địa, cao cao tại thượng. Cho dù là hoàng của Ngọc Thiên Hoàng tộc thì bọn họ vẫn giữ trong lòng một tia kính sợ mà không dám khinh nhờn, thậm chí còn hơi khom người với tôn thân của Ngọc Hoàng để bày tỏ sự tôn sùng hoàng giả. Lâm Phong tiến vào, liếc nhìn tôn thân của Ngọc Hoàng, trong mắt lộ ra một cỗ khí tức phóng đãng, bởi vì đã thấy qua pho tượng tứ hoàng, hắn đã cảm thụ qua khí khái coi trời bằng vung của Vô Thiên Kiếm Hoàng, cảm thụ qua tư thế oai hùng của Tuyệt Thế Ma Hoàng. Trong thiên hạ chỉ có bản thân, không cần quy bái bất luận kẻ nào. Khí khái lăng thiên, cho nên chưa phải là hoàng giả vẫn có thể chảm hoàng. Mỗi khi Lâm Phong nhớ lại cái tư thế oai hùng tuyệt thế đó thì lại có cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Coi trời bằng vung, hoàng giả cũng dám chảm thì sao phải kính sợ. Ngày xưa ma hoàng rõ ràng là dám chảm hoàng. Lâm Phong đã bị tứ hoàng ảnh hưởng cho nên không có quá nhiều kính sợ đối với một thi thể hoàng giả như vậy. Hoàng Phong ngào rào quát lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào Hoàng Phong, giận dữ nói: "Giao đồ vật ra đây." Hoàng Phong nghe ngao giao giận quát, sắc mặt cũng khó coi: "Ta không có đạt được cái gì cả, người cảm thấy là ta sẽ tin sao?" Ngao giao lạnh lùng đáp lại: "Hoàng Phong là người đầu tiên tiến vào, không đạt được cái gì có thể sao?" Hoàng Phong quan sát tất cả mọi người, tất cả đều đang ngó chừng hắn, quả nhiên căn bản không có ai tin lời hắn nói. Cảnh tượng này khiến cho Hoàng Phong cực kỳ khó chịu. Nếu hắn thực sự đoạt được cái gì, người Ngọc Thiên Hoàng tộc ai dám không theo mệnh lệnh của hắn. Hiện tại người Ngọc Thiên Hoàng tộc đều bởi vì vượt vừa rồi mà nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Hoàng Phong rất rõ ràng lần tiến vào bí cảnh này cực kỳ quan trọng đối với hắn, chỉ có người dưới thiên vũ cảnh mới có cơ hội. Tuy rằng hắn là lãnh tụ của những người này, nhưng trong Ngọc Thiên Hoàng tộc vẫn có những thiên tài không kém hơn hắn chút nào, thậm chí còn vượt qua. Chỉ bất quá là đám người đó đã thành thiên vũ cảnh, bởi vậy nếu như hắn chiếm được kế thừa của Ngọc Hoàng thì sau này Ngọc Thiên Hoàng tộc chính là của hắn. Ngào rào cũng giống như vậy, Đông Hải Long Cung có tứ đại Long Vương đều rất mạnh, phía trên Long Vương còn có Long Tôn Long Chủ, hậu nhân của bọn họ không có người nào đơn giản, hắn phải đạt được thành tựu ở trong Ngọc Hoàng Điện này, đạt được trọng bảo thì tương lai mới có thể trở thành nhân vật lãnh tụ chân chính của Đông Hải Long Cung. Một đám người từng bước bức bách Hoàng Phong, sắc mặt của Hoàng Phong tái nhợt, nếu còn không giao ra thì chết. Một đám người vây Hoàng Phong lại, người của Ngọc Thiên Hoàng tộc vậy mà không qua được. Không có ai đứng ra, khiến sắc mặt Hoàng Phong trắng bệch. Mấy người Lâm Phong có chút hứng thú nhìn bọn họ tranh đấu, để cho bọn họ chó cắn chó mà không tham gia vào. Chính người tự tìm cái chết, giết ngươi thì đương nhiên sẽ đoạt được tất cả mọi thứ của ngươi. Ngao Giao cười lạnh, trên người dường như có giao long ẩn hiện, một vài ảo ảnh giao long gào thét đánh tới phía Hoàng Phong, đồng thời toàn bộ người của Đông Hải Long Cung cũng triển khai, muốn đánh chết Hoàng Phong. Hoàng Phong mang theo Ngọc Hoàng Quan phòng chế chống đỡ công kích của Ngao Giao, tiếng đánh nhau ầm ầm khiến cả đại điện run rẩy. Lúc bọn họ chiến đấu, Đoàn Vô Nhai lặng yên tia sái đến phía sau Hoàng Phong, khiến Lâm Phong nhíu mày. Tên âm độc này lại muốn hạ độc thủ rồi. Đoàn Vô Nhai nhìn thoáng qua Lâm Phong, dường như ở thời điểm hạ âm thủ, gã vẫn luôn cảnh giác Lâm Phong. Gã biết Lâm Phong rất hận mình, hận không thể bầm thây vạn đoạn. Hoàng Phong phẫn nộ đánh giết tứ phương, Ngọc Hoàng Quan hóa thành một đạo Áo quan bao phủ lên người hắn, vết nứt bị một kiếm của Lâm Phong chém ra đã tự động chữa trị, hoàn hảo không tổn hao gì. Cho dù chỉ là Ngọc Hoàng Quan phỏng chế nhưng cũng là đồ vật của Ngọc Thiên Hoàng tộc, há có thể là phàm phẩm. Cút ngay. Hoàng Phong nổi giận gầm lên, Ngọc Hoàng Quan hóa thành một cái găng tay gai sắc ầm ầm đập tới Ngao Dao. Đúng lúc này Đoàn Vô Nhai rốt cuộc ra tay, sát khí cực lạnh trong hổ lô phóng thích ra, lập tức đánh tới Hoàng Phong. A! Hoàng Phong hét thảm, sau lưng bị ăn mòn dần, cánh tay mạnh mẽ vung lên, một cái nhẫn chữ vật trong tay hắn bị quăng ra ngoài. À, giờ phút này mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn chữ vật kia, lập tức từng luồng khí tức đáng sợ nở rộ ra đánh tới nhẫn chữ vật, tất cả đều muốn cướp đoạt nó, không cần biết ngươi là ai. Những người này không có một tên nào là người lương thiện, bất cả là người Đông Hải Long Cung hay người của Ngọc Thiên Hoàng tộc, ai mà không muốn cướp bảo vật của Ngọc Hoàng. Thân thể Lâm Phong cũng lóe lên, tuy nhiên không phải hướng tới nhẫn chữ vật mà đánh tới Hoàng Phong. Một kiếm hủy diệt trực tiếp đâm vào thân thể Hoàng Phong, khiến cả người hắn cứng đờ lại, hơi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Bất kể người có bảo vật hay không, đều phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Người đã từng muốn giết chúng ta, đoạt bảo vật của chúng ta, thì hiện tại nên trả nợ. Lâm Phong thản nhiên lấy xuống cái găng tay do Ngọc Hoàng Quan hóa thành từ trên tay của Hoàng Phong. Kiện bảo vật này đưa tới tận cửa, vì sao có thể không cần? Ánh mắt Hoàng Phong nhìn Lâm Phong có chút dữ tợn. Hoàng Phong chính là nhân vật lãnh tụ cho hành động lần này của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Hắn đã đi tới vào trong Ngọc Hoàng Điện, chuẩn bị nhận truyền thừa của Ngọc Hoàng, tương lai sẽ trở thành lãnh tụ chân chính của Ngọc Thiên Hoàng tộc, kiêu ngạo thiên hạ. Nhưng hết thảy mộng tưởng đều bị phá nát ở thời kiểm này. Một kiếm này cũng quả thực rất đau. Trong chữ vật của ta có Ngọc Hoàng Kinh. Hoàng Phong nói xong câu này thì hơi thở lập tức tiêu tan, tử vong. Đoàn Vô Nhai nhìn thấy Lâm Phong nhìn lướt qua mình liền yên lặng lui về phía sau, cực kỳ cẩn thận. Thằng danh này đã cường đại đến mức khiến y cảm thấy sợ hãi rồi, vượt qua dự đoán lúc trước của y. Ngày đó ở Tuyết Nguyệt y cảm giác được Lâm Phong đã thoát khỏi sự khống chế của mình, ma kiếm vừa ra, thiền vũ cũng phải tránh. Hấp huyết kiếm hút máu trên người của Hoàng Phong càng trở nên yêu nghiệt, huyết khí càng mạnh. Lâm Phong thu hồi kiếm lại quan sát chiến trường hỗn loạn, trong nhẫn chữ vật thực sự là có Ngọc Hoàng Kinh sao? Lâm Phong hoài nghi là Hoàng Phong cố tình nói như thế. Tất cả đều không cần vội vã chém giết, Lâm Phong nói với mấy người quân Mặc Tích, bọn họ đều hiểu ý tứ của Lâm Phong mà khẽ gật đầu. Lâm Phong tới bên cạnh Đường U U, giao Ngọc Hoàng Quan phòng chế cho nàng. Thứ này dường như có khả năng biến đổi, có thể công có thể thủ, bọn họ đều đã có bảo vật của chính mình, nàng cầm cái này đi. Đường U U nhìn thật kỹ Lâm Phong, chỉ thấy trong con ngươi màu đen của Lâm Phong mang theo một tia cười nhẹ, căn bản không thèm để ý đến Ngọc Hoàng Quan. Được, Đường U U mỉm cười nhận lấy Ngọc Hoàng Quan, hủy diệt ấn ký do Hoàng Phong lưu lại, rồi giao ấn ký của bản thân xuống. Tâm thần khẽ động, Ngọc Hoàng Quan lại hóa thành ngọc y kim sắc, trang lên người nàng, khiến cả người của Đường U U mang theo một tầng ánh sáng mờ ảo tôn quý, càng tôn lên vẻ xinh đẹp cao quý của nàng. Không tồi, rất đẹp. Lâm Phong khen ngợi nhưng lại khiến trên mặt Đường U U xuất hiện một chút ửng đỏ, hơi khẽ cúi đầu, lộ ra vài phần e lệ. Thật ra là hắn khen cái áo thôi. Các người dám đặt bảo vật với ta, muốn tìm chết sao? Ngao Dao gầm lên một tiếng cuồn cuộn, giờ phút này chiến đấu bên kia đã hoàn toàn loạn cào cào cả lên, ngay cả người của Đông Hải Long Cung cướp đoạt nhẫn chữ vật với Ngao Dao. Một chữ lợi đúng là ai cũng có thể động tâm. Lâm Phong nhìn thoáng qua bên đó, nhất là sau câu nói cuối cùng của Hoàng Phong, trong nhẫn chữ vật có Ngọc Hoàng Kinh, thanh âm kia không lớn nhưng đủ để tất cả mọi người nghe được. Ngọc Hoàng Kinh là công pháp tu luyện của Hoàng giả, uy lực kinh thiên, ai có thể không mơ ước tham lam. Sau khi đoạt được chỉ cần tìm chỗ bí ẩn tu luyện, đợi đến lúc đại thành lại xuất hiện, chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi đều làm cho lòng người trào dâng cảm xúc. Cái gì mà Đông Hải Long Cung, cái gì mà Ngọc Thiên Hoàng tộc, tất cả có thể tạm thời ném qua một bên. Đứng trước mặt trong bảo thì mọi người đều nóng lên, không thể duy trì bình tĩnh được nữa. Biết rõ ràng rằng không nên ra tay đoạt sớm như vậy, nhưng nhìn thấy người khác động thủ thì bản thân không cách nào nhịn được, không thể kiên trì được. Đây chính là lòng tham của con người. Đối với việc trong nhẫn chữ vật của Ngọc Hoàng Kinh, Lâm Phong luôn hoài nghi. Lại nhìn tới tôn thân của Ngọc Hoàng, hắn không khỏi thầm than trong lòng. Đã qua đời cả ngàn năm mà cả người vẫn đắm chìm trong hoàng khí, dường như vẫn còn khí huyết, thân thể không mục nát, lực lượng của Ngọc Hoàng quá mức đáng sợ, nhìn thoáng qua cứ tưởng như người sống vậy. Lại rời ánh mắt nhìn thạch bích màu vàng chung quanh, những chữ viết huyền bí thâm ảo, rồi những thánh văn khó hiểu, các loạn trong này, tất cả có lẽ đều là những thần thông dũng mãnh, chỉ đáng tiếc hiện tại, ngay cả tư cách tìm hiểu hắn cũng không có. Lâm Phong không ngừng tìm tòi chung quanh, sau đó hắn mới đi tới phía sau tôn thân của Ngọc Hoàng. Chỉ liếc mắt một cái thôi, thân thể Lâm Phong liền chấn động và run rẩy mãnh liệt. Vừa rồi Hoàng Phong không thể xem hiểu và cũng cho rằng trong đó có bí mật của Ngọc Hoàng Điện, nhưng đáng tiếc hắn không thể tìm hiểu ra. Lâm Phong chậm rãi bước sang, vượt qua cả tôn thân của Ngọc Hoàng, từ từ đi tới mặt của vạch đá kia. Mỗi một bước dường như đều có lực lượng khổng lồ nặng cả tỷ cân. Hắn cảm giác chân của mình không thể nhấc lên nổi, đầu vang ong ong. Hắn dường như đã mất đi năng lực tự hỏi, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vách đá kia. Thân thể Lâm Phong run rẩy mãnh liệt, bước chân đi tới phía trước có chút không vững, dường như là đứng cũng không yên. Đúng như Hoàng Phong dự đoán thì trên vách điện này quả thật có tồn tại một bí mật kinh thiên động địa. Bí mật này rơi vào trong mắt Lâm Phong thì giống như ngũ lôi oanh đỉnh vậy, đánh cho hắn một trận chết lặng từ đầu tới chân, không biết phải làm sao, hô hấp cũng như muốn dừng lại. Hắn chưa từng rung động tới như vậy, chưa từng thất thần tới như vậy, nhưng lúc này cảnh tượng trước mắt quả thực là hết sức rung động, hắn chấn động đến mức hồn phi phách lạc. Hả? Mấy người Đường U nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sao lại thế này? Bọn họ thấy thân thể Lâm Phong đang run rẩy, chuyện gì xảy ra mà khiến hắn có phản ứng mãnh liệt như vậy? Bọn họ cũng nhìn tới vách đá kia, giống như Hoàng Phong là không hiểu gì cả, căn bản nhìn không ra, giống như chó xem bản vẽ thôi. Bọn họ chỉ thấy hoa văn chữ viết kia vô cùng bá đạo, tràn ngập sự khí khái và ngạo mạn, không sợ thương thiên. Người khắc chữ này nhất định cũng là người dũng mãnh mà ngay cả thương thiên cũng không để vào trong mắt, chắc chắn là không phải Ngọc Hoàng. Chẳng lẽ chữ viết này do Ma Hoàng lưu lại sao? Trong lòng bọn họ cả kinh, Ma Hoàng đuổi giết Ngọc Hoàng, nếu thi hài của Ngọc Hoàng ở trong này thì Ma Hoàng nhất định cũng đã tới đây. Văn tự bá đạo coi khinh trời đất trên vách đá này rất có thể là văn tự do Ma Hoàng lưu lại. Nhưng vì sao Lâm Phong sau khi thấy nó lại phản ứng lớn như thế, bọn họ không cách nào hiểu được. Đợi đã, nếu như bọn họ xem không hiểu mà Lâm Phong có thể xem hiểu, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ trên thạch bích kia có thể tồn tại một bí mật kinh thiên. Lâm Phong rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì mà có thể khiếp sợ đến tình trạng như vậy? Ngày xưa Lâm Phong rơi vào ma đạo, Đường U vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn mà cũng chưa từng thấy hắn có biểu hiện như vậy. Bọn họ cũng theo Lâm Phong đi tới trước vách đá, cẩn thận ngắm nhìn, chu đáo nhìn ngang ngó dọc, nhưng bất kể nhìn thế nào thì vẫn như chó xem bản vẽ, không hiểu gì cả. Lúc nhìn Lâm Phong thì thân thể hắn vẫn đang run rẩy như một thằng bị Parkinson, tuy đã không còn mãnh liệt như lúc đầu, nhưng hiển nhiên hắn đang từ từ tiếp nhận Parkinson dần khỏi. Nhưng Lâm Phong vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào vách đá, khóe môi hơi động, giật giật. Không ít thời gian trôi qua mà tranh đấu bên kia vẫn tiếp diễn, nhưng Lâm Phong thì cứ đứng yên không nhúc nhích dường như mê muội, nhìn đi nhìn lại vách đá đó, một lần rồi lại một lần, mỗi lần xem thân thể hắn lại một lần run rẩy. Ma Hoàng à! Lâm Phong siết chặt hai nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, trong mắt mang theo thần sắc không ai hiểu nổi. Mấy người Đường U đoán không sai, đây chính là văn tự do Ma Hoàng lưu lại. Văn tự này khiến hắn cả kinh, thiếu chút nữa thì hồn bay phách lạc, chỉ có một mình hắn mới có thể nhìn được, và cũng chỉ có một mình hắn xem là hiểu. Thật lâu sau, đôi mắt của Lâm Phong dần có một tia bình tĩnh, hắn liếc nhìn đám người đang tranh đấu bên đó mà khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng. Trong nhẫn chữ vật có bảo vật sao? Buồn cười, hắn dám khẳng định là chả có con mẹ gì trong đó cả. Ma Hoàng, người muốn Ngọc Hoàng chết không nhắm mắt à? Lâm Phong thở dài, sau đó lại nhìn những người quanh mình mà nói, không cần phải đi tranh đoạt nhẫn chữ vật nữa. Trong mắt mấy người đều lộ vẻ khả nghi, trong giọng điệu của Lâm Phong có vẻ khẳng định, bọn họ đều hiểu được nhất định là do cái vách đá đã nói cho Lâm Phong cái gì đó. Nhưng Lâm Phong rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Ánh mắt của Vũ Thiên Cơ lóe lên không ngừng. Ngọc Hoàng chính là tổ tiên của Ngọc Thiên Hoàng tộc, người đạt được kế thừa vốn nên là người của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Nhưng mà hiện giờ nhân vật lãnh tụ của Ngọc Thiên Hoàng tộc là Hoàng Phong thì đã chết, bị Lâm Phong giết. Những người khác của Ngọc Thiên Hoàng tộc e rằng đấu không lại Đông Hải Long Cung, tất cả mọi thứ trở nên khó lường. Hơn nữa dường như thời điểm ngàn năm trước, Ma Hoàng đã chặn ngang một cước, có thể là đã làm rối loạn ý đồ của Ngọc Hoàng. Lâm Phong vậy mà lại xem hiểu văn tự của Ma Hoàng lưu lại, thứ mà tất cả bọn họ xem không thể hiểu, hết thảy dường như đang biểu thị cho một việc gì đó. Lúc này chỉ thấy Lâm Phong quanh chân ngồi xuống, trên người hắn có một luồng khí tức tịch diệt đáng sợ chậm rãi được phóng thích ra. Bàn tay nâng lên, hai tay Lâm Phong huy động, không ngừng ngưng kết thủ ấn phức tạp, một đóa hắc liên hỏa diễm hủy diệt chậm rãi được ngưng tụ rồi điên cuồng đánh về phía tay phải. U minh hỏa diễm đáng sợ kia phóng thích ra khí tức khiến lòng người run sợ, ngọn lửa không ngừng vũ động hừng hực thiêu đốt trên bàn tay của Lâm Phong. Ngọn lửa trong tay Lâm Phong càng múa càng nhanh, khí tức càng ngày càng đáng sợ, nơi ngọn lửa đi qua hư không biến mất, đốt giết tất cả, lộ ra một luồng khí tức luyện hóa, muốn luyện hóa cả thương thiên này. Ngọn lửa đi qua không gì có thể lưu lại, tất cả đều phải biến mất, phải bị luyện hóa. Mấy người Đường Ngu kinh hãi, lực lượng này thật là đáng sợ, còn họ mơ hồ cảm giác được là Lâm Phong đang tu luyện một loại thủ đoạn đáng sợ nào đó. Nhìn những văn tự trên vách đá mà tu luyện, chẳng lẽ văn tự Ma Hoàng lưu lại đã dạy cho Lâm Phong một đại thần thông nào đó hay sao? Ngay tại thời điểm mà Lâm Phong tu luyện thần thông thì một bên khác Ngao Dao cuối cùng đoạt được nhẫn chữ vật. Sau khi tới tay, trong nháy mắt Ngao Dao đã xóa đi ký linh hồn của Hoàng Phong, ý thức bản thân hắn lập tức xâm nhập vào trong nhẫn chữ vật, mà thân thể thì lóe lên xuất hiện bên ngoài đại điện. Bất quá hắn còn chưa bước ra khỏi đại điện thì ánh mắt đã thay đổi, lưu lại bảo vật. Một đám người đuổi giết tới, Ngao Dao nhìn chằm chằm vào bọn họ, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ dừng tay cho ta. Một lần phẫn nộ giống giận này khiến hư ảnh Giao Long điên cuồng rít gào, chấn động thân thể đám người đuổi giết tới. Trong lúc nhất thời không gian lâm vào an tĩnh, trong này không có gì cả, không tin thì các ngươi tự mình nhìn đi. Ngao Dao biết nhiều lời vô ích liền ném nhẫn chữ vật ra ngoài, người nhận là Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai tra xét qua, quả nhiên trong những chữ vật đều là đồ vật của Hoàng Phong, mặc dù là có không ít thứ tốt nhưng tuyệt đối không thể nào là bảo vật của Hoàng giả. Không có, vậy Hoàng Phong chết rất oan nha, căn bản không đoạt được cái gì mà bị người ta mạt sát. Đương nhiên, thật ra thời điểm Hoàng Phong lựa chọn một thân một mình bước vào trong này thì đã định trước kết cục của hắn. Đoạt được bảo vật của Ngọc Hoàng thì thuộc về hắn, còn không đoạt được thì xem như bi kịch, bởi vì sẽ không ai tin tưởng hắn cả. Các ngươi đều là người của Đông Hải Long Cung, dựa vào cái gì mà bảo chúng ta tin tưởng? Có người của Ngọc Thiên Hoàng tộc cả giận, tuy nhiên đã thấy Ngao Dao cười lạt. Ngươi cho rằng nếu Hoàng Phong chiếm được bảo vật sẽ giao cho các ngươi nhìn hay sao? Người nọ khựng lại, Ngao Dao nói có lý, nếu quả thật có bảo vật của Ngọc Hoàng không ai lại đi lấy cho người khác xem, ở đây không thể tín nhiệm bố quan thằng nào cả, có lẽ trong nhẫn chữ vật kia thực sự không có thứ gì quý giá. Còn mẹ nó chứ, nếu trong này thực sự không có bảo vật của Ngọc Hoàng, hiện tại ta sẽ cầm nhẫn chữ vật rời đi, ở lại chỗ này nói nhảm làm cái gì? Ngao Dao vung ống tay lên chửi rủa, đám người kia cũng dần tin tưởng, ánh mắt của họ lúc này lại dần chuyển sang trên người Lâm Phong. Ý tức thật là đáng sợ. Lúc này trước người Lâm Phong lộ ra trường ảnh màu đen đáng sợ, trong trường ảnh là một ngọn lửa màu đen khiến lòng người run sợ như muốn luyện hóa mọi thứ. Bọn họ nhìn đến trường ảnh hỏa diễm đáng sợ này, cảm giác như trái tim cũng muốn nhảy toạt ra ngoài vậy. Chuyện gì đã xảy ra, hắn vậy mà lại chiếm được thủ đoạn thần thông cường đại như thế? Vách đá kia, tất cả liền hướng nhìn tới vách đá, nhìn không ra và văn tự khắc trên vách đá kia căn bản xem không hiểu, nhưng thủ đoạn của Lâm Phong đang tu luyện lại từ đâu mà có? Bảo vật rốt cuộc ở đâu? Truyền thuyết nói trong đại điện hoàng giả có hoàng kinh dũng mãnh, nhưng nơi này đâu có thứ gì đâu. Đám người bắt đầu tìm tòi chung quanh hoặc nhìn tới nhìn lui vách đá, nhưng căn bản không cách nào hiểu nổi. Điều này làm cho bọn họ bắt đầu nổi lên hoài nghi, chẳng lẽ bảo vật có trong điện hoàng giả chính là một chút văn tự huyền bí thâm ảo này sao? Ngay lúc này rung động đáng sợ hủy diệt truyền đến, Lâm Phong đã ngừng việc tu luyện, chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt lộ ra sự sắc bén. Hắn xoay người nhìn mấy người Đường UU, trong đôi mắt hiện lên mấy phần trang nghiêm. Kế tiếp mọi chuyện mà hắn phải làm cần mọi người phối hợp. Nếu trong những người này có người bán đứng hắn, vậy thì hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, cho nên giờ khắc này Lâm Phong cực kỳ nghiêm túc. UU, Mạc Tích, Phi Dương, Đại Hại Trùng, còn có chư vị, ta hy vọng các người có thể trợ giúp ta một tay. Lâm Phong nói với mọi người khiến tất cả đều kinh ngạc, vừa rồi Lâm Phong run rẩy lợi hại như vậy, bây giờ lại nghiêm túc dặn dò bọn họ như thế, chắc hẳn đang muốn làm đại sự gì đó, có lẽ liên quan đến bảo vật của hoàng giả. Yên tâm mà làm đi, Hoàng Phủ Long cười sang sảng, dường như thương thế của gã đã tốt lắm rồi. Nhóm người Quân Mặc Tích và Vân Phi Dương cũng gật đầu, bọn họ cùng trải qua sinh tử hoạn nạn cho nên Lâm Phong không lo lắng về họ chút nào. Vũ Thiên Cơ dùng đôi mắt sáng như sao nhìn Lâm Phong, vừa mới rồi khi Lâm Phong tu luyện y đã mơ hồ cảm giác được dường như có việc không tầm thường phát sinh trên người Lâm Phong. Phóng tay mà làm, Vũ Thiên Cơ thản nhiên nói, âm thanh bình tĩnh đồng thời lộ ra một cỗ kiên nghị. Chúng ta vốn là do ngươi mang tới đây, cũng chi hiện tại ngươi coi như lãnh tụ của chúng ta. Hàn Thu Vũ cười nhạt, y cũng rất chờ mong Lâm Phong có thể làm ra đại sự gì. Tất cả mọi người đều gật đầu, Lâm Phong chậm rãi bước tới, những người khác thì đi theo sát phía sau hắn. Lâm Phong đi tới trước mặt tôn thân Ngọc Hoàng cao cao tại thượng, mặc dù đã chết nhưng vẫn có vẻ cao quý, trên người lộ ra hoàng khí. Một tiếng động khủng bố truyền tới, toàn bộ Ngọc Hoàng Điện rung động mãnh liệt, dường như muốn nổ tung ra. Lâm Phong vẫn bình tĩnh, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ngọc Hoàng, nhưng người phía sau đều căng thẳng, Lâm Phong này rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong tay Lâm Phong xuất hiện hỏa diễm màu đen, trưởng khí tịch diệt, dường như muốn luyện hóa mọi thứ. Trong lòng hắn không hề có gợn sóng sợ hãi, một chiêu này của Ma Hoàng thật đủ ác độc. Mọi người chỉ thấy bàn tay Lâm Phong chậm rãi thỏ ra, vươn tới tôn thân của Ngọc Hoàng, ầm một tiếng, hoàng khí khủng bố tàn sát tứ phương, ngăn cản bàn tay của Lâm Phong. Nhưng ngọn lửa đáng sợ trên tay Lâm Phong lại đốt cháy hoàng khí, bàn tay tiếp tục lấn về phía trước. Một tiếng vang nhỏ, bàn tay đã lọt vào thân thể của Ngọc Hoàng, hướng tới phía trái tim của Ngọc Hoàng mà tìm kiếm gì đó. Bang! Mọi người đều thấy trái tim mình đập mạnh một nhịp, đầu của bọn họ dường như muốn nổ tung. Lâm Phong lại muốn dùng tay móc lấy trái tim của Ngọc Hoàng hay sao? Cho dù Vũ Thiên Cơ đã đoán được là Lâm Phong sẽ làm ra một việc rất rung động, nhưng giờ phút này vẫn bị hành động của Lâm Phong làm chấn động đến run rẩy. Ngọc Hoàng này thực sự là hoàng giả, cho dù đã chết, nhưng vinh quang của ông ấy vẫn tỏa ra như ngày trước. Người tiến vào đây, bất kể là Ngọc Thiên Hoàng tộc hay người của Đông Hải Long Cung, đều cung kính hết mực đối với tôn thân này, không dám khinh nhờn. Tất cả mọi người đều dành sự tôn kính đối với hoàng giả, ngay cả người thiên chỉ cũng thế. Nhưng vào lúc này đây, Lâm Phong đảo ngược tất cả quan niệm của bọn họ. Hắn dùng tay phá vỡ thân thể của Ngọc Hoàng, thăm dò vào trái tim của Ngọc Hoàng, coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia, coi thỉa bằng muôi. Ngay cả thi thể của Ngọc Hoàng mà hắn cũng không để vào trong mắt. Ầm một tiếng, từng luồng khí tức đáng sợ điên cuồng phóng thích ra, trong hoàng khí cuồn cuộn kia dường như có một ảo ảnh đáng sợ lộ ra uy nghiêm vô thượng, giống như hoàng giả ngạo mạn thiên địa. Cô khí tức uy nghiêm này chấn áp làm thân thể mọi người run rẩy lên, dường như muốn phủ phục trên mặt đất. Một đôi con ngươi hư ảo lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, một chùm tia sáng đáng sợ bắn tới phía Lâm Phong. Hoàng, nội tâm mọi người run rẩy mãnh liệt, điên rồi, Lâm Phong điên rồi. Ảo ảnh kia đại diện cho uy nghiêm vô thượng, uy nghiêm của hoàng, chỉ là một chút dấu ấn hoàng giả trước khi chết lưu lại mà thôi. Đây không phải hoàng chân chính, nếu không thì chỉ một ánh mắt đã giết chết Lâm Phong rồi. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, nhưng Lâm Phong thực sự là quá lớn mật, dù chỉ là dư uy của hoàng đã đủ khiến bọn họ muốn phủ phục xuống. Tuy nhiên lúc này Lâm Phong lại không giống như trong tưởng tượng của bọn họ, hắn nhìn chằm chằm vào ảo ảnh của hoàng, đôi mắt lạnh lùng vô tình coi trời bằng vung, ngạo nghễ đối diện với hoàng, giống như có khí thế của một ma hoàng tuyệt thế, không để tất cả vào trong mắt. Nếu trời chọc ta, thì ngay cả chư thiên ta cũng diệt, thủ hộ ta. Lâm Phong giống lên, sau đó nhắm mắt lại, một chùm tia sáng đáng sợ nhảy vào trong đầu của Lâm Phong, khiến hắn gần như hồn bay phách lạc. Năm vạn tàn hồn, thủ hộ hồn phách của ta. Ý chí của Lâm Phong cực kỳ cứng cỏi, ý niệm vừa động thì tàn hồn thiên thuật đã xuất ra. Năm vạn tàn hồn kết hợp thành một bộ giáp sắt, vạn pháp bất xâm, chư thần bất diệt. Chùm tia sáng đáng sợ kia không ngừng đánh thẳng vào ý thức của Lâm Phong, hủy diệt linh hồn hắn. Nếu như là người khác thì có lẽ giờ phút này đã hồn bay phách lạc mà chết, nhưng hồn phách của Lâm Phong thì lại vô cùng dũng mãnh, năm vạn tàn hồn đứng vững như núi thủ hộ linh hồn chủ hồn của hắn. Đồng thời bàn tay xâm nhập vào trái tim Ngọc Hoàng, tỏa ra ánh sáng màu đen yêu dị, khí tức hủy diệt cực kỳ đáng sợ khiến cho lòng người run rẩy, cường lực luyện hóa tất cả, muốn luyện hóa trái tim của Ngọc Hoàng. Bang bang, bịch bịch. Mọi người chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập rất mạnh theo động tác của Lâm Phong cầm vào trái tim đó mà trái tim mình nhảy lên theo. Những nhóm người khác được Lâm Phong cảnh tỉnh đều có phản ứng quay người lại. Hôm nay, bọn họ sẽ theo tên điên này, điên cuồng lấy một lần. Đám người bị động tác của Lâm Phong làm cho khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời. Họ há miệng thở dốc. Trong đôi mắt của họ chỉ còn lại khiếp sợ. Moi tim, Lâm Phong hắn muốn moi tim của Ngọc Hoàng, thật đáng sợ, thật điên cuồng. Đoàn Vô Nhai nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Phong, vừa rồi hắn giống to một tiếng báo cho những người thủ hộ hắn, chứng minh hắn muốn moi trái tim của Ngọc Hoàng thì nhất định phải toàn lực ứng phó với dư uy của Ngọc Hoàng sau khi đã chết. Hơn nữa vừa rồi Lâm Phong đối mặt với vách đá mà bọn họ không thể nào hiểu được, vậy mà lại tu luyện được trưởng lực đáng sợ, dường như chính là để sử dụng cho việc moi tim này. Lâm Phong nhất định đã đọc và hiểu được văn tự kia. Mặt khác Lâm Phong làm vậy nhất định phải có lý do, trong trái tim của Ngọc Hoàng chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Hoặc là bản thân trái tim chính là bảo vật. Người của Ngọc Thiên Hoàng tộc, các người chẳng lẽ cứ đứng nhìn hắn moi tim tổ tiên mình ra hay sao? Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói một câu, lập tức sắc mặt những người Ngọc Thiên Hoàng tộc đều hết sức khó coi. Ngọc Hoàng là tổ tiên của bọn họ, tổ tiên của Ngọc Thiên Hoàng tộc, là nhân vật mà Ngọc Thiên Hoàng tộc bọn họ tế bái nhiều thế hệ. Chỉ có con cháu thực sự của Ngọc Thiên Hoàng tộc mới biết đến sự hiện hữu của Ngọc Hoàng. Nhưng giờ phút này lại có người ở trước mặt người của Ngọc Thiên Hoàng tộc bọn họ muốn moi trái tim của Ngọc Hoàng ra. Dừng tay, Một tiếng hét lớn đồng thời truyền ra, người của Ngọc Thiên Hoàng tộc không thể chịu đựng được, di thể tổ tiên mình bị người ta xâm phạm như thế. Bọn họ đồng thời hướng tới Lâm Phong, trên người bọn họ phóng tích ra hoàng khí khủng bố. Mặc dù bọn họ biết dụng tâm kín đáo của Đoàn Vô Nhai, nhưng bọn họ cũng thực sự là muốn ngăn cản Lâm Phong đào bới trái tim của Ngọc Hoàng ra như vậy. Đám người quân mặc tích thủ hộ trước người Lâm Phong, giờ phút này Lâm Phong đang toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể để hắn bị công kích quấy nhiễu, nếu không hắn sẽ bị dư uy của Ngọc Hoàng giết chết mất. Về phần Lâm Phong thì toàn thân hắn đang đắm chìm trong ngọn lửa đáng sợ, thiêu đốt điên cuồng, đồng thời kiếm ý khủng bố vô cùng cường đại. Tàn hồn thiên thuật thủ hộ hồn phách bất diệt, tập trung tinh thần, căn bản không có thời gian rảnh để phân thân. Bởi vậy vừa rồi hắn mới trịnh trọng như thế, tuy rằng hắn đã suy xét tới rồi, việc này có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng dường như hắn vẫn có chút đánh giá thấp dư uy của hoàng giả. Đã ngàn năm qua đi mà không ngờ dư uy vẫn có thể mạnh mẽ đến như thế, không ngừng làm hắn đau đớn thần kinh. Công kích hồn phách, đồng thời hoàng khí trên người Ngọc Hoàng cũng rất mạnh, trái tim hoàng giả không ngừng nhảy lên, dường như sức sống của hắn chưa từng mất đi, vẫn có sự sống hùng mạnh. Luyện cho ta! Tiếng nói tức giận cuồn cuộn vang ra, ngọn lửa màu đen hùng mạnh đốt cháy hết thảy, muốn nhanh chóng luyện hóa trái tim. Từng giọt máu đỏ từ trong trái tim chảy ra, mỗi giọt máu tươi dường như ẩn chứa sức sống đáng sợ, bị luyện hóa trong sự thiêu đốt của ngọn lửa màu đen. Luyện, luyện, luyện. Giọng nói của Lâm Phong như những thanh kiếm sắc không sợ hãi, dường như muốn luyện hết thân thể hoàng giả. Trái tim đó hùng hăng rung động, dường như muốn rẫy ra khỏi sự khống chế của Lâm Phong. Từng giọt máu tươi bị trưởng lực hỏa diễm của Lâm Phong luyện hóa. Luyện. Trong lòng đám người hùng hăng run lên, Lâm Phong rốt cuộc muốn làm cái gì? Cung điện của Ngọc Hoàng lần nữa run rẩy so với vừa rồi càng thêm kịch liệt, phảng phất như muốn nổ tung vậy. Ngăn cản hắn lại, nhất định phải ngăn cản. Người của Đông Hải Long Cung sinh ra cảm xúc không ổn, họ mơ hồ cảm thấy Lâm Phong giờ phút này đang làm một chuyện rất điên cuồng. Nếu không ngăn cản Lâm Phong lại thì bọn họ nhất định là hối hận không kịp. Giết! Cường giả thế hệ thanh niên của Ngọc Thiên Hoàng tộc bắt đầu xông tới Lâm Phong, hoàng khí khủng bố đánh giết hết thảy. Họ hướng tới đám người đang che chắn trước Lâm Phong mà oanh sát, cút xa một chút cho ta. Hoàng Phủ Long lấn chân bước ra, đứng chắn ở phía trước nhất, một người chấn ải, vạn người khó qua. Cây phủ thật lớn chém xuống, ảo ảnh của rồng rít gào hiện ra, trực tiếp cắn nuốt một người ngay trước mặt Hoàng Phủ Long. Băng tuyết từ từ bay xuống, trong điện Ngọc Hoàng bắt đầu lả tả những bông tuyết rất lạnh đến cực điểm. Đó là do người của thiên chỉ phóng thích ra ý chí tuyết, làm cho Ngọc Hoàng điện như muốn bị đóng băng. Trên người bọn họ đều có trọng bảo, chỉ dựa vào những người này để công phá họ căn bản là không có khả năng. Đoàn Vô Nhai la lớn, trên thân mấy người Hoàng Phủ Long đều có dị bảo, hơn nữa đội hình do người thiên trì tạo thành cũng phi thường cường đại, bọn họ mập thủ ở trước người của Lâm Phong thì chắc chắn là rất khó có thể ai bước tới được. Ý của ngươi là gì? Ngao giao lúc này quay sang hỏi Đoàn Vô Nhai. Chúng ta đi vào mặt sau, hạ thủ đối với thân thể của Ngọc Hoàng, trực tiếp tiến hành công kích Lâm Phong thông qua cơ thể của Ngọc Hoàng. Đoàn Vô Nhai thản nhiên nói ra đáp án, trên người lộ ra một cỗ hàn ý, khiến thần sắc của Ngao Giao run lên. Người này quả nhiên quá âm hiểm, tuyệt đối là tổ tông của bọn âm hiểm, không ngờ lại dám nghĩ đến việc xuống tay với cơ thể của Ngọc Hoàng. Tâm cơ của Đoàn Vô Nhai khiến Ngao Giao phải cảm thấy rất lạnh. Oanh! Một cỗ hơi thở đáng sợ chuyển đến khiến đôi mắt Ngao Giao ngưng tụ lại. Y quay đầu lập tức nhìn thấy hai thân ảnh bước vào trong Ngọc Hoàng Điện. Một người trong đó tràn đầy ý chí kiếm đạo sắc bén, rõ ràng là Không Cửu Dạ, nhân vật lãnh đạo của Cửu Tiêu Kiếm Môn. Ngao Gia cũng nhận ra được một người khác cũng là nhân vật lãnh tụ trong hành động lần này của một tông môn, là Cốc Thiên Thu của Tiêu Giao Môn. Chuyện gì đã xảy ra? Không Cửu Dạ thản nhiên cất giọng hỏi Ngao Gia. Có người chiếm được trọng bảo, hắn đang muốn luyện hóa trái tim của Ngọc Hoàng. Ngao Gia cũng thản nhiên đáp lại, lập tức Không Cửu Dạ và Cốc Thiên Thu đều nhìn về hướng Lâm Phong. Người này không ngờ lại dám luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng, ngay đến trái tim của Ngọc Hoàng mà hắn cũng dám moi móc ra. Vậy người còn không mau ngăn cản? Không Cửu Dạ liếc nhìn Ngao Giao, có vài phần hoài nghi. Thực lực của những người này không yếu, nhất thời chúng ta không thể vượt qua được. Vừa may có hai người tới đây, chúng ta liên kết thì tiến lên ngăn cản hắn. Nghe vậy Không Cửu Dạ nhìn thoáng qua đám người phía trước, sau đó liền phóng về hướng thân thể Lâm Phong. Mỗi một bước chân đều rất linh hoạt, kiếm khí sắc bén bùng lên, toàn thân phảng phất như hóa thành một thanh kiếm sắc đâm về phía trước. Đôi mắt của Vũ Thiên Cơ ngưng tụ lại, y cảm nhận được luồng kiếm khí đáng sợ tỏa ra. Vũ Thiên Cơ bước lên phía trước vươn tay ra, thất diệu tinh quang bất diệt tỏa ánh sáng lóa mắt. Kiếm sắc đáng sợ đâm vào tinh quang, phá nát đi hào quang của nó. Lưỡi kiếm của Không Cửu Dạ giống như đi vào chỗ không người vậy, trực tiếp hướng tới phía trước chém giết Vũ Thiên Cơ. Cửu Tiêu Kiếm Môn, kiếm chạm tinh không. Vũ Thiên Cơ vẫn bình tĩnh, một vòng ánh sáng huyết nguyệt bùng lên, kiềm chế đường kiếm lại. Ừ, Công Kiều Dạ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lưỡi đao ánh trăng kia, thực sự là một bảo vật lợi hại, lại có thể dễ dàng ngăn lại một kiếm của y. Sát ý mênh mông như mưa rền gió dữ, điên cuồng đánh tới hướng của Vũ Thiên Cơ, kiếm khí nghịch xoáy, sát ý lạnh thấu xương. Vũ Thiên Cơ vươn tay ra, nâng tinh quang đè tới Không Kiều Dạ, dường như muốn nghiền nát Không Kiều Dạ ra. Cũng vào lúc này, bước chân của Cốc Thiên Thu mờ ảo, tự do tự tại, trực tiếp lướt qua mấy đạo thân ảnh, không ai cản nổi. Mục tiêu của gã là Lâm Phong. Trở về, Đường Ngũ lúc này đang che trước mặt Lâm Phong. Ngọc Hoàng Quan hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm về phía Cốc Thiên Thu. Ừ, Cốc Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, thân thể ảo hóa ra mấy đạo bóng dáng cực độ tiêu dao, gã lướt qua bên người của Đường U. Đường U lạnh lùng quát lên, thân thể cũng ảo hóa ra cả trăm ngàn bóng dáng vây quanh Lâm Phong, vô số trường ảnh quanh tới Cốc Thiên Thu. Hai hàng lông mày của Lâm Phong bây giờ đang nhíu lại thật chặt, ý chí luyện hóa trong tay ngày càng khủng bố, sức sống trong trái tim Ngọc Hoàng quá hùng mạnh, chỉ có thể luyện hóa từng giọt máu tươi trong đó. Ngón tay trái của Lâm Phong chỉ sang ngón tay phải của mình cắt ra một đạo vết thương, từng giọt máu tươi nhỏ xuống chảy vào trong trái tim Ngọc Hoàng. Máu tươi của Lâm Phong từ từ ngấm vào trong trái tim rồi thấm sâu vào bên trong. Từng giọt máu từ trái tim Ngọc Hoàng lại bị luyện hóa, huyết dịch của trái tim này được thay máu mới, là máu của Lâm Phong, dường như nó đang được hồi sinh. Cả tòa cung điện lúc này lại run rẩy cực độ, chấn động khiến cho tất cả mọi người đều không thể đứng vững và cũng không biết là chuyện gì diễn ra. Toàn bộ đều cảm thấy muốn phát điên, nhất là thời điểm bọn họ cảm nhận được cả đại điện run rẩy. Lâm Phong ở đây đào bới trái tim Ngọc Hoàng khiến cho tòa cung điện như muốn sụp đổ, nhất định phải ngăn cản hắn. Ông một tiếng, tiếng chuông vang lên, quang hoa do va chạm nổ ra. Lúc này chỉ thấy Đoàn Vô Nhai và Ngao Dao đã lặng yên vượt qua đám người, đi tới sau lưng thân thể của Ngọc Hoàng. Để ta động thủ trước. Đoàn Vô Nhai khẽ gật đầu với Ngao Dao, gã liếc mắt nhìn thoáng qua thân thể của Ngọc Hoàng, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Hồ lô âm sát xuất hiện, một luồng sát khí rót vào hồ lô. Lập tức trong hồ lô phóng xuất ra một luồng sát khí âm u lạnh lẽo hơn gấp bội, ăn mòn hết thảy, hướng tới thân hình của Ngọc Hoàng. Trên thân thể Ngọc Hoàng một luồng hoàng khí đáng sợ phóng thích ra, sát khí âm u lạnh lẽo không thể xâm nhập vào thân thể của Ngọc Hoàng, trong nháy mắt đã bị hủy diệt, tan biến vào hư vô. Đoàn Vô Nhai sững sờ, âm sát hồ lô của gã có thể đối phó được với cường giả huyền vũ cảnh tầng 9, nhưng đối với thi thể của Ngọc Hoàng thì lại không hề có một chút tác dụng nào. Mặc dù Ngọc Hoàng đã chết nhưng hoàng khí vẫn có khả năng tinh lọc hết thảy. Ta đến. Ngao Dao tiến lên phía trước, cả người phóng thích ra một luồng khí tức của giao long đáng sợ, dường như có giao long đang gầm thét rít gào bay thẳng đến thân thể Ngọc Hoàng, phóng thẳng vào vị trí trái tim của Ngọc Hoàng. Gã muốn nhìn một chút rốt cuộc Lâm Phong đã biết được cái gì mà lại muốn chiếm trái tim của Ngọc Hoàng. Lâm Phong đã dám không tôn trọng Ngọc Hoàng thì cớ sao gã lại không dám. Ống, ảo ảnh giao long che ở chân thân của Ngao Dao, dữ tợn và đáng sợ, điên cuồng. Bàn tay của Ngao Dao như trở nên cứng rắn đến mức không gì không phá nổi. Oanh một tiếng, Ngao Dao đánh vào trên lưng Ngọc Hoàng nhưng lại có cảm giác như mình đứng vào một bản sắt thép, không thể nào dao động dù là mảy may. Ngao Dao sững sờ, bàn tay không gì không phá được của gã bị chặn đứng, Ngao Dao lại giống lên nhưng vẫn không thể dao động được thân thể của Ngọc Hoàng, thậm chí là còn không thèm nhúc nhích. Ngao Dao cảm giác rất rung động, sự rung động này phát ra từ nội tâm của gã. Gã không thể nhúc nhích được tôn thân của Ngọc Hoàng, mà một trường hỏa diễm của Lâm Phong lại trực tiếp tiến nhập vào cơ thể Ngọc Hoàng, móc trái tim ra để luyện hóa. Trường lực đáng sợ của Lâm Phong kia lợi hại đến mức nào? Ngao Dao nhìn về phía vách đá thần bí nhưng vẫn như chó xem bản vẽ, chả hiểu con mẹ gì cả. Lâm Phong thì đã ngồi ngay trước vách đá này tu luyện cái thủ đoạn đáng sợ làm cho lụng người kinh hãi kia, một trưởng phá vỡ tôn thân của Ngọc Hoàng, luyện hóa trái tim. Chả trách Lâm Phong lại phải tu luyện loại thủ đoạn này, dường như chính là vì để phá vỡ thân thể Ngọc Hoàng. Chứ nếu không có loại thủ đoạn này thì e rằng Lâm Phong cũng không thể luyện hóa được trái tim Ngọc Hoàng như vậy. Thình thịch, trái tim đám người không ngừng nhảy lên, dường như theo nhịp đập của trái tim Ngọc Hoàng mà nảy lên, cả đại điện cũng run rẩy càng ngày càng mạnh, đến mức không thể đứng vững trên mặt đất. Duy chỉ có Lâm Phong là vẫn vững vàng như núi. Lấy 50.000 tàn hồn chống đỡ công kích linh hồn của Ngọc Hoàng, lại lấy trưởng lực hỏa diễm đáng sợ luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng, ép ra máu tươi trong trái tim này. Luyện cho ta. Lực lượng hỏa diễm tràn ngập trong tay Lâm Phong luyện hóa hết thảy, dường như chiếm cứ thân thể của Ngọc Hoàng. Rốt cuộc thì tiết tấu trái tim nhảy lên càng ngày càng yếu, toàn bộ máu huyết trong trái tim Ngọc Hoàng dường như đều bị ép ra, bị hắn luyện hóa, còn máu của hắn thì chảy vào thay thế trái tim của Ngọc Hoàng. Tiêu Ngọc Hoàng đã thuộc về ta. Lâm Phong mở mắt ra, kiếm khí cuồn cuộn ngập trời không nhìn hết thảy. Tia sáng oanh tới hắn rốt cuộc cũng tiêu tan, trái tim đã ngừng đập. Toàn bộ máu trong trái tim Ngọc Hoàng đã bị bức bách ra, bị luyện hóa hoàn toàn. Ầm một tiếng, tất cả đều có cảm giác đầu của mình như bùng nổ khiến họ lâm vào mê muội. Lập tức bọn họ cảm thấy thiên địa biến ảo, thời không thác loạn. Oanh một tiếng, thân thể dường như bị va đập mạnh trên mặt đất, cảm giác đau nhức. Không chỉ có người của Điện Ngọc Hoàng cảm thấy như vậy mà tất cả mọi người trong tòa cung điện này đều là như thế. Bọn họ đều bị té ngã thật mạnh trên mặt đất. Lúc lồm cồm bò dậy, vô số ánh mắt đã rơi vào trên người bọn họ. Nhưng ánh mắt này đều rất sắc bén hùng mạnh, người của tất cả các thế lực lớn đều có mặt ở đây. Tất cả chợt phát hiện là bọn họ đã trở về đến nơi bắt đầu. Đây chính là nơi mà bọn họ bước vào bí cảnh. Không chỉ có những thiên tài đi vào bí cảnh ngây ngẩn cả người, mà cường giả của các thế lực lớn lúc này cũng đều ngây ngốc trong chốc lát. Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra? Chưa từng nghe nói qua là sẽ phát sinh loại tình huống này. Tất cả thanh niên thiên tài đồng loạt xuất hiện ở lối vào. Ngay cả chính những thiên tài này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Cũng có không ít người đoán được trong đôi mắt họ hiện lên sự phấn khích. Chẳng lẽ là mộ của hoàng giả đã xuất hiện rồi sao? Ở phía Ngọc Thiên hoàng tộc, cường giả cầm đầu vô cùng chấn động. Hắn biết rằng nếu như xảy ra tình huống này thì rất có thể là do có người đã tìm được Ngọc Hoàng Điện rồi. Hoàng Phong, Hoàng Phong ở đâu? Lão điên cuồng tìm tòi ra đám người, tìm không thấy, căn bản không thấy Hoàng Phong đâu cả. Trên người Hoàng Phong có bản đồ của Điện Ngọc Hoàng. Rất có khả năng Hoàng Phong đã chiếm được kế thừa của Ngọc Hoàng Điện. Đoàn Vô Đạo. Người này lập tức hạ xuống trước người Đoàn Vô Đạo. Ở bên cạnh Đoàn Vô Đạo không thiếu những người khác của Ngọc Thiên Hoàng Tộc, duy chỉ có Hoàng Phong là không có. Điều này làm cho trong lòng lão nảy sinh ra một chút hy vọng. Chẳng lẽ Hoàng Phong thực sự chiếm được kế thừa của Ngọc Hoàng? Hoàng Phong đâu? Đám người Đoàn Vô Đạo ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút không được dễ coi. Hoàng Phong đã chết. Đoàn Vô Đạo cất tiếng nói khiến đôi mắt người nọ run lên. Chết rồi ư? Hoàng Phong đã chết, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt người nọ nháy mắt trầm xuống vô cùng khó coi. Ngọc Hoàng Điện đã xuất hiện. Đoàn Vô Đạo trả lời lại khiến thân thể người nọ run lên nhẹ nhẹ, dự cảm quả nhiên trở thành sự thật. Ngọc Hoàng Điện xuất hiện, nhưng người có được bản đồ của Ngọc Hoàng Điện là Hoàng Phong không ngờ lại chết, hết thảy đã trở thành bọt nước, thậm chí có khả năng vì người khác mà làm áo cưới. Các người có tiến vào Ngọc Hoàng Điện hay không? Lão nghiêm túc nhìn Đoàn Vô Đạo, đây là điểm mấu chốt. Đoàn Vô Đạo trầm mặc lắc đầu. Vậy ai chiếm được kế thừa của Ngọc Hoàng? Âm thanh cao hơn một chút, người nọ rốt cuộc đã rốt ruột đến truy vấn mọi người. Không biết, đến lúc cuối cùng là Lâm Phong đã luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng, sau đó chúng ta đều bị cuốn ra đây. Người nọ sững sờ, Lâm Phong đã luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng ư? Lâm Phong, lại là Lâm Phong, thật to gan, thậm chí ngay đến trái tim Ngọc Hoàng mà hắn cũng dám luyện. Nhưng lấy thực lực của Lâm Phong làm sao có thể động được vào trái tim của Ngọc Hoàng chứ? Vậy Hoàng Phong có vào điện không? Có, Hoàng Phong là người thứ nhất đi vào nhưng không lấy được cái gì. Những người khác còn nghĩ rằng y đã lấy được cái gì đó cho nên cùng nhau ra tay với y. Cuối cùng là Hoàng Phong bị Lâm Phong đánh chết. Lại là Lâm Phong. Cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc gần như muốn phát điên, sắc mặt vô cùng khó coi, sát ý lóe lên. Không chỉ có vậy, ở bên này Tử Kim Long Vương cũng đã tra hỏi. Sau khi biết được Lâm Phong đảo bới trái tim của Ngọc Hoàng, sắc mặt của lão cũng trở nên hết sức khó coi. Thật là to gan, còn dám đào cả trái tim của Ngọc Hoàng. Hơn nữa khi hắn luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng thì tất cả mọi người đều bị cuốn ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các thế lực tông môn đều tự tìm đến đệ tử môn hạ của mình. Biết được những diễn biến sau khi Ngọc Hoàng Điện xuất hiện thì phi thường khiếp sợ. Đáng tiếc không ngờ chỉ có mấy thế lực cường giả bước qua bờ đối diện của cây cầu, thực sự tiến nhập vào trong trung tâm Điện Ngọc Hoàng. Tuy nhiên bọn họ cũng đều có chỗ thu hoạch, ít nhất là cũng chiếm được không ít ý chí tinh. Chỉ đáng tiếc là đối với những người đã chết không quay về được. Về phần những thế lực có người thực sự tiến nhập vào trong Điện Ngọc Hoàng thì bọn họ đều nhìn về hướng Lâm Phong. Lâm Phong đã luyện hóa trái tim của Ngọc Hoàng. Lúc này Lâm Phong và đám người Thiên Trì đã tới bên cạnh bảy con tuyết ưng, cũng không hỏi gì nhiều, chỉ tùy ý hỏi một câu, đều có thu hoạch chứ? Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra ánh sáng hưng phấn, họ gật đầu thật mạnh làm cho bảy con tuyết ưng khẽ vuốt cằm. Xem ra người Thiên Trì lần này rất khá, đều có được thu hoạch lớn, nhất là một ít người thuộc nhất mạch của Thiên Tuyển Phong đi theo Lâm Phong. Trên người Đường Ngu U khoác kim y rực rỡ, Quân Mặc Tích thì mặc trường bào kim sắc, Hoàng Phủ Long trong tay cầm chiến phủ, đều là những bảo vật hùng mạnh. Thiên Trì có lực lượng thanh niên hậu bị này thì tương lai chắc chắn là sẽ vô cùng sáng sủa. Thật to gan, ngay cả bảo vật của Ngọc Thiên Hoàng tộc ta mà cũng dám xâm phạm. Đúng lúc này một tiếng động lớn truyền ra chấn động mảng tai của đám người, chỉ thấy một cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc đi tới trước mặt mọi người của Thiên Trì, hét lớn với Đường U U. Đường U U đang khoác Ngọc Hoàng Kim Y trên người, đúng là bảo vật Ngọc Hoàng Quan phỏng chế của Ngọc Thiên Hoàng tộc biến thành. Người Ngọc Thiên Hoàng tộc mượn việc này xuất thủ với đám người Thiên Trì, mục đích đương nhiên không đơn giản chỉ vì Ngọc Hoàng Quan. Tất cả đều chú ý đến bên này, nhất là người của Đông Hải Long Cung. Lâm Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng quét qua. Lực lượng linh hồn hùng mạnh cùng với thiên nhãn thuật khiến hắn có thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Thiên vũ cảnh tầng 1, đây chỉ là nhân vật do thám mà thôi. Đây là Ngọc Hoàng Quan, bảo vật của Ngọc Thiên Hoàng tộc chúng ta. Ta nghe nói các ngươi đã giết Hoàng Phong nên mới lấy được nó. Người nọ lại lần nữa cất tiếng nói, trên người cố ý lộ ra hơi thở hùng mạnh. Người nói không sai, Hoàng Phong là do ta giết, Ngọc Hoàng Quan cũng là do ta đoạt. Đã bước vào cái bí cảnh thì có ai không vì bảo vật mà chém giết. Hoàng Phong bị ta giết chết, bảo vật bị ta cướp đoạt, đó là do y vô dụng. Ngươi tìm đến đây muốn nói cho tất cả mọi người biết hậu vệ, hậu bối của Ngọc Thiên Hoàng tộc là đồ vô dụng à? Lâm Phong không ngại đối mắt với kẻ trong hư không, trong mắt hắn không có chút sợ hãi nào. Ngay cả trái tim Ngọc Hàng Mán cũng dám moi ra, uy nghiêm trong tứ hoàng hắn cũng đã cảm thụ qua. Mới chỉ là một gã thiên vũ cảnh tầng 1 sao có thể diễu võ dương oai trước mặt Lâm Phong. Làm càn, ngươi không để tiền bối vào trong mắt sao? Người nọ giận dữ, khí tức áp bách về phía Lâm Phong vô cùng dũng mãnh, thậm chí còn mang theo mấy phần áp bách hồn phách. Tiền bối, người đã xem lại mình chưa vậy? Lâm Phong châm chọc, cút đi, đừng có đứng ở chỗ này làm thêm mất mặt xấu hổ. Muốn tìm phiền toái thì cũng phải lựa người mà dễ bắt nạt mới được. Khẩu khí thật lớn, ta còn chưa từng gặp qua một hậu bối nào ngông cuồng như thế. Ta muốn cho người biết uy nghiêm của thiên vũ cảnh không phải là cái huyền vũ cảnh như các ngươi có thể xúc phạm được. Trên thân người kia bộc lộ ra hoàng khí dũng mãnh áp bách xuống, từng luồng sóng khí đáng sợ gào thét đè ép về hướng Lâm Phong. Út ngay, một luồng yêu khí phóng lên cao khiến thân thể người nọ run rẩy mãnh liệt, làm cho gã phải rút lui. Ngươi tưởng rằng người của Thiên Trì dễ bắt nạt sao? Đôi con ngươi lạnh lùng của Tuyết Ưng nhìn chằm chằm vào đối phương, kèm theo đó là yêu khí cuồn cuộn phóng thích ra. Là do người Thiên Trì quản giáo không nghiêm, hậu bối kiêu ngạo ngông cuồng vô cùng, không có ai ra gì, ta giúp các ngươi quản giáo một chút. Người nọ lạnh lùng đáp, quản giáo, Lâm Phong cười lạnh, lập tức thân thể bay vụt lên không trung. Hả? Tất cả đều rất mình, hắn đang tính làm cái gì vậy? Lâm Phong. Tuyết Ưng gọi Lâm Phong lại, chênh lệch giữa thiên vũ cảnh và huyền vũ cảnh là rất lớn, Tuyết Ưng không muốn Lâm Phong bị đối phương hành hạ. Ta giúp hắn biết thế nào gọi là quản giáo. Lâm Phong cười với Tuyết Ưng rồi lập tức hướng về người của Ngọc Thiên Hoàng tộc kia, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng. Tiền bối quản giáo sao? Tiếng nói vừa dứt thì kiếm khí vô hình bùng ra. Kiếm khí giận dữ gào thét như mưa rền gió dữ đâm tới đối phương cực kỳ khủng bố. Ý chí kiếm đạo tầng 7, thanh niên này thật là đáng sợ, còn chưa tiến nhập thiên vũ cảnh mà ý chí kiếm đạo đã bước vào tầng 7. Thiên phú như vậy thì rất nhiều người tự xưng là thiên tài đều phải xấu hổ, cường giả thiên vũ của Ngọc Thiên Hoàng tộc kia cũng phải thán phục. Ý chí kiếm đạo tầng 7 thật là lợi hại, khiến lão có cảm giác như bị luồng kiếm khí đáng sợ vừa rồi xé xác. Ngàn vạn lưới kiếm điên cuồng hội tụ trước người Lâm Phong, kiếm khí lăng thiên vô cùng đáng sợ. Xin tiền bối chỉ giáo. Lâm Phong thản nhiên nói, ngàn vạn lưới kiếm hội tụ cùng một chỗ, mang theo khí thế vô biên bá đạo tuyệt luân, toàn bộ đâm về phía đối phương. Ngàn vạn lưới kiếm quy nhất hóa thành một thanh kiếm. Thanh kiếm chưa đến mà hơi thở đáng sợ phảng phất đã muốn xuyên thấu thân người. Cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc dùng hai tay ngưng ấn, sắc mặt rất nghiêm túc. Kiếm đạo vốn có công kích dũng mãnh, hơn nữa kiếm của Lâm Phong còn có ý chí kiếm đạo tầng 7, trình độ dũng mãnh đã vượt qua những người khác không biết bao nhiêu lần, đủ để có thể làm thịt lão. Hoàng khí quay cuồng không ngớt, dường như hóa thành một con rồng thực chất oanh về phía kiếm đang phóng tới. Tiếng vang suy suy chẻm ra, kiếm khí đã đâm thủng cả hoàng khí khiến lão hơi hoảng sợ. Một lá chắn hoàng khí trong nháy mắt được hình thành, tiếng va chạm vang lên, kiếm đâm vào lá chắn hoàng khí khiến thân hình lão bị chấn động phải lui về sau. Quả nhiên là tiền bối lợi hại. Giọng nói châm chọc truyền đến, kiếm khí còn chưa tiêu tan, thân ảnh Lâm Phong đã phóng tới. Cường giả thiên vũ cảnh kia gầm lên một tiếng, lực lượng linh hồn trào ra oanh sát về phía Lâm Phong. Vậy mà tất cả giống như đá chìm đáy biển, không có một chút hồi báo nào. Lực lượng linh hồn mà lão oanh theo hướng Lâm Phong trực tiếp tiêu tán trong hư vô. Chỉ thấy bàn tay Lâm Phong vươn ra, trường ảnh màu đen ngập cả trời đất, không gian rít gào, ngọn lửa màu đen lượn lờ giữa trường ấn của Lâm Phong. Thiên vũ cảnh thì đã rất giỏi à? Đại thủ ấn của Lâm Phong đánh ra, người nọ điên cuồng ngăn cản, nhưng trường ấn màu đen đã vượt qua hết thảy, tất cả đều bị luyện hóa, trường lực khủng bố trực tiếp oanh vào thân thể đối phương. Người nọ kêu thét lên thảm thiết, ngọn lửa bốc cao trong chớp mắt đã đốt lão về với hư vô. Đã chết. Nhìn trường ấn đáng sợ tiêu tan, những người khác đột nhiên cảm thấy thân thể run rẩy. Cường giả thiên vũ cảnh bị Lâm Phong một tát đánh chết rồi, huyền vũ cảnh lại có thể dễ dàng giết chết thiên vũ cảnh. Lâm Phong đứng giữa hư không giống như một pho tượng ma tôn coi trời bằng vung, hống hách tuyệt luân. Thiên vũ cảnh rất giỏi đây ư, không ngờ tuyên bố là muốn giáo hắn, hắn quản giáo hắn, hắn chỉ tát một cái đã trực tiếp giết chết đối phương, vậy thì ai mới là người nhận giáo huấn đây? Má ơi, tên này thực sự là biến thái. Đại Hải Trùng bị chấn động, gã không biết nói gì, chỉ biết nhìn Lâm Phong chằm chằm. Người này chỉ dùng một tát đã chụp chết cường giả thiên vũ cảnh, không có gì khác biệt so với việc giết huyền vũ cảnh. Bảy con tuyết ưng của thiên trì sửng sốt không thôi. Còn chúng tuy biết rằng Lâm Phong có thiên phú rất mạnh, nhưng không ngờ Lâm Phong đã mạnh đến tình trạng này. Một cái tát quật chết cường giả thiên vũ. Duy chỉ có người của Ngọc Thiên Hoàng tộc là cả đám đều mang sắc mặt cứng ngắc khó coi. Thật sự là mất mặt đến cực điểm. Phái ra một cường giả thiên vũ, vốn định dò xét một phen, kết quả thì thế nào? Bị huyền vũ cảnh chụp phát chết luôn. Lâm Phong liếc qua đám người Ngọc Thiên Hoàng tộc lạnh lùng nói. Ở trong bí cảnh dựa vào thủ đoạn giết người chẳng qua là chuyện bình thường. Nếu luận ân oán, chỉ sợ tất cả những người đây đều phải đại chiến một trận, cho nên đừng tìm những lý do ngu xuẩn như vậy. Cường giả cầm đầu của Ngọc Thiên Hoàng tộc căm tức nhìn Lâm Phong, bên nơi zoom dưới đôi mắt lóe ra sát khí. Đúng là không cần phải tìm lý do mục nát như vậy, ngươi thậm chí ngay cả đến trái tim Ngọc Hoàng cũng dám luyện hóa. Hơn nữa sau khi ngươi luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng, thì tất cả mọi người đều bị truyền tống từ trong cung điện hoàng giả ra đây. Ngươi nói xem, có phải ngươi đã chiếm được bảo vật Ngọc Hoàng rồi không? Khi tiếng nói của gã vừa dứt, lập tức ánh mắt tất cả mọi người đều áp xuống trên người Lâm Phong. Rất nhiều người không biết chân tướng, nhưng hiện tại bọn họ đều hiểu được Lâm Phong quả thực lớn mật, coi trời bằng vung, trái tim Ngọc Hoàng mà cũng dám luyện. Hắn thực sự là một người không có quy tắc, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Nếu ngươi là Ngọc Hoàng, ngươi có dám để cho người khác ngoài người thừa kế đến đảo trái tim mình không? Ngươi cho rằng tổ tiên Ngọc Thiên Hoàng tộc ngu xuẩn như vậy sao? Lâm Phong lên tiếng châm chọc. Ngọc Thiên Hoàng tộc muốn làm cho tất cả mọi người đối phó với hắn, hắn cũng sẽ không để Ngọc Thiên Hoàng tộc sống khá giả. Cung điện Ngọc Hoàng là do chúng ta tìm được, nhưng người đầu tiên đi vào là người của Ngọc Thiên Hoàng tộc các ngươi. Bởi vì vị hoàng giả này là tổ tiên của Ngọc Thiên Hoàng tộc, và cung điện này vốn là bị người của Ngọc Thiên Hoàng tộc các ngươi lưu lại. Nói vậy thì tin tức bên trong bí cảnh có mộ địa hoàng giả chẳng phải là do các ngươi phát tán ra hay sao? Hơn nữa trong bí cảnh có rất nhiều cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc, không ngờ ngay từ đầu đã xen lẫn vào trong các thế lực. Nếu nói Ngọc Thiên Hoàng tộc các ngươi không chiếm được chỗ tốt thì ai mà tin? Có lẽ người nhận được kế thừa Ngọc Hoàng vẫn còn ẩn nấp trong đám các ngươi. Lời nói này của Lâm Phong làm tất cả những người khác giật mình. Hoàng giả trong mộ không ngờ là tổ tiên của Ngọc Thiên Hoàng tộc. Người của Ngọc Thiên Hoàng tộc đã bước vào trong cung điện đầu tiên. Mà bước vào cung điện đầu tiên thì chẳng lẽ Ngọc Thiên Hoàng tộc thực sự là không thu hoạch được một chút gì hay sao? Trong mắt đám người lộ vẻ nghi hoặc, bọn họ đều đang tự hỏi thì đã thấy Lâm Phong nở nụ cười tiếp tục nói. Đừng quên một việc là sau khi người của Ngọc Thiên Hoàng tộc tiến vào bên trong cung điện, phía bên ngoài bắt đầu sụp đổ, vậy mà người Ngọc Thiên Hoàng tộc lại đóng chặt cánh cửa duy nhất khiến cho toàn bộ người khác đều bị chết ở bên ngoài. Còn người thiên trì chúng ta liều chết tiến lên ngăn chặn cánh cửa duy nhất đóng kín, cho nên cửa đá mới không thể đóng vào được. Tuy nhiên cuối cùng thì vẫn có vô số hậu bối ưu tú của các thế lực đã bị tử vong trong cơn lốc xoáy hủy thiên diệt địa kia. Giọng nói của Lâm Phong rất bình tĩnh nhưng ngay lập tức đẩy người của Ngọc Thiên Hoàng tộc vào giữa vực sâu. Sự tức giận của vô số người lập tức tập trung lên đám người Ngọc Thiên Hoàng tộc, trong đó có người lạnh lùng quát lên. Xem ra, qua nhiều năm tất cả mọi người đều bị người của Ngọc Thiên Hoàng tộc che mắt, mượn dùng phần đông thế lực trong cản vực để thay bọn họ tìm mộ địa hoàng giả. Nhưng cuối cùng bọn họ lại muốn một mình tiến vào, khiến cho những người khác đều bị chết ở bên ngoài. Thực sự là thủ đoạn ác độc. Ngọc Thiên Hoàng tộc nhất thời cảm thấy áp lực cường đại áp bách bọn họ, dương mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, sắc mặt thật vô cùng khó coi. Lần này nhân vật lãnh tụ Ngọc Thiên Hoàng tộc ta tiến vào bí cảnh là Hoàng Phong đã bị giết, vậy thì còn có thể đoạt được bao nhiêu bảo vật chứ? Cường giả cầm đầu của Ngọc Thiên Hoàng tộc lên tiếng, các đảo đôi mắt lạnh lùng nhìn qua đám người rồi lập tức tuyên bố. Chư vị, ta một lần nữa khẳng định sau khi luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng thì tất cả mọi người mới đi ra. Các người ngẫm lại xem, trái tim Ngọc Hoàng là một bảo vật hùng mạnh như thế nào, nói không chừng nó còn ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa, nếu không thì sao có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, ít nhất thì các ngươi cũng phải bảo hắn lấy trái tim Ngọc Hoàng đã luyện hóa ra đi chứ. Đám người lại bị lay động, Ngọc Thiên Hoàng tộc và Lâm Phong rốt cuộc phe nào mới là phe chiếm được bảo vật đây? Ta bổ sung một câu, tại thời khắc cuối cùng người của Đông Hải Long Cung chúng ta đã ở trong cung điện Ngọc Hoàng, tạm thời không nói Ngọc Thiên Hoàng tộc lừa gạt chúng ta, sau này sẽ tính. Nhưng Lâm Phong quả thật đã luyện hóa được trái tim của Ngọc Hoàng, sau đó mọi người mới cảm giác thiên địa biến hóa, rồi xuất hiện ở đây. Điểm ấy không cửu dạ của cửu tiêu kiếm môn và cốc thiên thu của tiêu gia môn đều có thể làm chứng. Ta có thể lớn mật đoán rằng Lâm Phong đã chiếm được trọng bảo. Trong khu vực của Đông Hải Long Cung truyền ra một giọng nói, người lên tiếng chính là Đoàn Vô Nhai. Hai tròng mắt của hắn âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám người Lâm Phong tiếp tục nói. Còn nữa, ngoài trừ Lâm Phong đã luyện hóa được trái tim Ngọc Hoàng thì những người thiên chỉ khác đều chiếm được bảo vật, thậm chí ngay cả bộ pháp thần kỳ của tiêu giao môn hình như cũng rơi vào tay bọn họ. Ta đã nhìn thấy nữ nhân kia sử dụng, những bảo vật này đều được lấy ra từ trong phủ đệ của tôn giả Chí Tôn, cực kỳ hùng mạnh, thì sợ rằng chư vị cường giả thiên vũ cũng không có nổi bảo vật hùng mạnh như thế đâu. Đoàn Vô Nha chỉ nói mấy câu đã khiến cho đám người Lâm Phong lâm vào cục diện bất lợi. Ánh mắt tất cả nhìn đám người Lâm Phong đều hiện lên sự tham lam. Ngoài trừ trái tim Ngọc Hoàng thì còn có những trọng bảo khác. Ta đồng ý với lời nói của đệ tử chúng ta. Trước hết hãy bắt bọn họ giao ra trái tim Ngọc Hoàng và trọng bảo đã. Tử Kim Long Vương thản nhiên đề nghị, người của thiên trì chiếm được ưu đãi lớn như vậy, chẳng lẽ còn muốn dễ dàng toàn thân trở ra. Bây giờ mọi người đều suy nghĩ xem ra lần này tiến vào bí cảnh là một hồi có thu hoạch lớn nhất, mộ của Ngọc Hoàng xuất hiện, bí cảnh cũng sụp đổ rồi, lại thêm có người chiếm được bảo vật của tôn giả Chí Tôn. Đáng tiếc là tôn giả trong tông môn không biết tin tức này, chứ nếu họ mà biết được thì chỉ sợ đều chạy đến. Bảo vật của tôn giả Chí Tôn nếu nằm trong tay tôn giả thì có lẽ sẽ phát huy ra toàn bộ uy lực vốn có. Giết người của Ngọc Thiên Hoàng tộc ta, đoạt đi Ngọc Hoàng Quan của tộc ta mà muốn trở về à? Không có cửa đâu. Người của Ngọc Thiên Hoàng tộc mở miệng trước tiên, còn họ trực tiếp hạ xuống trước mặt người của thiên trì. Chiếm đoạt tiêu giao bộ pháp của tiêu giao môn thật là to gan. Người của tiêu giao môn cũng lên tiếng. Nghe nói các ngươi giết người của Đông Hải Long Cung chúng ta phải không? Các tông môn lần lượt tìm cớ đều tụ tập đến trước mặt phe thiên trì tạo ra vòng vây. Những người khác đương nhiên cũng không chịu yếu thế, toàn bộ đều sẵn sàng nhào tới, mơ tưởng là kiếm một chén canh. Bảo vật của tôn giả Chí Tôn còn có trái tim Ngọc Hoàng thì ai mà không mong muốn. Lại những thứ trên người của Lâm Phong, rốt cuộc hắn thông qua trái tim Ngọc Hoàng đã chiếm được vật gì? Bảy con tuyết ưng của thiên trì trầm mặc, họa phúc song hoành, lời này quả nhiên không giả. Người của thiên trì bọn họ chiếm được trọng bảo, tuy nhiên bây giờ là bị tất cả các thế lực khác bức bách, muốn lui cũng không thể lui được. Thưa vị, các ngươi làm như vậy là muốn dẫn đến một cuộc chém giết tông môn sao? Một con tuyết ưng uy hiếp, giọng nói âm lãnh. Các ngươi đừng quên thiên trì đế quốc không bao giờ chịu người khác ức hiếp. Không cần phải nói nghiêm túc như vậy, chỉ vì một phương thiên trì được nhiều trọng bảo như vậy, chư vị đều cảm giác không được công bằng, tốt xấu gì cũng nên lấy một vài món ra để chia sẻ một phen. Còn có Lâm Phong đã luyện hóa được trái tim Ngọc Hoàng, khiến mọi người đều muốn xem qua một chút. Cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc châm chọc, trong các thế lực tông môn lớn như thế này đều có sự cân bằng tế nhị, sẽ kết thành thù hận sinh tử, dẫn đến chém giết quy mô lớn giữa các thế lực của đại tông môn, cuối cùng là đưa tới hậu quả nghiêm trọng, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm lớn như vậy. Nhưng lần này vì bảo vật của tôn giả Chí Tôn còn có trái tim Ngọc Hoàng, cho dù có phải đắc tội thiên trì đế quốc thì họ cũng muốn làm lớn một phen. Đúng vậy, chúng ta không có ý coi thiên trì đế quốc là địch, chỉ có điều hôm nay thiên trì đế quốc lấy được nhiều bảo vật quá. Hiện tại đặc biệt là trái tim Ngọc Hoàng khiến chúng ta rất hiếu kỳ. Từ Kim Long Vương hùa theo, lúc này bọn họ nhất quyết là không dừng tay. Thật là không biết xấu hổ, Hoàng Phủ Long tức giận mắng một câu, đã làm ra sự tình như thế này mà còn luôn miệng nói không muốn đối địch với chúng ta, các người thật không biết thẹn. Cầm miệng, từ Kim Long Vương giận dữ quát Hoàng Phủ Long, người có tư cách nói chuyện sao? Hù, trong miệng Hoàng Phủ Long thổ ra một ngụm khí tức, gã nhìn từ Kim Long Vương chằm chằm có vẻ vô cùng tức giận. Nhanh lên đi, chư vị, mọi người đang chờ đợi. Từ Kim Long Vương lên tiếng thúc giục, mọi người đều áp sát lại đến trước mặt phe của thiên trì. Nếu bọn Lâm Phong không giao ra trái tim Ngọc Hoàng và các bảo vật, bọn họ sẽ thực sự động thủ. Nếu chúng ta không giao ra thì sao? Lâm Phong thản nhiên nói. Không giao ra thì chúng ta phải tự tay mà lấy. Đương nhiên, lúc đó nếu không may có chút sơ suất nào thì không tránh được. Mong rằng người thiên trì đế quốc chớ có trách. Trong Từ Kim Long Vương có giọng nói mang theo uy hiếp. Nói trắng ra là muốn lấy mạng của chúng ta phải không? Lâm Phong thản nhiên hỏi, dường như hắn căn bản không hề lo lắng. Ta cũng không nói như thế. Từ Kim Long Vương phủ nhận, nhưng trong đôi mắt tươi cười âm u lạnh lẽo kia, không thể nghi ngờ là đã chấp nhận lời nói của Lâm Phong. Hừ, các người đã muốn trái tim của Ngọc Hoàng, vậy thì tao ra nó giận, ta giao nó ra đây. Lời nói của Lâm Phong làm cho tất cả lộ vẻ nghi ngờ. Lâm Phong sao lại nguyện chủ động giao bảo vật ra? Như thế đương nhiên là tốt nhất. Từ Kim Long Vương cười nhạt nhẽo. Toàn bộ các người thối lui ra ngoài ngàn mét, tránh cho chúng ta một con đường, không được có bất kỳ người nào ngăn cản, ta sẽ đặt trái tim Ngọc Hoàng trên mặt đất. Lâm Phong đề xuất, đám người ngó nhìn lẫn nhau rồi lập tức gật đầu, Tam Gia Lâm xong, sợ bị giết người bịt miệng cho nên mới nói vậy. Đương nhiên bọn họ có nhiều người như thế này, 1000 mét mà thôi. Họ không tin nhóm người Lâm Phong có thể chạy trốn. Tất cả đều đã lui ra bên ngoài 1000 mét, chỉ còn Lâm Phong và người của Thiên Chỉ đến trên một con đường. Không ai ngăn cản. Các người đi trước đi, đi càng xa càng tốt. Lâm Phong nói với người của phe Thiên Chỉ. Không được, sao có thể để mình ngươi ở lại? Đường Ngũ U là người đầu tiên phản đối, nàng đang thích Lâm Phong bỏ mẹ. Yên tâm, chỉ cần các ngươi đi rồi ta sẽ có biện pháp thoát thân, tin tưởng ta. Lâm Phong nói rất nghiêm túc. Đường Ngũ U nhìn ánh mắt Lâm Phong rồi lập tức thỏa hiệp. Nếu hắn đã nói vậy thì nàng đành chọn tin tưởng hắn. Nếu như vậy thì chúng ta lùi trước, ngươi cẩn thận. Tuyết ưng hóa thành yêu thú nâng cả đám đông tiến về đường lui. Những người khác đều nhìn tuyết ưng chằm chằm, đôi mắt lóe ra sát ý, nhưng cánh tay bọn họ không nhúc nhích. Khoảng cách từ đây đến Thiên Trì Đế Quốc không biết là xa bao nhiêu. Giải quyết xong vấn đề trái tim của Ngọc Hoàng rồi lại tìm bọn họ cũng không muộn. Lâm Phong nhìn mọi người mới rời khỏi liền mỉm cười, ánh mắt quét về phía đám người phương xa. Lập tức trong tay xuất hiện một quả tim, chính là trái tim Ngọc Hoàng. Cầm lấy, Lâm Phong ném trái tim Ngọc Hoàng về phía người của Đông Hải Long Cung, đồng thời thân thể hắn cũng cấp tốc lui về sau, trong nháy mắt đã chạy không biết bao nhiêu mét. Oanh! Từng luồng hơi thở đáng sợ bùng nổ ngay thời khắc đó, tất cả mọi người bổ nhào tới chỗ. Người của Đông Hải Long Cung trước hết chiếm lấy trái tim Ngọc Hoàng rồi tính sau. Thân thể Lâm Phong đã hóa thành một mũi tên, trong nháy mắt lui về phía sau vài dặm. Nhìn đám người đều hội tụ vào cùng một chỗ điên cuồng tranh đoạt trái tim Ngọc Hoàng, trên khóe miệng hắn liền nở ra nụ cười đầy thâm ý. Oanh! Hơi thở uy nghiêm bùng ra trong hư không, một tiếng vang khủng bố truyền ra, rất nhiều người bị va chạm liền phun máu. Chỉ thế ở phía xa xuất hiện một tòa cung điện mênh mông, cung điện lộ ra khí tức hoàng giả uy nghiêm đổ sộ. Đây chính là cung điện của Ngọc Hoàng. Cung điện này xuất hiện làm tất cả mọi người bị chấn động mà điên cuồng lui lại, nhưng sự rung động trong lòng đã hoàn toàn thay thế cho những vết thương trên người bọn họ. Cung điện hoàng giả, đây chính là cung điện hoàng giả. Cảm nhận lực lùng hoàng khí mênh mông kia, thân thể của những cường giả thiên vũ cảnh bắt đầu run rẩy. Cung điện hoàng giả bọn họ cũng đã nhìn thấy rồi. Bên trong có gì? Rất nhiều câu hỏi hướng về những người còn sống đi ra. Họ đều là những người đã được tiến nhập vào trong cung điện ở bên kia cầu. Có rất nhiều bảo vật, ý chí tinh, áo nghĩa tinh, còn có rất nhiều cung điện nhưng không thể tiến vào. Các đệ tử đều cho ra câu trả lời khiến ánh mắt những cường giả thiên vũ cảnh lộ vẻ cuồng nhiệt. Bọn họ không tiến được vào bí cảnh, chỉ có thể sắp xếp cho đám đệ tử huyền vũ cảnh đi vào. Trong lòng bọn họ thực sự hâm mộ, ý chí tinh có tác dụng cực kỳ lớn đối với họ, và áo nghĩa tinh thì là càng quý báu vô cùng. Còn có rất nhiều bảo vật, thậm chí nhiều cung điện không thể đi vào. Huyền vũ cảnh không thể đi vào, chẳng lẽ bọn họ cũng không vào được sao? Thân hình rất nhiều người lóe lên, họ bay thẳng đến 9 cái miệng rồng tiến vào. Mỗi một đường vào đều an toàn, có thể tiến vào đến giữa cung điện. Đều điên rồi, tất cả mọi người đều phát điên. Hoàng giả cao cao tại thượng, bọn họ đều phải nhìn lên, ngưỡng vọng. Vật sử dụng bình thường của hoàng giả đối với họ thì đều là trọng bảo. Một đoạn kinh văn tùy ý cũng có thể trợ giúp họ lĩnh ngộ được lực lượng mạnh mẽ, cho nên họ đã vạn phần chờ mong đối với cung điện thần bí này. Tuy nhiên cũng có người đứng trước cung điện hoàng giả nhưng vẫn duy trì được bình tĩnh. Tại sao cung điện hoàng giả có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Là trái tim Ngọc Hoàng. Tất cả đều nghĩ ngay ra câu trả lời. Lâm Phong vừa ném ra trái tim Ngọc Hoàng thì lập tức một tòa cung điện mênh mông xuất hiện. Lâm Phong đã luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng cho nên mới có được tòa cung điện này sau. Đám cường giả bình tĩnh tự hỏi, trái tim Ngọc Hoàng cũng chính là cung điện. Vậy thì rốt cuộc hoàng giả kia có được thần thông bực nào mà có thể hóa trái tim thành cung điện chứ? Sắc mặt của những người Ngọc Thiên Hoàng tộc trở nên vô cùng khó coi. Ngay cả bọn họ cũng không biết được trái tim Ngọc Hoàng chính là tòa cung điện. Bọn họ chỉ nghe theo lệnh của tổ tiên là ba quỳ chín lạy trước tượng Ngọc Hoàng là sẽ được kế thừa. Nhưng mà lại không có gì cả. Di chúc của Ngọc Hoàng dường như đã bị người ta bóp méo đi. Lâm Phong bây giờ đang ở đâu? Một đám người Ngọc Thiên Hoàng tộc nhìn theo phương hướng vừa rồi Lâm Phong đã đứng. Khi bọn họ nhìn tới thì phát hiện hắn đã sớm biến mất rồi, không ai biết hắn đi nơi nào. Làm sao bây giờ? Cường giả Ngọc Thiên Hoàng tộc nhìn thoáng qua không gian hoang vu mênh mông vô bờ. Lâm Phong đã biến mất, mà bây giờ cung điện Hoàng Ngọc Hoàng đã bày ra trước mặt, khiến bọn họ không thể từ chối. Vậy có nên tiến vào hay không? Lâm Phong đã luyện hóa được trái tim Ngọc Hoàng, mà trái tim này lại chính là tòa cung điện này. Chủ nhân của tòa cung điện bây giờ liệu có phải là Lâm Phong hay không? Nếu bọn họ tiến vào giữa cung điện mà Lâm Phong lại bày ra cạm bẫy thì phải làm thế nào? Cho nên họ bắt đầu giằng co. Nếu như sợ hãi âm mưu của Lâm Phong thì tương đương với việc họ bỏ qua cơ hội tiến nhập cung điện Ngọc Hoàng. Chẳng lẽ phải trơ mắt thờ ơ mà nhìn cung điện của tổ tiên bị người ta cướp đoạt bảo vật bên trong hay sao? Tiến vào. Các cường giả cầm đầu rốt cuộc không kiềm chế được, dù biết rõ ràng có thể là âm mưu, nhưng vẫn muốn đi vào, chỉ vì lý do là cung điện này là của Ngọc Hoàng đã đủ rồi. Không chỉ có bọn họ mà rất nhiều người cố gắng giữ tỉnh táo cũng nghĩ tới điểm ấy, cung điện này có thể bị Lâm Phong nắm trong tay hay không, có phải là một cạm bẫy âm mưu hay không, nhưng rất ít người có thể nhìn được, họ đều muốn tiến nhập vào trong cung điện Ngọc Hoàng. Tuy nhiên cũng có một ít tông môn, có người phi thường thông minh, trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ ra biện pháp tốt nhất, đó chính là cưỡng ép lưu lại một hai cường giả thiên vũ cảnh bên ngoài cung điện. Tuy rằng không ai muốn lưu ở bên ngoài, nhưng đứng trước một người cầm đầu cứng rắn mạnh mẽ, bọn họ không thể không vâng lời. Như vậy nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lâm Phong trở về thu hồi cung điện Ngọc Hoàng, thì những người mà họ lưu ở bên ngoài sẽ ra tay giết hắn, sau đó lại ra tay cướp lấy trái tim Ngọc Hoàng, cam đoan làm như vậy thì sẽ tuyệt đối không có sai sót. Đương nhiên là vẫn không có người kìm nổi vụng trộm tiến vào. Lúc này bên ngoài điện Ngọc Hoàng, Đoàn Vô Nhai đang đứng nhìn diễn biến. Gã không tiến vào trong cung điện, gã nhìn thấy Lâm Phong trưởng thành rồi. Với tính cách của Lâm Phong mà nói, muốn để choán giao ra trái tim Ngọc Hoàng không thể nào dễ dàng thuận lợi như vậy, cho nên căn bản không cần phải hoài nghi. Đoàn Vô Nhai dám khẳng định Lâm Phong đã luyện hóa được trái tim Ngọc Hoàng và hoàn toàn nắm Ngọc Hoàng điện ở trong tay. Trong lòng của Đoàn Vô Nhai có chút ghen tị, Lâm Phong không chỉ có thiên phú mạnh mẽ mà số mệnh vô cùng tốt, không ngờ lại biết cách luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng. Sẽ có được cả tòa cung điện này, về sau những bảo vật trong cung điện đều thuộc về Lâm Phong. Nhất định là trên vách đá kia, Đoàn Vô Nhai nhớ tới, trên mặt vách đá có khắc dòng chữ không thể nào hiểu được, duy chỉ có một mình Lâm Phong hiểu. Bảo vật bên trong không thể lấy được dễ dàng như vậy, Đoàn Vô Nhai lẩm bẩm. Nhiều cường giả thiên vũ cảnh tiến nhập vào bên trong, gã có đi vào thì cũng không có nhiều tác dụng. Hơn nữa gã có lòng cảnh giác với Lâm Phong cho nên quyết định lưu ở bên ngoài để xem tình hình. Trời sinh gã tính tình cẩn thận, sẽ không làm những loại việc nguy hiểm. Đám người tiến vào trong cung điện Ngọc Hoàng đều phát điên phát cuồng lên, nhất là đám người của Ngọc Thiên Hoàng tộc, trong đó có những người đã tiến vào Ngọc Hoàng Điện một lần. Bọn họ làm kẻ dẫn đường, hướng tới phương hướng Ngọc Hoàng Điện mà chạy như điên. Bọn họ muốn nhìn thấy Ngọc Hoàng, còn có nhìn xem rốt cuộc truyền thừa nằm ở đâu. Tuy nhiên thời điểm bọn họ thực sự tới được Ngọc Hoàng Điện thì tất cả mọi người đều sững sờ, thân thể Ngọc Hoàng đã biến mất không thấy đâu, chỉ để lại mấy mặt vách đá. Các người nói, Lâm Phong đầu tiên xem hiểu được chữ viết trên vách đá, sau đó thu luyện một thủ đoạn thần thông, luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng à? Vách đá đó đâu? Người cầm đầu hỏi, mọi người lập tức chỉ vào vách đá thần bí kia. Người cầm đầu Ngọc Thiên Hoàng tộc đi tới nhìn vào vách đá, trong khoảnh khắc thân thể gã run lên nhẹ nhẹ, thật là bá đạo, chữ viết này không nhìn thương thiên, ngạo thị thiên địa. Truyền thuyết có nói trong thiên hạ không có người nào hiểu được chữ viết của Ma Hoàng, chẳng lẽ đây là chữ do Ma Hoàng lưu lại hay sao? Người cầm đầu của Ngọc Thiên Hoàng tộc tự nhủ, nhưng mà vì sao Lâm Phong lại có xem hiểu được chữ viết Ma Hoàng lưu lại? Chẳng lẽ thanh niên thiên phú cường đại đến đáng sợ đó lại có quan hệ với Ma Hoàng hay sao? Không thể không nói giờ phút này gã lại phát hiện thấy Lâm Phong và Ma Hoàng trong truyền thuyết có vài phần tương tự. Tự cao tự đại, thiên phú tuyệt luân, nhập vào ma đạo tàn sát thương thiên, máu chảy khắp nơi, không sợ trời, không sợ đất. Đó là truyền thuyết về Ma Hoàng. Trên người Lâm Phong thực sự là có thấy bóng dáng của Ma Hoàng. Lúc này bên ngoài cung điện tại một nơi hoang vu mênh mông, một bóng dáng đang đi trên mặt đất trường bảo phiêu động. Bóng dáng này chậm rãi đi về hướng cung điện mênh mông. Trong giữa ánh mắt bình tĩnh lại lộ ra một chút lạnh lùng. Lâm Phong, có người nhìn sang phát hiện đó là Lâm Phong, hắn thực sự đã trở lại. Lâm Phong bước lên phía trước không nhanh không chậm, hắn nhìn đám người và tòa cung điện Ngọc Hoàng mênh mông, trong đôi mắt cũng không có quá nhiều gợn sóng. Rốt cuộc hắn đi tới phía trước cung điện Ngọc Hoàng không xa, nhìn đám người bên cạnh đó cười lạnh nói, muốn ta chết, muốn cung điện Ngọc Hoàng sao, tốt lắm, ta cho các người ở trong cung điện Ngọc Hoàng, cứ ở đó mà sống cho đủ đi. Dứt lời thì Lâm Phong vươn tay ra, tâm thần vừa động một tiếng thì tiếng vang âm ầm truyền ra. Cả cung điện Ngọc Hoàng mênh mông hóa thành một trái tim, trực tiếp thu vào tay của Lâm Phong. Đúng như rất nhiều người dự đoán thì hắn lấy máu tươi của chính mình xâm nhập vào trái tim Ngọc Hoàng, luyện hóa trái tim Ngọc Hoàng và nhận được cả tòa cung điện mênh mông này. Tất cả mọi thứ bên trong đều là của Lâm Phong. Cung điện Ngọc Hoàng mênh mông trong nháy mắt biến mất, những người đang đứng ở bên trong cung điện đã không thấy đâu nữa. Quả tim Ngọc Hoàng chính là cung điện bị Lâm Phong luyện hóa, bị Lâm Phong hoàn toàn khống chế. Hiện tại trái tim Ngọc Hoàng đã bị Lâm Phong thu về, nhưng người đó chẳng phải là vĩnh viễn bị ở lại trong cung điện Ngọc Hoàng không thể thoát ra được sao? Ở giữa không gian hoang vu còn có đến hơn 20 người, rất nhiều người trong đó là cường giả thiên vũ cảnh. Giờ phút này bọn họ đều xông tới chỗ Lâm Phong, trên người lộ ra sát ý. Các người thực sự muốn giết ta giải phóng cho bọn họ sao? Lâm Phong hỏi khiến cho những người kia sửng sốt, bọn họ đương nhiên là muốn giết hắn. Các ngươi có nghĩ tới hay không, nếu các ngươi chiếm được trái tim trong tay ta, các ngươi có thể sẽ khống chế được những người bên trong, mà các ngươi cũng có thể cầm trái tim Ngọc Hoàng cao bay xa chạy, chẳng lẽ các ngươi lại không nghĩ như vậy? Lời nói của Lâm Phong lúc này đúng là mang theo lực hấp dẫn quá lớn. Ừ, bất kể ngươi nói nhảm cái gì, hôm nay ngươi cũng chết chắc. Cả đám đều nhìn Lâm Phong chằm chằm, sát ý ngày càng mãnh liệt. Thực sự bọn chúng rất động tâm, nhưng muốn lấy được trái tim Ngọc Hoàng thì tất yếu phải giết được Lâm Phong. Nếu hắn không chết thì họ cũng không thể khống chế được trái tim Ngọc Hoàng, không thể có được cung điện. Ta biết rõ, vấn đề là các người sẽ giết ta trước hay là đoạt lấy trái tim Ngọc Hoàng trước. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười thản nhiên, bàn tay hắn nâng trái tim Ngọc Hoàng quẳng ra ngoài. Các người có thể lựa chọn giết ta trước, tuy nhiên khi đó trái tim Ngọc Hoàng sẽ không thuộc về các ngươi chỉ là làm áo cưới cho người khác thôi. Trái tim, đồng tử của đám người run lên mãnh liệt, toàn bộ nhảy tới phía trái tim Ngọc Hoàng. Trong thế giới cường giả vi tôn này, gia nhập tông môn thế lực chẳng qua cũng là chỉ để trở nên hùng mạnh. Vậy mà giờ phút này cơ hội hùng mạnh đang ở ngay trước mắt. Chiếm được cung điện Ngọc Hoàng, bọn họ sẽ có cơ hội vượt qua tất cả cường giả trong tông môn, trở thành nhân vật cao cao tại thượng. Như vậy thì còn ai quan tâm đến tông môn nhỏ bé nữa? Những người cầm đầu tông môn đều đã tiến vào trong cung điện Ngọc Hoàng, trong lúc gấp gáp đã đưa ra quyết định lưu lại vài người bên ngoài, nhưng lại không hề để ý tới bản tính của con người. Anh, cút ngay cho ta. Hơi thở kinh khủng bùng lên, những cường giả thiên vũ cảnh kia bắt đầu chiến đấu, không gian gào thét, mặt đất sụp đổ. Tất cả mọi người chỉ vì một vật thôi, trái tim của Ngọc Hoàng. Nhưng Lâm Phong thì lại thanh nhàn đứng một bên, hắn bình tĩnh nhìn đám đông điên cuồng tranh đấu giống như không hề liên quan gì tới hắn. Những người đó nhìn thấy Lâm Phong không đi, họ lại càng kiên định cố gắng, quyết tâm đoạt lấy trái tim Ngọc Hoàng. Khi đã có được trái tim Ngọc Hoàng, họ sẽ giết Lâm Phong, vậy là cung điện sẽ về tay bọn họ. Đoàn Vô Nhai ở một phía khác, rất xa Lâm Phong, gã cũng không rời đi, mà chăm chú nhìn vào những cường giả thiên vũ cảnh đang chiến đấu kia. Quả nhiên Lâm Phong đã thành thục hơn nhiều, hiểu được tâm cơ, biết dùng thủ đoạn. Hơn nữa với thiên phú kinh khủng thì hắn sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Một đạo hàn quang lạnh như băng phóng tới, dừng ở trên người Đoàn Vô Nhai, khiến cho gã có cảm giác lạnh toát cả người, sát khí lạnh đến tận xương. Đoàn Vô Nhai biết Lâm Phong muốn giết gã đến mức nào, đương nhiên gã sẽ không cho Lâm Phong cơ hội. Muốn gã chết thì cũng không dễ dàng như vậy. Chết cho ta. Chỉ thấy một bàn tay trực tiếp đâm vào thân thể một cường giả thiên vũ cảnh, máu tươi tóe ra. Một gã cường giả thiên vũ cảnh đã chết, nhưng trái tim Ngọc Hoàng thì vẫn ở trên mặt đất, người cũng chết đi. Một thanh kiếm sắc bén mang theo tiếng rít đáng sợ trực tiếp đâm vào trên lưng người vừa giết. Trong nháy mắt, kiếm khí run lên xé toạc thân thể của đối phương. Trái tim Ngọc Hoàng là của ta. Người vừa lên tiếng đạp trên bộ pháp kỳ diệu hướng thẳng xuống, nơi trái tim Ngọc Hoàng lướt đi, tốc độ nhanh không tin nổi. Người của Tiêu Giao Môn, đám người kinh hãi, người cầm trường kiếm trong tay hét lên giận dữ, kiếm phát ra tiếng ngân vang, phá hư không lập tức đã tới. Ông, cường giả Tiêu Giao Môn hóa thành mấy chục đạo bóng dáng, mỗi một đạo bóng dáng đều giống như người thật, ẩn chứa ảo diệu vô song. Tuy, kiếm khí khủng bố trực tiếp tiêu diệt sạch mấy đạo thân ảnh, nhưng mấy đạo thân ảnh khác vẫn tiếp tục lao về phía trái tim Ngọc Hoàng. Đứng lại, tiếng nổ ầm ầm truyền ra, một luồng trường ấn đáng sợ đập xuống đất. Trường ấn này cực lớn, dường như nó đã hóa thành một quả núi đè xuống, lại mấy đạo ảo ảnh nháy mắt bị chấn vỡ. Tuy nhiên chỉ thấy một cái bóng xẹt qua, trái tim Ngọc Hoàng trên mặt đất trong khoảnh khắc đã biến mất. Tàn ảnh xẹt qua, người của Tiêu Gia Môn đoạt được trái tim Ngọc Hoàng, lập tức lao về phía Lâm Phong. Trái tim Ngọc Hoàng đã tới tay, kế tiếp chỉ cần giết Lâm Phong thì nó sẽ không bị ai khống chế nữa. Tốc độ nhanh thật. Lâm Phong nhìn cường giả Tiêu Gia Môn đang đánh về phía mình, trên mặt không có chút thay đổi nào, nhưng trong lòng cũng khiếp sợ cho cái bộ pháp hùng mạnh này. Tiêu Gia bộ pháp chân chính mơ hồ bất định, rồi lại nhanh như tia chớp. Những tàn ảnh kia tựa hồ như hư ảo, nhưng lại khiến người ta cứ tưởng là thực. Giết! Một đạo trưởng lực mờ ảo giết về phía Lâm Phong, không gian ầm vang một tiếng. Người của Tiêu Gia Môn muốn dùng một trưởng này để tàn sát Lâm Phong. Oanh! Trái tim Ngọc Hoàng đột nhiên biến ảo thành cung điện, ngay lập tức giáng lâm. Cường giả Tiêu Gia Môn đã bắt được trái tim Ngọc Hoàng bị đánh bay, không biết là văng đến nơi nào. Mặt khác đám người đuổi theo cũng bị đánh văng ra ngoài. Tâm thần Lâm Phong lại động, trái tim Ngọc Hoàng lại trở thành một quả tim đập thình thịch giữa không trung. Thân hình của Lâm Phong chợt lóe lên, tay hắn cầm trái tim vào, nhìn những người bị chấn động ở phía xa, khóe miệng phun ra máu tươi, trên mặt hắn lộ ra nụ cười trêu tức. Các người không ngờ lại ngu xuẩn đến như vậy. Hắn đã dám ném trái tim Ngọc Hoàng ra, nếu những người đó lựa chọn giết hắn, như vậy thì sẽ chỉ làm mai mối cho người khác, trái tim Ngọc Hoàng sẽ bị người khác cướp đi, bởi vậy mọi người trước tiên đồng loạt lựa chọn là cướp trái tim Ngọc Hoàng sau đó mới giết Lâm Phong. Đáng tiếc là bọn họ dường như đã quên, bây giờ Lâm Phong đã nắm quyền khống chế tuyệt đối với trái tim Ngọc Hoàng, bọn họ đạt được trái tim Ngọc Hoàng liệu có hữu dụng hay không? Một ý niệm trong đầu Lâm Phong lại có thể khiến cho trái tim Ngọc Hoàng hóa thành cung điện, trực tiếp đánh bọn họ không biết trời đất. Đám người từ trên mặt đất bò dậy cực kỳ chật vật, bọn họ lần nữa lao về phía Lâm Phong cách đó không xa, nhưng sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Phong đây là đang trêu đùa bọn họ, giống như bọn họ trở thành trò chơi của hắn vậy, thật là khốn kiếp. Bọn họ đột nhiên ý thức được một điều, Lâm Phong có trên tay trái tim của Ngọc Hoàng, bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa nó thành cung điện đánh họ bay ra ngoài. Như vậy thì bọn họ căn bản không có khả năng giết được Lâm Phong. Chả trách Lâm Phong căn bản không sợ hãi bọn họ, bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, hắn đây là đang đùa bỡn bọn họ. Suy nghĩ rõ chưa? Lâm Phong nhìn sắc mặt khó coi đó tiếp tục chọc tức, còn muốn trái tim của Ngọc Hoàng không? Cùng nhau xông lên, liên kết chém chết hắn. Những cường giả thiên vũ cảnh liếc mắt nhìn nhau một cái đều hiểu được ý tứ của đối phương. Hiện tại chỉ có chém chết Lâm Phong trước thì mới có thể đoạt được trái tim của Ngọc Hoàng. Giết! Rất nhiều tiếng hét phẫn nộ truyền ra, ở cách xa hàng cây số nhưng Lâm Phong vẫn có thể cảm nhận được sát ý đáng sợ cùng với quang mang rực rỡ. Khoảng cách này dường như chỉ trong nháy mắt sẽ bị bọn họ vượt qua. Cường giả của Tiêu Dao Môn có tốc độ vô cùng nhanh, ở giữa hư không kéo theo một chuỗi tàn ảnh mà vọt tới. Một tiếng va chạm khủng bố truyền ra, uy áp đáng sợ giáng lâm. Trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi, bọn họ đã sắp tiếp cận Lâm Phong, nhưng mà ngay lập tức bọn họ bị oanh ngược trở về, bổ nhào xuống đất, tốc độ còn nhanh hơn. Lâm Phong vẫn không cử động chút nào, chỉ có bình tĩnh đứng đó nhìn những bóng dáng ngu muội bị oanh kích đến hộc máu ở phía xa. Còn tiếp tục nữa không? Lâm Phong tiếp tục nhìn những bóng dáng chật vật trên mặt đất đứng lên, trên khóe miệng lộ ra nụ cười trêu tức lạnh lùng. Hắn thực sự là đang đùa bỡn, triệt để đùa bỡn đối phương. Trong tay hắn có trái tim Ngọc Hoàng, nắm trong tay một tòa cung điện hoàng giả thì ai có thể giết được hắn. Nhưng cường giả thiên vũ cảnh lần lượt đứng lên sắc mặt vô cùng khó coi. Bất kể là ai khi bị người khác trêu tức như thế cũng đều có cảm giác phẫn nộ, xấu hổ, huống chi là cường giả như bọn họ. Họ hận không thể bầm thây Lâm Phong ra thành vạn đoạn. Người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả đều biết được ý tứ của đối phương. Nếu bây giờ không giết được Lâm Phong thì bọn họ sẽ trở về bẩm báo với cường giả trong tông môn. Khi tin tức này truyền ra thì Lâm Phong chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn sẽ bị đuổi giết đến mức lên trời không có lối, xuống đất không có đường. Cho dù là người của thiên trì cũng không thể nào bảo vệ được Lâm Phong. Đi. Những người đó bay lên không trung chuẩn bị rời đi. Lâm Phong quét nhìn những người này trong miệng lộ ra nụ cười băng hàn. Đi. Muốn giết ta không được, bây giờ lại muốn rời đi hay sao? Chân đạp mạnh trên mặt đất, thân thể Lâm Phong bay vút lên không trung, mang theo sát khí mãnh liệt. Để cái mạng chó của các ngươi lại đây rồi hắn đi. Dứt lời, thân thể Lâm Phong hóa thành một đạo cuồng phong quét về phía trước, trong nháy mắt đã giáng xuống trước mặt những cường giả thiên vũ cảnh đang ở không trung. Hắn lập tức ném trái tim Ngọc Hoàng ra, tâm thần vừa động, ngọc khí vô tận bùng nổ. Nương theo một tiếng ầm vang thật lớn, cung điện của Ngọc Hoàng trực tiếp rơi trên mặt đất, làm cả mặt đất chấn động. Một tòa cung điện từ trên trời giáng xuống sẽ tạo thành một áp lực kinh khủng cỡ nào. Không thể tưởng tượng được, toàn bộ đại địa đều xuất hiện vô số khe nứt, nó răng khắp nơi ra như mạng nhện vậy. Vẫn như trước là Ngọc Hoàng Cung chỉ xuất hiện trong nháy mắt, làm đại địa nứt ra trong một khắc rồi lần nữa biến mất, hóa thành một trái tim vẫn còn đang đập. Lại nhìn trên mặt đất, những cái khe trên đất kia có rất nhiều thi thể. Cú nện vừa rồi của cung điện đã ép nát bọn họ, rõ ràng là đang sống sờ sờ mà mẹ lại bị chấn áp cho đến chết. Muốn chạy trốn sao? Lâm Phong có thể thả cho bọn họ chạy đi hay sao? Bị tất cả thế lực của tông môn bức hiếp đối với nguy cơ tử vong, hắn không thể để cho những người của thiên trì rời khỏi rồi đơn độc lưu lại để ứng phó. Hơn nữa hắn còn phải dùng đến cung điện của Ngọc Hoàng. Nếu cung điện Ngọc Hoàng hiện ra trên thế gian, như vậy thì nhất định phải giết hết toàn bộ những người biết được việc đó, không còn bất kỳ khả năng nào khác. Những người này mà không chết thì hắn nhất định phải đối diện với cái chết. Một tòa cung điện Ngọc Hoàng đã bị Lâm Phong nắm trong tay, không ai biết bên trong có biết bao nhiêu trọng bảo, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cho cả càn vực biến thành cơn lốc. Lâm Phong dám khẳng định chỉ cần tin tức chuyển đi, tất cả tôn giả thuộc các tông môn đều sẽ hiện thân đuổi giết hắn, cướp lấy trái tim Ngọc Hoàng trên người hắn. Mà khi mới tiến vào trong bí cảnh này thì tôn giả đã phi thường coi trọng rồi, chỉ bởi vì mộ địa của hoàng giả nó quá mức hư vô mở mịt, hơn nữa mấy trăm năm qua cũng từng mấy lần có người đặt chân vào bên trong. Nhưng mộ địa của hoàng giả không xuất hiện, bởi vậy các vị tôn giả mới không tới nơi này tọa trấn. Nhưng lúc này đây mộ hoàng giả thực sự đã xuất thế, mà lại là một tòa cung điện xa hoa tràn đầy bảo vật. Một khi tin tức này lộ ra thì hắn cũng sẽ giống như Ngọc Hoàng, bị đuổi giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. cho nên những người biết được bí mật này đều phải chết. Oanh! Một luồng kiếm khí đáng sợ phóng lên cao, đó là cường giả Cửu Tiêu kiếm môn còn chưa chết từ dưới nền đất vọt lên. Gần như đồng thời một cái bóng hư ảo mơ hồ cũng vọt lên, lạnh lùng liếc nhìn về phía Lâm Phong, trên người tỏa ra sát khí mãnh liệt. Phản ứng của bọn họ hoàn hảo đến mức tận cùng, ở tại trong thời khắc cực kỳ ngắn ngủi phá vỡ mặt đất, trực tiếp thâm nhập vào bên dưới nền đất. Nhưng bọn họ vẫn bị lực lượng đáng sợ ép cho chấn động, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, thiếu chút nữa là bị ép chết. Chúng ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ giết được chúng ta. Mặc dù thiên phú của ngươi cường đại, nhưng một khi tin tức ngươi có được cung điện Ngọc Hoàng truyền đi, thì ngươi vẫn sẽ phải chết không có chỗ chôn. Cường giả Cửu Tiêu kiếm môn trong lúc miệng hộc máu tươi vẫn gượng tỏ ra hung hãn, kiếm khí trầm trầm ngưng tụ trên người, bọn họ đã chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Ta không giết được các ngươi sao? Lâm Phong chế nhạo, bàn tay trái mở ra, lập tức giữa lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tòa tuyết tháp. Trong tòa tháp này không ngờ lại phóng thích ra từng luồng yêu khí đáng sợ, cứ như thể đó là một tòa yêu tháp vậy. Tuyết yêu tháp này không ngừng phóng lớn, rồi đứng vào giữa hư không, bên trong truyền đến tiếng giống giận rít gào, âm thanh lớn đến nỗi làm cho mảng tai của hai vị cường giả phía dưới phải run lên. Lâm Phong vẫn còn có quân bài chưa lật sau. Hai người gần như bị Lâm Phong làm cho phát điên. Tên khốn kiếp chết tiệt này, bọn họ rõ ràng là cường giả thiên vũ cảnh, thực lực mạnh mẽ hơn hẳn so với Lâm Phong, nhưng bọn họ lại bị trêu chọc đùa bỡn, bị đánh cho bản thân trọng thương, đến giờ vẫn còn không ngừng hộc máu. Vậy mà Lâm Phong dường như vẫn còn có thủ đoạn khác. Ống, một tiếng gầm rung động truyền ra, thương thiên dường như cũng run rẩy, đại địa như sụp đổ. Trong hư không xuất hiện hai con yêu thú khủng bố to lớn vô cùng. Trong đó có một con chính là yêu thú đại bàng, cánh chim màu đen chậm rãi vỗ lên, cặp mắt âm lãnh kia làm người ta có cảm giác khủng khiếp. Con yêu thú đại bàng này chính là một con thiên yêu hùng mạnh, mà cách đó bên không xa bên cạnh yêu thú đại bàng là một con bạo hùng dữ dội, cả người dường như tràn đầy lực lượng vô cùng vô tận. Nó không cần binh khí gì cả, chỉ dùng hai chi trước thì cũng đủ để xé rách cường giả thiên vũ cảnh ra làm mấy phần. Yêu thú thật đáng sợ, Lâm Phong còn nắm trong tay những con yêu thú đáng sợ như vậy sao? Giết hai tên kia, Lâm Phong ra lệnh cho đại bàng và bạo hùng. Hai con yêu thú này là thiên yêu cho nên nó có hiểu hiểu được tiếng nói của con người, nhưng chúng lại vờ không nghe thấy. Đôi con ngươi thật lớn chỉ gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, giống như chúng phải nuốt sống Lâm Phong vậy. Chủ mẫu chỉ huy thì bọn chúng không có nửa câu oán hận, chỉ có cung kính nghe theo mệnh lệnh. Nhưng Lâm Phong chỉ là một gia hỏa còn chưa nhập vào thiên vũ cảnh, vậy mà cũng dám chỉ huy bọn nó, lại còn vênh mặt hất hàm sai khiến. Mặc dù bọn nó là do chủ mẫu đưa cho Lâm Phong, nhưng cũng không dễ dàng vâng lời. Giết hai tên kia ngay. Đôi mắt Lâm Phong lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hai con yêu thú, ánh mắt rét lạnh và vô cùng ngạo nghễ, trong giọng nói mang theo vẻ chắc chắn không thể nghi ngờ, dường như muốn cảnh báo rằng nếu chúng mày không theo lệnh thì sẽ phải chịu lửa giận của tao. Ồ... Bạo hùng thở ra một hơi thật lớn, trong hơi thở mà phun ra một dòng khí nóng, vẫn nhìn Lâm Phong chừng chừng. Lâm Phong cũng nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt ngày càng rét lạnh. Được, con đại bàng bất đắc dĩ thỏa hiệp với Lâm Phong, hiện giờ tự do của nó hoàn toàn bị Lâm Phong nắm trong tay. Chủ mẫu đưa cho bọn nó vào trong tuyết tháp lại giao tuyết yêu tháp cho Lâm Phong, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể nhốt bọn nó vĩnh viễn trong tuyết yêu tháp. Điều này hiển nhiên là kết quả bọn nó vạn lần không muốn. Đại bàng không nhìn Lâm Phong nữa mà liếc qua cường giả thiên vũ cảnh của Tiêu Giao Môn, cánh chim rung lên, lập tức phát ra một trận cuồng phong vô cùng giận dữ. Đi! Người Cửu Tiêu kiếm môn và Tiêu Giao Môn cảm nhận được luồng yêu khí điên cuồng đập vào mặt, bọn họ lập tức hoảng hốt, hai người phân biệt hóa thành hai đường lưu quang tách ra hai hướng khác nhau, bỏ chạy nhanh không tin nổi. Nhất là cường giả của Tiêu Giao Môn, gã còn kéo ra hàng ngàn bóng dáng trong hư không, giống như biết phân thân vậy. Tất cả dường như là tuần hoàn theo một loại quy luật và quy tích đặc thù, rất tiêu dao, tao nhã. Ông, cuồng phong giận dữ rít gào thổi vào thân thể cường giả Tiêu Giao Môn, khiến cho gã chấn động. Tốc độ của gã đã rất nhanh rồi, nhưng yêu thú đại bàng chính là thiên yêu có cánh, tốc độ chính là thiên phú của nó. Tốc độ của nó nhanh đến cỡ nào thì căn bản không thể tưởng tượng. Mặc dù là cường giả Tiêu Giao Môn rất nhanh nhưng vẫn bị nó bắt kịp. Xoẹt, móng vuốt sắc bén ánh vàng rực rỡ lóa mắt, trông như có vô số lưỡi kiếm sắc từ trên không trung hướng cường giả Tiêu Giao Môn chém xuống. Đó là đại bàng huy động cái chảo của mình. Ống, cường giả Tiêu Giao Môn mạnh mẽ ra tốc, gã điên cuồng tăng tốc nhưng vẫn không nhanh bằng đại bàng. Móng vuốt đáng sợ sắc bén kia trực tiếp áp bách từ trên đỉnh đầu gã xuống. Đến lúc cường giả Tiêu Giao Môn kia muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa, gã hoàn toàn bất lực. Một tiếng bạo tạt ầm vang truyền ra, đầu của gã bị chảo của đại bàng chộp trúng, nháy mắt nổ tung như một quả dưa hấu vỡ. Lại nhìn qua phía bên kia, thiên yêu bạo hùng tuy rằng tốc độ không nhanh như đại bàng, thậm chí còn không nhanh bằng cường giả cửu tiêu kiếm môn, nhưng lực lượng của nó thì quả thật quá hùng mạnh. Lúc nó đạp lên hư không khiến cho cả bầu trời cũng phải run rẩy. Lực lượng khủng bố này khiến cường giả của cửu tiêu kiếm môn giống như lâm vào trong một làn sóng chấn động, không thể bỏ chạy với tốc độ cao nhất được. Yêu khí khủng bố bức bách lại gần, thiên địa chấn động không ngớt, sóng khí cuồn cuộn đáng sợ không ngừng oanh kích lên người. Cường giả cửu tiêu kiếm môn đột nhiên xoay người lại, thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm vào bạo hùng, phóng xuất ra một luồng kiếm khí ngạo nghễ. Nếu không thể chạy được thì không cần chạy nữa. Tiết, một kiếm đâm ra làm thiên địa hóa thành hư không. Một kiếm này dường như một nét bút thần trực tiếp đâm vào trên người bạo hùng, khoảng cách giữa đôi bên lập tức bị vượt qua. Ống, bạo hùng ngửa mặt lên trời thét dài, nó nổi giận đập bàn chân khổng lồ xuống, một tiếng răng rắc nhỏ truyền ra. Kiếm của cường giả cửu tiêu kiếm môn đâm ra đã bị lực lượng vô cùng lớn đập cho gãy nát, khiến cho sắc mặt của tên kiếm tu kia nháy mắt không còn chút huyết sắc nào. Trong một trường của yêu hùng này đến tột cùng có loại lực lượng đáng sợ như thế nào mà có thể mạnh đến như vậy, ngay cả thanh kiếm của gã cũng không chịu nổi. Nhưng không để cho gã có thời gian nghĩ ngợi, một trường thật lớn của bạo hùng mang theo sóng chiều rung động áp bách lại, sắc mặt của gã đại biến, muốn hóa thành một thanh kiếm bỏ chạy. Ống, yêu hùng lại gầm lên, cái miệng há ra thật to, thân thể cường giả cửu tiêu kiếm môn nháy mắt khựng lại. Cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, bàn chân của yêu hùng trực tiếp vồ tới, nó đã vỗ chết tươi cường giả thiên vũ cảnh của cửu tiêu kiếm môn. Một trường này ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến cỡ nào không ai có thể tưởng tượng được. Ống, yêu hùng rõ ràng là bạo ngược đánh chết đối phương, sau đó điên cuồng vỗ lên ngực mình rồi ngửa mặt lên trời rít gào giống như một con tinh tinh, làm cho không gian chấn động không ngớt. Sau khi hai người bị giết chết thì giờ đây giữa mảnh không gian này cuối cùng chỉ còn có một người quan sát. Gã đã tận mắt nhìn thấy tất cả mọi việc phát sinh, gã biết tất cả những bí mật của Lâm Phong. Trong lòng của Đoàn Vô Nhai run rẩy, gã quả thực không dám tin tất cả những điều đã phát sinh là sự thật. Lâm Phong đã luyện hóa được trái tim Ngọc Hoàng, đoạt được cung điện Ngọc Hoàng, lại dụ dỗ tất cả mọi người tiến vào trong đó. Sau đó hắn còn dùng cung điện Ngọc Hoàng giết gần hết những người còn lại không tiến vào trong. Cuối cùng hắn còn có quân bài chưa lật, chính là một tòa yêu tuyết tháp có chứa những con yêu thú đáng sợ. Chỉ cần hai con yêu thú đại bàng và bạo hùng xuất hiện là dễ dàng hành hạ hai gã cường giả thiên vũ cảnh đến chết. Thủ đoạn của Lâm Phong hiện giờ thậm chí khiến cho Đoàn Vô Nhai cảm thấy một trận rét lạnh phát ra từ tận đáy lòng. Khi ánh mắt lạnh lùng kia nhìn tới, thân thể Đoàn Vô Nhai khẽ run lên, từ đáy lòng gã sinh ra từng đợt ớn lạnh. Ta cho rằng ngươi sẽ trốn chứ, Lâm Phong thản nhiên thốt ra một câu. Đoàn Vô Nhai cảm thấy được rõ ràng sát ý ở trong âm thanh bình tĩnh đó. Ngươi hẳn là phải hiểu được, cho dù ta có thể tha cho bất cứ kẻ nào, nhưng ngươi thì ta nhất định là phải giết. Ta biết, Đoàn Vô Nhai mỉm cười gật đầu. Lâm Phong, ngươi đã mạnh mẽ đến mức làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi chỉ cần sống một ngày thì Đoàn Vô Nhai ta sẽ có một ngày không yên thân. Lâm Phong biểu lộ ra biểu cảm quái dị, chẳng nhẽ Đoàn Vô Nhai vẫn còn nghĩ là gã có thể còn sống hay sao? Cho nên ta nhất định sẽ truyền đi tin tức ngươi đoạt được cung điện Ngọc Hoàng, bởi vì ngươi nhất định phải chết thì ta mới yên tâm được. Dường như để ngậm chứng suy đoán của Lâm Phong, Đoàn Vô Nhai lập tức nói tiếp khiến Lâm Phong nhíu mày. Vậy mà còn có thể thản nhiên tự tin như thế, gã dựa vào cái gì mà cho rằng mình có thể sống được? Người chắc chắn là mình có thể còn sống mà rời khỏi đây sao? Lâm Phong thản nhiên hỏi, hắn nghi mãi mà không rõ, tự tin của Đoàn Vô Nhai từ đâu mà đến? Đoàn Vô Nhai cười nhạt, gã giơ tay ra, ở giữa bàn tay của gã có một chiếc âm sắt hổ lô, rồi gã chậm rãi nâng lên, sau đó Đoàn Vô Nhai trực tiếp ngồi lên trên âm sắt hổ lô đó. Lâm Phong, bảo vật của tôn giả Chí Tôn lưu lại không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Nó ẩn chứa trong đó những điều vô cùng ảo diệu, thậm chí dù là người chiếm được, nhất thời cũng không thể tìm hiểu thấu triệt. Ta đạt được âm sắt hồ lô này vẫn luôn vận dụng năng lực công kích của nó. Ta đã quên nói cho người biết, kỳ thật âm sắt hồ lô này là một kiện phi hành khí. Đoàn Vô Nhai lời nói vừa dứt, lập tức chân nguyên lực trong tay gã tuôn ra. Ở mặt trên của âm sắt hồ lô có hiện lên rất nhiều đạo hoa văn kỳ dị, khiến Lâm Phong hơi bất ngờ. Thánh văn, đây lại là thánh văn. Tái kiến. Đoàn Vô Nhai trêu chọc, hào quang rực rỡ tỏa ra, trong tích tắc âm sắt hồ lô mang theo Đoàn Vô Nhai hóa thành một đạo ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Chỉ trong chớp nhoáng này thôi, không biết đã vượt qua khoảng cách bao nhiêu rồi, khiến cho Lâm Phong chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng dáng mờ ảo mà thôi. Lâm Phong vô cùng sửng sốt, sắc mặt lập tức trầm xuống, chẳng trách Đoàn Vô Nhai có thể thản nhiên như vậy. Hóa ra gã vẫn luôn giấu kín năng lực thần thông của âm sắt hồ lô, chính là để phòng ngừa tình huống này phát sinh, gã có thể xuất kỳ bất ý mà bỏ chạy trối chết. Đương nhiên, Lâm Phong cũng chỉ sửng sốt trong chớp mắt, Đoàn Vô Nhai mượn dùng lực lượng thánh văn trong tích tắc đã hiện ra ngoài địa phương 10 dặm. Tuy nhiên gã vẫn ở trong tầm có thể quan sát của Lâm Phong, đoàn vô nhai còn chưa hoàn toàn biến mất. Tâm thần vừa động, tiếng vang ầm ầm truyền ra, tuyết yêu tháp nháy mắt đã thu con bạo hùng vào trong. Lâm Phong nhảy phốc lên lưng đại bàng, lạnh lùng nói, đuổi theo. Đại bàng chần chừ trong nháy mắt rồi lập tức vỗ mạnh, khí tức khủng bố quay cuồng, đại bàng mang theo thân thể Lâm Phong cất tốc đuổi theo phương hướng mà đoàn vô nhai đang chạy. Tin tức hắn có được tòa cung điện Ngọc Hoàng này tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài, nếu không chờ đợi hắn chính là sự đuổi giết vô tận. Tâm tình của đoàn vô nhai không có biểu hiện thản nhiên như lời nói của gã. Gã ngồi ở phía trên âm sát hổ lô, sắc mặt đang rất nghiêm túc. Ngày xưa Lâm Phong hoàn toàn nằm ở trong âm mưu của gã. Đoàn vô nhai vốn coi Lâm Phong như một món đồ chơi để đùa bán trong lòng bàn tay. Nhưng hiện giờ đoàn vô nhai không còn cảm giác này nữa rồi. Đối mặt với Lâm Phong, gã cảm giác như trước mặt mình là một con mãnh thú cực kỳ đáng sợ. Dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng cắn nuốt gã đến tận xương, ngay cả cặn bã cũng không còn. Giống như gã đã nói, nếu như Lâm Phong không chết, thì trong lòng gã không thể bình an, vĩnh viễn không có một ngày nào an tâm. Một luồng yêu khí đáng sợ đột nhiên đánh tới từ phía sau, khiến thân thể đoàn vô nhai mạnh mẽ run lên. Quay đầu lại, gã liền thấy đại bảng nhanh như gió cuốn đang bay đến, nhanh đến không tin nổi. Hai cánh mở ra tùy ý vỗ một cái dường như đã vượt qua một đoạn không gian, tốc độ còn nhanh hơn âm sát hổ lô, vì gã hiện tại còn chưa có hoàn toàn khống chế được âm sát hổ lô này. Yêu khí ngút trời hóa thành một luồng sóng chiều đáng sợ, đoàn vô nhai cảm thấy giống như có một hơi thở thổi lên lưng gã, khiến gã cảm thấy cả người đều phát lạnh, thậm chí còn xuất hiện mồ hôi lạnh. Gã hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu Lâm Phong mà đuổi theo kịp thì không có bất kỳ do dự nào, đã lập tức dùng kiếm chém chết gã. Bàn tay mạnh mẽ vỗ vào trên âm sát hổ lô, hào quang rực rỡ một lần nữa sáng lên. Mặt trên của âm sát hổ lô hoa văn lại trở nên rõ ràng, không gian run rẩy. Lập tức đoàn vô nhai cùng âm sát hổ lô cùng nhau biến mất. Ngay sau thời điểm đó lại ở khoảng cách ngoài 10 dặm. Nếu đoàn vô nhai có thể duy trì loại tốc độ khủng khiếp này, chỉ một hơi thở có thể vượt qua 10 dặm như lúc nãy, thì đại bàng chắc chắn không thể đuổi theo gã. Nhưng đoàn vô nhai căn bản không có năng lực thúc giục thánh văn. Mỗi một lần thúc giục thì nhất định phải ngưng tụ chân nguyên, sau đó mới kích hoạt được thánh văn trên hổ lô. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, đại bàng thiên yêu không ngừng tiến gần hơn, khiến cho trong mắt đoàn vô nhai lộ ra thần sắc khủng hoảng. Tốc độ của đại bàng thiên yêu chết tiệt này thật là đáng sợ, không ngờ là gã đã cưỡi âm sát hổ lô mà còn không cắt đuôi được. Các mặt đoàn vô nhai bắt đầu trầm xuống, nếu cứ tiếp tục như thế này mà nói, lực lượng chân nguyên của gã sớm muộn gì cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Khi gã không còn có thể thúc giục thánh văn trên âm sát hổ lô thì thực sự sẽ bị Lâm Phong chém chết. Nhất định trước khi lực lượng chân nguyên hao hết phải chạy đến Đông Hải Long Cung. Trong mắt đoàn vô nhai lộ ra quang mang sắc bén, lấy tần suất hiện tại gã thúc giục thánh văn, nếu Lâm Phong muốn đuổi kịp gã cũng rất khó, chỉ có thể duy trì một khoảng cách nhất định. Nếu như gã tới được Đông Hải Long Cung thì Lâm Phong chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Phong đứng trên lưng đại bàng thân hình thẳng tắp, cả người như một thanh kiếm sắc bén sắp rút ra khỏi vỏ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phóng ra ánh sáng hủy diệt. Chỉ cần tới được phạm vi công kích, hắn sẽ trực tiếp ra tay chém giết đoàn vô nhai. Tốc độ của hai người cực kỳ mau, đối với đoàn vô nhai mà nói mỗi một giây chậm trễ đều liên quan đến tính mạng, cho nên gã căn bản không dám có nửa điểm qua loa nào, vô cùng cẩn thận, mượn dùng lực lượng thánh văn trên hổ lô, gã không ngừng vượt qua không gian. Đi với tốc độ khủng bố, hai người rất nhanh đã bước ra khỏi hoang mạc, bước chân vào biên giới giữa các nước địa vực. Ở trong càn vực 18 trung phẩm đế quốc xưng bá, tuy nhiên trong đó còn có nhiều thế lực đế quốc và những nước phụ thuộc, toàn bộ đều bị 18 đế quốc trung phẩm áp chế, từng đế quốc trung phẩm đều có được những thế lực khủng bố. Đông Hải đế quốc là một đế quốc như vậy, biên giới đế quốc Đông Hải mở mang khôn cùng, có được 3 đế quốc hạ phẩm phụ thuộc, dưới đó lại có rất nhiều các nước phụ thuộc khác, còn họ đều thần phục đế quốc Đông Hải. Đế quốc Đông Hải hùng mạnh và Đông Hải Long Cung có quan hệ khăng khít. Đông Hải Long Cung chính là bá chủ trong lãnh thổ của quốc gia vô tận của Đông Hải Đế Quốc. Long Cung là một quần đảo nguy nga đồ sộ, biết di động ở trên biển Đông, cực kỳ thần kỳ. Trong vô số hòn đảo có 5 hòn đảo vô cùng xinh đẹp và đồ sộ, trong đó thì có 4 cái phân biệt ở 4 phương vị Đông Tây Nam Bắc, giống như các vì sao vây xung quanh mặt trăng vậy, phụ trợ cho hòn đảo trung tâm. Lúc này ở một nơi trung tâm trên bệ đá có mấy người đang chơi cờ, tuy nhiên dường như bọn họ không có tâm tư chơi cờ, mà ánh mắt luôn nhìn chung quanh. Tử Kim Long Vương mang đám người đi đến bí cảnh đã lâu như vậy, mà thế nào một chút tin tức cũng không có. Một gã trung niên khoác long bào màu xanh có chút buồn bực nói, thời gian càng lâu chẳng phải là càng tốt hay sao, nó cho thấy càng có khả năng xuất hiện trọng bảo. Trước đây không lâu, chẳng phải chúng ta đã đi xem hồn châu đấy ư, tuy rằng là có chết đi một ít, nhưng Ngao Giao và các đệ tử lợi hại đều còn sống, chứng tỏ là bọn chúng còn ở lại đó đoạt bảo. Lại có một người cất tiếng, Long Kinh bảo lưu lại hồn châu của những người đi tới bí cảnh, như vậy thì bất cứ lúc nào cũng có thể biết được tình huống an nguy của bọn họ. Hiện tại hồn châu của những đệ tử thiên tài đều không bị vỡ, như vậy thì bọn chúng không cần phải lo lắng. Nhưng đáng tiếc bây giờ bọn họ còn không biết, hồn châu đích xác là không vỡ, tuy nhiên những người đó lại lâm vào tuyệt địa rồi, e rằng là vĩnh viễn cũng chẳng thể nào đi ra được nữa. Hai ngày sau thì sắc mặt Đoàn Vô Nhai đã trở nên hoàn toàn trắng bệch. Hai ngày qua bất kể gã sử dụng thủ đoạn gì đều không thể thoát khỏi Lâm Phong. Lâm Phong nhất định phải giết gã, bọn họ đều rõ ràng giữa hai người chỉ có một người còn sống thôi, không có trường hợp nào khác. Lại là một trưởng phát vào phía trên âm sắt hổ lô hào quang lưu chuyển, thánh văn trên mặt hổ lô bị lực lượng thúc giục bắt đầu chuyển động. Đoàn Vô Nhai lại lần nữa lóe lên, xuất hiện bên ngoài 10 dặm, đồng thời gã vẫn còn phải lấy chân nguyên lực lượng thúc giục âm sắt hổ lô để nó tiếp tục bay. Đáng tiếc lực lượng chân nguyên của gã quá yếu ớt, không thể thúc giục được toàn bộ lực lượng của âm sát hổ lô, nếu không tuyệt đối không chỉ là với cái tốc độ rùa bò này, mà cứ tiêu hao như vậy Đoàn Vô Nhai đã sắp mệt chết rồi. Lấy tốc độ khủng khiếp của ta, từ đây đến đảo nổi di động của Đông Hải Long Cung còn cần 2 canh giờ nữa, mà lực lượng chân nguyên của ta chỉ có thể kiên trì được 2 canh giờ này nữa mà thôi. Đoàn Vô Nhai muốn kiềm chế lực lượng chân nguyên phát ra, nhưng đáng tiếc một khi làm vậy tốc độ sẽ lập tức chậm lại. Mà tốc độ của yêu thú đại bảng kia quá nhanh, trong nháy mắt đã kéo gần lại, hiện tại chỉ có thể dựa vào số mệnh. Lâm Phong vẫn đứng thẳng tắp trên lưng đại bảng, cả người như một thanh kiếm, 2 ngày qua dường như không có chút biến đổi nào, cũng chưa từng có một mảy may cử động, thậm chí ngay cả nhắm cả con mắt lại, hắn vẫn duy trì động tác này, quyết tâm giết chết Đoàn Vô Nhai, ai cũng không thể làm hắn dao động. Đoàn Vô Nhai này nhất định phải chết, vì thù hận trước kia, mà cũng vì tính mạng của bản thân hiện tại. Hai người sớm đã tiến vào lãnh thổ của Đông Hải Đế Quốc, Đoàn Vô Nhai cố ý hạ thấp độ cao, há hy vọng là có thể gây được sự chú ý. Trên mặt đất có vô số người nhìn lên 2 đạo thân ảnh trên không trung, nhưng khi bọn họ cảm nhận được Thiên Yêu Đại Bảng đang phóng thích ra yêu khí đáng sợ, thì căn bản không có người nào dám nhiều chuyện, chỉ cần có Đại Bảng vỗ cánh tạo thành cơn lốc cũng có thể quét phẳng bọn họ. Đoàn Vô Nhai không dám tự mình nói ra bí mật bởi vì gã sợ, một khi mình chậm trễ thời gian thì lập tức tử vong sẽ giáng lâm. Gã đã hao tổn tâm cơ đến ngày hôm nay, sao có thể chết yểu được? Một ngày kia gã còn muốn khống chế Đông Hải Long Cung, trở thành bá chủ ở Đông Hải Đế Quốc. Từng tòa đảo lơ lửng ở trên Đông Hải hiện ra trước mặt rồi. Trên mặt Đoàn Vô Nhai liền hiện lên một tia hy vọng sống sót. Giờ phút này cả người gã đều đang thở dốc. Gã đã vận dụng đến một tia lực lượng chân nguyên cuối cùng, hô hấp đã không thể duy trì theo tần suất bình thường. Đoàn Vô Nhai muốn dùng sức kêu lớn lên, nhưng gã lo nếu bây giờ kêu lên một tiếng sẽ làm cho lực lượng hoàn toàn tiêu tán hết, bởi vậy không dám. Ông, một cơn gió ngược thổi mạnh, Thiên Yêu Đại Bảng di động nổi lên một trận gió xoáy, phía dưới những hòn đảo di động có không ít người ngẩng đầu nhìn về phía 2 đạo thân ảnh giữa hư không. À, Đoàn Vô Nhai thúc giục lượng chân nguyên còn dư lại của mình, một lần cuối cùng thúc giục thánh văn, ông một tiếng vang truyền ra, âm sát hồ lô lại lần nữa vọt về phía trước. Rất nhanh gã sẽ tới được 5 hòn đảo lớn của Đông Hải Long Cung. Nếu như đặt chân vào nơi đó thì sẽ có cường giả thiên vũ cảnh hùng mạnh tiếp ứng. Ông Thiên Yêu Đại Bàng cũng không lùi bước, nó trực tiếp mang Lâm Phong xông thẳng vào hòn đảo trên không trung, chân chính đạp vào trong đại bản doanh của Đông Hải Long Cung. Không thành công thì chính là chết, nên cho dù có phải liều mạng, chém giết thì cũng phải giết Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai. Cuối cùng khi 2 người tới gần được 5 hòn đảo lớn thì đã có người nhận ra Đoàn Vô Nhai. Lập tức có mấy đạo thân ảnh bay lên không trung đối mặt với Đoàn Vô Nhai hỏi, sao lại thế này? Sắc mặt Đoàn Vô Nhai đã trắng bệch như tờ giấy, ngay đến nói một câu cũng không nói ra được. Gã trực tiếp xẹt qua trước mặt bọn họ. Đoàn Vô Nhai biết vài cái thứ không biết sống chết này chết chắc rồi. Quả nhiên chỉ sau 2 hô hấp Thiên Yêu Đại Bàng ở phía sau mang theo gió lớn thổi tới, móng vuốt sắc bén trực tiếp xé rách thân thể những người vừa bay lên. Cứu ta! Đoàn Vô Nhai dùng hết toàn bộ lực lượng chân nguyên gào lên, cạn kiệt sức lực khiến gã nằm sấp mặt trên âm sát hổ lô, mà thanh âm của gã đã chuyển ra ngoài. Sao lại thế này? Có một số cường giả thiên vũ cảnh bị âm thanh này đánh thức, lập tức phóng vút lên cao. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai làm bọn họ vô cùng sửng sốt. Đoàn Vô Nhai đi tới bí cảnh không ngờ đã trở về, hơn nữa chỉ đi có một mình, lại còn ở trong trạng thái bị đuổi giết. Đứng lại cho ta! Mấy đạo thân ảnh chắn trước mặt Thiên Yêu Đại Bàng, cả người Đại Bàng tỏa ra yêu khí ngút trời, tốc độ không giảm chút nào, cánh chim sắc bén vỗ ra, lập tức có một cường giả thiên vũ cảnh bị quạt bay ra ngoài. Ngay lúc này Lâm Phong đạp bước hư không vọt ra ngoài, ngàn vạn kiếm khí điên cuồng làm cả người hắn giống như hóa thành một thanh phi kiếm. Ai dám đến Long Cung ta gây rối? Xa xa một tiếng quát khủng bố cuồn cuộn chuyển tới, chấn động cả màng tai của Lâm Phong, nhưng mà sát ý kiếm đạo quán vẫn mãnh liệt như cỗ, kiên cố không gì phá nổi. Thiên nhất kiếm quyết, nhân kiếm hợp nhất, thân thể của Lâm Phong dường như hoàn toàn dung nhập vào kiếm, hóa thành một thanh kiếm vô cùng sức bén. Lâm Phong chiếm được ngọc, thì một luồng kiếm khí vô cùng đáng sợ từ phía sau đâm tới, khiến thân thể Đoàn Vô Nhai run rẩy mãnh liệt, thanh âm không thể thốt ra được nữa. Một đạo kiếm quang xẹt qua, thân thể gã đã bị xé rách, chết không toàn thây, bị kiếm khí rảo sát. Người muốn chết? Một giọng nói mang theo ý phẫn nộ vô cùng mãnh liệt. Không ngờ có người dám bước vào địa hạ bàn của Đông Hải Long Cung mà giết người của Đông Hải Long Cung. Người Đông Hải Long Cung chưa bao giờ phải chịu qua loại nhục nhã như thế này. Oanh! Đại bàng đánh bay vài tên cường giả thiên vũ cảnh ra ngoài, lại hướng tới Lâm Phong, sau đó lập tức nghịch chuyển thân hình lóe lên bay ngược trở về. Chạy đi đâu? Bóng dáng đang lao tới giơ tay lên, lập tức từng luồng ánh sáng thanh mộc bùng ra, hóa thành từng đường thanh mộc cuồn cuộn quấn chặt lấy thân thể của Lâm Phong. Cánh chim đại bàng mạnh mẽ xoay tròn muốn cắt đi những đường thanh mộc đang quấn chặt lấy Lâm Phong. Tuy rằng nó không phục Lâm Phong, nhưng nó cũng biết lúc này là thời điểm nào. Lâm Phong và tiểu thư của nó có quan hệ rất sâu sắc. Nếu như nó để cho Lâm Phong chết thì tất cả những thiên yêu trong Tuyết Yêu Tháp chỉ sợ sẽ không thừa nhận nổi lửa giận của chủ mẫu. Ánh sáng thanh mộc phóng đại ra, thanh mộc vô tận dường như hóa thành những sợi dây, lập tức cuốn chặt lấy cánh chim đại bàng, khiến chim đại bàng cũng vô pháp phát lực. Nghiệt xúc, nứt ra cho ta. Những sợi dây thanh mộc đang cuốn chặt cánh chim đại bàng phát ra tiếng rồng gầm rung động, dường như lại hóa thành một ảo ảnh giao long muốn xé rách cánh chim của thiên yêu. Tuy máu tươi bắn ra, trên cánh đại bàng không ngừng có những cái lông chim bị bóc ra, hơn nữa chung quanh hai cánh chim đều là những vết thương, máu chảy đầm đìa. Vừa rồi nó đã bị những đường thanh mộc biến thành giao long xé rách. À, đại bàng thét lên một tiếng giống giận dữ, cả người phóng xuất ra một luồng hào quang vô cùng đáng sợ, lập tức hai cánh mạnh mẽ vỗ xuống, thân thể lóe lên phóng về phía trước nhanh không tin nổi. Hừ, bóng dáng khoác long bào thanh mộc kia sững sờ, con thiên yêu đại bàng này thật đúng là lợi hại, hai cánh chim đã bị thương nặng như thế mà còn có thể duy trì tốc độ khủng bố như vậy. Sở trường của đại bàng là bay, tốc độ của nó ở trên không trung không phải là gã có thể đuổi theo kịp. Nhưng mà gã không tin con đại bàng này có thể duy trì được lâu. Gã đang muốn truy kích đại bàng, nhưng lại nghe phía sau có một giọng nói chuyển tới. Thanh mộc, làm sao lại thế này? Yêu thú đại bàng đã bị thương nặng, kiên trì không được bao lâu, trên người còn sót lại thanh mộc khí. Người tử kim còn không mau đuổi theo. Thanh mộc long vương quát lên với những người phía dưới, lập tức có rất nhiều đạo thân ảnh lóe lên truy kích đại bàng. Nói xong câu đó, ánh sáng thanh mộc trên người của thanh mộc long vương đại phóng, gã khống chế âm sắt hổ lô đang ở trong hư không trôi về phía thân thể gã, đồng thời xoay người nói với vài vị đang ở đó chơi cờ. Có người nhảy vào Đông Hải Long Cung chém chết một gã đệ tử của Tử Kim Long Vương, thật to gan. Sắc mặt mấy người này lập tức trầm xuống. Tử Kim là một trong năm đảo của Đông Hải Long Cung, vậy mà có người dám lớn mật như thế. Thanh mộc long vương đưa âm sắt hổ lô đến trước người, cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong khoảnh khắc đang nhìn vào âm sắt hổ lô, thân thể gã mạnh mẽ run lên. Ánh mắt mấy người khác cũng dừng trên âm sắt hổ lô, mọi đôi mắt đều ngưng tụ lại. Thật là một bảo vật lợi hại. Đây là... Thanh mộc long vương thì thào, lập tức mấy người đồng thời nói, bảo vật bí cảnh. Đệ tử vừa rồi bị chém giết kia là người tiến vào bí cảnh, bọn họ đã đi ra. Thế nhưng tại sao lại bị đuổi giết, hơn nữa lại chỉ có một người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phong chiếm được ngọc. Thanh mộc long vương đột nhiên nhớ tới, vừa rồi Đoàn Vô Nhai trước khi chết đã nói một câu không hoàn chỉnh, gã không khỏi chấn động. Người đuổi giết đệ tử vừa rồi tên là Lâm Phong, như vậy hắn cũng là một trong những nhân vật tiến vào bí cảnh, hắn đã chiếm được cái ngọc gì đó. Ngọc Hoàng, mấy người đồng thời lên tiếng, đúng vậy, lời của Đoàn Vô Nhai muốn nói nhất định là Lâm Phong chiếm được bảo vật của Ngọc Hoàng, chắc hẳn là một đồ vật vô cùng cường đại hoặc là công pháp gì đó. Đáng tiếc là bọn họ không biết được đầy đủ lời của Đoàn Vô Nhai định nói, phải là Lâm Phong đã chiếm được cung điện của Ngọc Hoàng. Trên Đông Hải Long Cung, một bóng người khoác long bào thản nhiên đứng ở phía trên làn sóng xanh, dưới chân y nước gợn theo sóng gió tạo thành từng vòng sóng lan tỏa ra. Ở chung quanh người này có không ít người, toàn bộ đều khoác long bào nhưng màu sắc khác nhau, uy nghiêm đổ sộ, khí thế phóng khoáng. Bọn họ đứng trên biển đông giống như đã đông cứng cả nước biển ở đông lại. Còn chấn động lòng vòng à, chấn động lòng người hơn nữa chính là ba người Thanh Mộc Long Vương đều thuộc đại tứ đại Long Vương của Đông Hải Long Cung, vậy mà vị trí đứng của họ lại ở mái tít bên ngoài. Thân phận tam đại Long Vương trong nhóm người này chỉ có được vị trí thấp nhất, bởi vì những người khác đều là Long Tôn, còn ở trung tâm là chủ nhân của Đông Hải Long Cung, Long Chủ. Sau khi nhận được tin báo vật của Ngọc Hoàng bị người ta đoạt được, Long Chủ cũng phải hiện thân. Y đã đạt tới loại cảnh giới này, khát vọng lớn nhất chính là thành hoàng. Một ngày kia đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành hoàng giả của đại lục, tiếu ngạo càn vực. Mà bảo vật của Ngọc Hoàng tất nhiên sẽ mang theo nhiều hoàng khí, có thể giúp y cảm nhận được lực lượng của hoàng một lần, có lẽ sẽ có trợ giúp với y. Tuy là long chủ nhưng y vẫn không có duyên để nhìn thấy hoàng giả. Ở dưới hoàng giả thì chúng sinh đều chỉ là con kiến hôi mà thôi. Đương nhiên, ma hoàng lúc chưa thành hoàng thì là một ngoại lệ, thời điểm còn là ma tôn thì ma hoàng đã có thể chảm hoàng, chấn kinh cả cửu tiêu đại lục. Thanh Mộc đã đưa tứ đại long tướng an bài truy đuổi rồi chứ? Uy áp của long chủ rơi trên người Thanh Mộc Long Vương, khiến thân thể của Thanh Mộc khẽ run lên, khẽ khom người cung kính đáp. Bẩm long chủ, tứ đại long tướng đã đi trước để tìm Lâm Phong, nhất định sẽ bắt được hắn trở về. Được. Long chủ khẽ gật đầu, sau đó lại bảo, nhớ kỹ, việc bảo vật của Ngọc Hoàng không cần tiết lộ ra, tất cả những người đã biết đều làm cho họ câm miệng đi, còn các người nữa, không cần phải đích thân ra tay đuổi giết Lâm Phong, nếu không thì sẽ làm cho người khác có tâm hoài nghi. Thần hiểu rồi. Mấy người Thanh Mộc Long Vương cung kính đáp lại, bọn họ đương nhiên có thể hiểu được ý tứ của Long Chủ. Ở cái thời khắc mấu chốt này họ phải cố gắng mà giữ được bình tĩnh tỉnh táo, bọn họ nhất định phải thay Lâm Phong bảo vệ bí mật. Bảo vật hoàng giả chỉ cho phép người của Đông Hải Long Cung họ tranh đoạt, tuyệt đối không thể để cho những thế lực lớn khác trong càn vực biết được. Nếu không, tất sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Lúc đó bọn họ bắt sống Lâm Phong liền khó hơn nhiều, nói không chừng còn bị người khác hớt tay trên. Bởi vậy mà Đông Hải Long Cung dự định tận lực khiêm tốn, đối với người bên ngoài tuyên truyền Lâm Phong không quay ra gì, dám chém cường giả của Đông Hải Long Cung, bởi vậy mới phái người đuổi giết. Cứ như vậy không làm cho các thế lực lớn khác chú ý, mà vẫn khiến Lâm Phong không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ. Về phần có thể bắt được Lâm Phong hay không, bọn họ không hề lo lắng một chút nào. Tứ Đại Long Tướng chính là những người mạnh nhất dưới Tứ Đại Long Vương, hơn nữa bọn họ thậm chí còn mang theo tọa kỵ của Tứ Đại Long Vương theo. Chỉ là một tên huyền vũ cảnh đỉnh phong, cho dù bên người có yêu thú hùng mạnh thì cũng không cách nào trốn thoát lòng bàn tay của Tứ Đại Long Tướng. Lâm Phong thì căn bản không dám chạy trốn một cách phô trương. Hắn biết rõ hiện nay Đông Hải Long Cung đã bày ra vô số cờ xả ngầm trong Đông Hải Đế Quốc. Bởi vậy ngay cả ngự không hắn cũng không làm, mà luôn luôn cất bước đi trên mặt đất, dựa vào ý chí của gió không ngừng lóe lên, đi tới phía bên ngoài lãnh thổ của Đông Hải Đế Quốc tốc độ cực nhanh, không dám có nửa khắc tạm dừng. Ở trong phạm vi thế lực của Long Cung là một hành vi quá sức nguy hiểm. Cứ như vậy trôi qua nửa ngày thì Lâm Phong đã ra khỏi Đông Hải Đế Quốc, đi tới một mảnh rừng cây rộng lớn ở bên ngoài. Hắn vẫn không dám dừng lại mà liên tục đi tới phía trước. Ống! Rất xa có tiếng giống của yêu thú truyền tới. Lâm Phong đang tiến về phía trước bỗng nhiên khựng lại, lập tức sắc mặt biến thành có chút khó coi. Rất nhanh Lâm Phong nhanh chóng trốn vào một bụi cỏ rậm rạp. Cả người hắn đều chôn ở trong đó, kiềm chế hơi thở, thậm chí hô hấp cũng ngừng lại. Chỉ có đôi con ngươi hắc ám tỏa ra khí tức yêu dị. Thế giới xung quanh liền hóa thành một thế giới hắc ám hiện ra trong đầu hắn. Ống! Một tiếng giống gào rú lại chuyển tới, tiếng vang bùm bụp không ngừng vang lên. Cách đó không xa một mảnh lùm cây lớn bị xé nát, một con yêu thú giao long đã dữ tợn trong hư không chậm rãi đáp xuống. Trên lưng con giao long này còn có một người khoác long bào, vừa nhìn liền biết là người của Đông Hải Long Cung. Âm hồn bất tán, Lâm Phong thầm chửi một tiếng. Xem ra yêu thú giao long dữ tợn này hoặc là cường giả trên lưng nó có thể thông qua mùi mà tìm được vị trí của hắn. Trong khi Lâm Phong đang cảm nhận thì người khoác long bào kia tay cầm long thương chậm rãi đi tới phương hướng của hắn ẩn nấp, khiến thân thể Lâm Phong đột ngột căng cứng lại. Hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị, hắn không dám sử dụng Ngọc Hoàng Điện nữa, trừ phi có thể đảm bảo lấy được mạng của đối phương, hơn nữa còn không để cho người khác nhìn thấy, bằng không thì đích thị sẽ là một hồi tai họa đáng sợ. Nếu như thực sự cùng đường thì hắn cũng chỉ có thể lại nhập ma một lần nữa. Ồ, xa xa một đạo âm thanh vang lên, khiến thân thể cường giả kia đột nhiên quay qua. Ngay sau đó một thân thể mạnh mẽ lao tới hướng đó, nhanh đến không tin nổi. Một luồng gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm được gã. Giao Long nhìn thoáng qua chỗ sâu trong lùm cây, sau đó liền theo cường giả kia rời đi. Thân thể Lâm Phong lặng yên lui về phía sau, rồi lập tức điên cuồng lóe lên chạy về hướng khác. Nguy hiểm thật. Xem ra đối phương mặc dù có thể cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng lại không phải rất chắc chắn, chỉ có thể xác định được phương vị đại khái. Bởi vậy mới có thể là bị một chút gió thổi cỏ lay mà hấp dẫn rời đi. Lâm Phong bỏ chạy như điên, rất nhanh đã bước ra khỏi rừng cây, đi tới một con đường lớn phía trước, dường như có một thị trấn nhỏ, mà trên đường thông qua trấn nhỏ này lại có một hàng đội ngũ xe ngựa hôn lễ, dường như là đoàn xe đang đi đón tân nương. Hả? Đúng vào lúc này Lâm Phong nhìn về phía nơi xa trong hư không, ở nơi đó có một điểm đen đang lớn dần, cũng là một con yêu thú giao long và một người khoác long bào. là mùi thơm. Lâm Phong nhìn thoáng qua trong nhuyễn kiệu, lập tức tiến tới, thân thể hắn hóa thành một cơn gió phóng thích ra ý chí của gió. Dường như có một luồng gió lạ thổi lên, khiến những người đang khiêng kiệu hơi nhắm mắt lại. Màn tre của nhuyễn kiệu lay động, lập tức cơn gió lạ biến mất, đám người ổn định lại tinh thần rồi tiếp tục đi tới phía trước. Thật là cơn gió cổ quái. Rất nhiều người chửi thầm trong bụng, không ý thức được cái gì khác. Tuy nhiên ở trong nhuyễn kiệu, ngoại trừ tân nương Thanh Tú ra thì đã xuất hiện nhiều thêm một người. Lâm Phong bịt miệng tân nương lại, truyền âm nói, không cần lên tiếng, ta mượn kiệu của ngươi đi nhờ một lát. Thiếu nữ Thanh Tú kia khẽ gật đầu, lúc này Lâm Phong mới bỏ tay ra, nhìn thiếu nữ trước mắt này có vài phần kỳ quái. Cô gái này ánh mắt linh động, mang theo vài phần đơn thuần, tuy là ngày đại hôn nhưng trong đôi mắt đẹp lại không hề có vẻ tươi cười, ngược lại còn mang theo vài giọt nước mắt. Không biết là bởi vì không nỡ xa người thân, hay là cô ta không muốn thành thân ở cái độ tuổi như thế này. Thiếu nữ đang đánh giá, Lâm Phong không nói gì cả, một mùi thơm ngát từ trên người nàng tỏa ra làm người ta cảm thấy thoải mái. Lâm Phong ngửi thấy mùi thơm ngát này cho nên hắn mới lên kiệu, hy vọng nó có thể che giấu mùi vị trên cơ thể mình, không bị những con giao long truy đuổi kia phát hiện. Thiếu nữ này cũng đang đánh giá Lâm Phong nhưng không nói gì, mùi thơm ngát tỏa ra từ trên người nàng làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Lâm Phong ngửi thấy mùi thơm ngát này mới trào lên, hy vọng có thể che giấu được mùi vị trên cơ thể mình, không có bị đối phương phát hiện ra. Dừng lại cho ta. Một tiếng quát băng lãnh từ bên ngoài truyền vào khiến tâm thần của Lâm Phong căng thẳng, lập tức đóng chặt hô hấp lại. Cô gái kia nhìn thoáng qua Lâm Phong, cặp mắt đẹp lóe lên, dường như có chút hiểu ra, coi như đã hiểu rõ vài chuyện. Ở tiếng động hỗn loạn ở bên ngoài truyền vào, ở bên ngoài người khoác long bào nhìn chằm chằm vào nhuyễn kiệu chậm rãi đi tới. Bởi vì cảm nhận được sát khí lạnh lùng trên người gã cho nên căn bản không người nào dám ngăn cản. Long tướng đi tới trước nhuyễn kiệu, mạnh mẽ xốc bàn tre lên, nhìn vào bên trong thì thấy một thiếu nữ khoác hỷ phục thật dày đang tò mò nhìn gã, trong ánh mắt dường như còn mang theo vài phần thành thật chất phác và khẩn trương. Buông cái màn tre xuống, long tướng lạnh lùng quay đầu, leo lên trên thân giao long, bay lên không trung tới phía xa, chỉ một lát thì đã biến mất ở chân trời. Người đi ra đi. Sau khi long tướng rời khỏi, sắc mặt thiếu nữ mới hơi hồng nhận, ngay sau đó là ở mặt sau của hỷ phục dày của nàng, một người từ từ chui ra, chính là Lâm Phong, vừa rồi là hắn đã chui xuống dưới váy của nàng ta. Cảm tạ, Lâm Phong cảm thấy có chút xấu hổ, tuy nhiên, ở dưới tình thế cấp bách hắn cũng không có biện pháp nào khác. Nếu như bị Long Tướng phát hiện thì hắn sẽ thực sự lâm vào tình trạng cửu tử nhất sinh, thì đành phải đưa ra hạ sách này. Lâm Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi, tuy nhiên lại bị thiếu nữ gọi lại. Người đắc tội với người của Đông Hải Long Cung mà còn dám đi ra ngoài sao? Lâm Phong quay đầu, người biết Long Hải, à Đông Hải Long Cung à? Đương nhiên là biết, Đông Hải Long Cung chính là bá chủ của Đông Hải Đế Quốc, được các thế lực xung quanh tôn thờ. Thiếu nữ nhìn như là ca ngợi Đông Hải Long Cung, thế nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia cảm giác khác thường. Đông Hải Long Cung được tôn thờ, nhưng ta nghe giọng điệu cô nương không có quá nhiều kính sợ đối với Đông Hải Long Cung, mà ngược lại hình như còn có chút oán hận. Lâm Phong dường như đọc hiểu được âm thanh của thiếu nữ, thấp giọng nói. Thiếu nữ liếc nhìn Lâm Phong, khóe môi khẽ giật giật, cuối cùng trầm mặc rồi tùy tiện nói. Người của Đông Hải Long Cung là bá chủ của quốc gia này, không ai dám trêu chọc bọn họ. Lá gan của ngươi thật ghê gớm, hiện tại chọc phải bọn họ rồi. Ngươi liền ngốc ở trong này một chút đi, miễn cho đi ra ngoài là bị người ta phát hiện. Chờ cho đến trấn trên thì ngươi hãy khẩn trương mà rời đi. Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên, lập tức gật đầu. Vận khí của hắn quả thật là rất tốt, hai lần đều biến nguy thành an, hơn nữa lại thêm vào khả năng kiềm chế hơi thở hùng mạnh của bản thân, cho nên vừa rồi mới thoát khỏi một kiếp. Nếu không gần trong gang tấc, Long Tướng không có khả năng không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Vừa rồi hắn gần như hoàn toàn nín thở, đến cả nhịp tim cũng ngừng lại, giống như một người chết, lâm vào trạng thái yên lặng tuyệt đối, cho nên mới có thể lừa gạt đối phương. Hiện tại đi theo đội hôn lễ cùng tới trấn nhỏ phía trước, có thể tạm thời che giấu khí tức, cho nên đây cũng là một biện pháp. Ở trong nhẫn kiệu, Lâm Phong tán gẫu với thiếu nữ, chỉ chốc lát đã hiểu được nguyên nhân đối phương không có lòng cung kính với Đông Hải Long Cung. Ngoài ra thiếu nữ này là người ở trấn bên cạnh bị cường hôn, mà người bắt ép nhà nàng ở tại trấn trên này lại có thế lực rất lớn. Nguyên nhân chỉ có một thôi, đó là trong gia tộc có một đệ tử gia nhập vào Đông Hải Long Cung, sau đó giúp cho cả gia tộc thịnh vượng ở trong mảnh đất này hoành hành ngang ngược. Điều này làm cho Lâm Phong cảm thán, vô luận đi tới nơi nào đều không thể thiếu được cái loại hành động ỷ thế hiếp người như vậy. Trong thế giới võ đạo thì người yếu ớt rất dễ bị người khác ức hiếp, và trong thế giới của người phàm cũng vậy. Nếu ta giúp ngươi giải quyết phiền toái trong nhà ngươi, có thể bị người ta trả thù hay không? Lâm Phong hỏi thiếu nữ. Vô dụng thôi, lần này người ta cần cưới là anh ruột của tên đệ tử Long Hỏa, Đông Hải Long Cung kia. Các đệ tử đó còn đích thân đến, nghe nói thiên phú của gã cực kỳ lợi hại, hiện giờ đã là cường giả huyền vũ cảnh cao giai. Ở trong trấn nhỏ này căn bản không tìm ra kẻ nào có thể làm đối thủ của gã. Thiếu nữ này có một tia suy sụp cười khổ mà lắc đầu. Loài trấn nhỏ như bọn họ có thể có một hai người trẻ tuổi đạt tới cường giả huyền vũ cảnh cao giai cũng đã chính là thông thiên rồi. Lâm Phong trầm mặc không đáp. Không lâu sau, đám người cuối cùng đã tới trong trấn nhỏ. Lâm Phong dùng cảm giác hùng mạnh bao phủ tất cả bên trong. Hắn bỗng nhiên phát hiện là có không ít người của Đông Hải Long Cung trong trấn nhỏ tuần tra, khiến sắc mặt của Lâm Phong khó coi. Xem ra bọn họ đã định trước là hắn sẽ phải đi qua con đường này để trở về. Đội ngũ hôn lễ đi thẳng tới bên ngoài một cái trang viên thật lớn rồi dừng lại. Bên ngoài trang viên có không ít người đón dâu, trong đó có mấy tên thanh niên đứng ở một bên mà nhìn, bộ dáng rất kiêu căng, trên người khoác trường bào có đồ án hình rồng. Mấy kẻ đó chính là đệ tử của Đông Hải Long Cung. Nhiên kiệu được xốc lên, thiếu nữ từ bên trong đi xuống. Một tên trong đám thanh niên của Đông Hải Long Cung nhìn thấy dung mạo thiếu nữ thì khá gật đầu. Thiếu nữ này không tầm thường, miễn cưỡng có thể coi xứng đôi với huynh trưởng của y. Ca, ánh mắt không tồi. Thanh niên này nói với một gã nam tử khác đứng trên bậc thang, người nọ mỉm cười đáp, đệ đệ, ngươi cũng nhanh chóng tìm cho ta một đệ tức đi. Võ đạo chưa thành thì nói gì đến tư tình nhi nữ, thanh niên lắc đầu khiến ca ca của y phải tán thưởng. Đúng vậy, vì huynh không thể so sánh với đệ đệ ở cái khoản tu luyện. Dứt lời gã liền nhìn tới thiếu nữ mà quát, còn không mau đi bái kiến thúc thúc. Thiếu nữ sửng sốt liếc nhìn thanh niên kiêu căng khoác long bảo kia một cái mà nói, ngươi là huynh trưởng, nếu đã lấy ta làm vợ, ta trở thành tẩu tẩu của hắn, hẳn là hắn phải bái kiến ta mới đúng chứ. Cầm miệng. Nghe thấy lời của thiếu nữ, gã nam tử quát lạnh một tiếng đi lên phía trước, trực tiếp tát cho thiếu nữ một cái làm khóe miệng nàng rỉ máu. Người thật to gan, đệ tử của ta chính là đệ tử của Đông Hải Long Cung. Người có thể nhìn thấy hắn là phúc phận của ngươi, ngươi là còn muốn đệ đệ của ta làm lễ ra mắt với ngươi sao, còn không mau đi qua bái kiến thúc thúc. Đám người chung quanh đều cười nhìn cảnh tượng trước mắt, cho rằng không có gì đáng trách. Quả thực là đệ tử của Đông Hải Long Cung có địa vị cao cao tại thượng. Thiếu nữ này tuy là tẩu tử, nhưng nàng chào hỏi là chuyện nên làm. Thiếu nữ quật cường nhìn trượng phu tương lai của nàng, trong mắt mang theo một tia chế nhạo. Người muốn cưới vợ hay cưới nô tỳ? Ừ. Sắc mặt của gã nam tử trầm xuống, không nghĩ tới cô gái này lại không thức thời như thế, phá hư đi niềm vui của gã. Nếu không phải nhìn thấy tướng mạo nàng xinh đẹp thì gã mới không thèm lấy nàng làm vợ. Ta nạp ngươi làm thiếp là đã cho ngươi mặt mũi rồi, ngươi đừng làm ra cái vẻ mặt không biết xấu hổ đó, cẩn thận ta bán ngươi vào thanh lâu. Gã nam tử kia lạnh lùng uy hiếp, tuy nhiên ánh mắt thiếu nữ vẫn quật cường như cũ nhìn thẳng gã. Mà đúng lúc này trong hư không có vài bóng người phóng tới phía bên này, trực tiếp hiện ra trên không trung, khiến mọi người đều run lên, ngẩng đầu nhìn về phía những người này. Nhóm mới tới này đều khắc long bảo uy vũ, có vẻ không tầm thường. Thanh niên kiêu căng nhìn thấy những người này liền sửng sốt, và kiêu căng trên mặt lập tức biến mất trong nháy mắt. Hắn hơi khom người thi lễ với nhóm người trên không. Bái kiến chư vị sư huynh. Sư huynh, những người còn lại cả kinh, xem ra những người này đều là đệ tử hạch tâm của Đông Hải Long Cung, thân phận cao quý. Các nam tử không nghĩ tới mình chỉ nạp thiếp lại có thể dẫn động nhiều cường giả của Đông Hải Long Cung như vậy, không khỏi có chút sợ hãi. Các người cứ tiếp tục đi. Một bóng người trong hư không thản nhiên nói, dường như việc tới nơi này và hôn sự không hề có quan hệ. Bọn họ nhìn chằm chằm vào mấy người bên cạnh Nguyễn Kiệu, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Rất nhiều người chung quanh cũng tiến lại gần, trong lúc mơ hồ, giống như đang bao vây đám người bên trong. Gã nam tử ở đại hôn kia run rẩy gật đầu. Lần nữa nhìn về phía thiếu nữ, phẫn nộ quát, chư vị nhân kiệt của Đông Hải Long Cung tới, ngươi còn không mau chạy tới thỉnh an. Cái đổ nhu nhược. Thiếu nữ mắng mỏ khiến sắc mặt nam tử trầm xuống, bàn tay giơ lên, định giáng xuống một cái bạt tai nữa. Dừng tay. Đúng lúc này một tiếng quát lạnh truyền ra khiến bàn tay nam tử đó cứng ngắc trên không trung. Ngay sau đó gã liền thấy một bóng thanh niên chậm rãi đi tới phía gã. Người này là ai? Nơi này khi nào thì đến lượt ngươi chen mồm vào? Lâm Phong không thèm trả lời mà đi tới bên người gã nam tử, tay giơ lên, lập tức một cái tát nhanh như chớp giáng xuống, bá một tiếng, gã nam tử bị tát bay thẳng ra ngoài. Cái loại người hèn nhát như ngươi mà cũng có tư cách nạp thiếp sau, phải là người như ta đây này mới xứng đáng cưới được 5-7 vợ. Lâm Phong lãnh đạm nói, cảnh tượng này khiến thiếu nữ cũng phải sửng sốt bất động, nàng dùng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lâm Phong. Thanh niên kiêu căng của Đông Hải Long Cung thấy một màn như vậy, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Phong, phách lối hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi, Lâm Phong trêu tức nhìn gã một cái, bàn tay lập tức giơ lên lần nữa. Thanh niên kiêu căng cười thầm, phóng ra lực lượng chân nguyên của huyền vũ cảnh cao giai. Thiếu nữ phía sau Lâm Phong muốn kêu lên, nhưng vào lúc này bàn tay Lâm Phong lần nữa giáng xuống. Thanh niên kiêu căng lấy tay đỡ đòn, tuy nhiên chỉ nghe một tiếng răng rắc, xương cốt cánh tay của y bị một chưởng đánh cho vỡ vụn, thân thể cũng bị tát bay thẳng ra ngoài. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người cả kinh, tim đập thình thịch. Người này từ đâu xuất hiện, tại sao lại dũng mãnh như thế? Mà ngay cả thiếu nữ cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ Lâm Phong chắc cũng giống nàng, là một người nghèo khó bị Đông Hải Long Cung ức hiếp. Không nghĩ tới Lâm Phong lại mạnh mẽ như vậy. Cái loại thiên tài chó má gì chứ, một đám rác rưởi. Lâm Phong mắng to, mấy bóng người đồng thời lóe lên, chính là mấy người đi cùng với thanh niên kiêu căng. Bọn chúng đi tới trước mặt Lâm Phong. Người của Đông Hải Long Cung mà ngươi cũng dám động? Đông Hải Long Cung thì rất giỏi sao? Ta đã giết không ít, đương nhiên không ngại giết thêm vài thằng. Dứt lời, bàn tay của Lâm Phong mạnh mẽ phất ra. Lúc này đây là một trưởng ấn thật đáng sợ áp bách về phía trước. Tiếng nổ vang ầm ầm rung động lòng người. Những người kia nhìn thấy đại thủ ấn từ trên trời đập xuống thì sắc mặt kịch biến, nhưng mà muốn hối hận đã không còn kịp nữa. Tiếng ầm ầm rung động, vài tên gọi là đệ tử thiên tài của Đông Hải Long Cung bị một đại thủ ấn đánh chết toàn bộ. Ngọn lửa trên người Lâm Phong bùng lên sau đó phóng ra, lập tức gã nam tử đón dâu và những người đứng phía sau gã trên người đều bị ngọn lửa đáng sợ bám lên. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết phát ra, từng đoàn thiên hỏa rơi xuống phủ đệ phía sau bọn họ. Trong nháy mắt, cả tòa phủ đệ đều cháy hừng hực. Thanh niên này thật đáng sợ. Những người còn lại đều bị chấn động đến không thoát ra lời. Người này rốt cuộc là ai mà cản rỡ như vậy? Nhóm người trong hư không mắt thấy Lâm Phong làm tất cả mọi việc nhưng không ngăn cản, thì làm mỗi một việc là nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Thấy những người dưới kia đã bị đốt tới chết, lúc này Lâm Phong mới bay lên trời, ra vẻ ngạo mạn trong thiên địa, phẫn nộ quát: Đông Hải Long Cung, cái đồ chó âm hồn bất tán, ta xem các ngươi mang bao nhiêu người đến giết ta. Dứt lời, hắn đạp bước trên hư không, hóa thành một đạo kiếm quang đáng sợ. Phương hướng kia có vài người bị xé nát, còn thân ảnh của Lâm Phong thì đã hóa thành một đạo kiếm quang chạy trốn ra xa. Truy, từng bóng người phóng lên cao đều là người của Đông Hải Long Cung. Mục đích của họ chỉ có một là bắt Lâm Phong. Về phần những loại tiểu nhân vật đã chết kia, bọn họ căn bản không quan tâm tới. Thiếu nữ nhìn bóng dáng ngạo nghễ đã đi xa trong hư không, còn đứng đó ngây ngốc một hồi, khiếp sợ đến lâu rồi mà không thể lấy lại được bình tĩnh. Nhìn bóng dáng Lâm Phong đi xa, trong lòng cả đám người quan sát cũng là rung động. Thiên tài trong chấn nhỏ của bọn họ căn bản không thể đỡ được một kích, vì một trưởng dễ dàng đập chết hết. Hắn rốt cuộc là ai? Từ đâu đến mà cường đại đến như vậy? Đông Hải Long Cung còn vì hắn mà xuất động rất nhiều cường giả. Thiếu nữ suy ngẫm, nàng thực sự không thể tưởng tượng được nam tử trẻ tuổi tránh ở sau váy của nàng lại có thực lực khủng bố như vậy. Phía sau không ngừng có cường giả liên tiếp xuất hiện đuổi giết Lâm Phong, không một người nào là kẻ yếu. Lâm Phong sử dụng ý chí của gió đến tận cùng, phong khởi cửu thiên xuất ra, nhanh đến không tin nổi. Mấy người huyền vũ cảnh đều bị hắn bỏ rơi trong nháy mắt, tiếp tục đuổi giết hắn chỉ là cường giả thiên vũ. Người trốn không thoát đâu. Một âm thanh lạnh lùng từ trước người Lâm Phong chuyển tới. Ngay sau đó, Long tướng tay cầm long thương, cưỡi giao long đã hiện ra trước mặt hắn, phóng thích ra hơi thở vô cùng khủng bố. Lâm Phong dám khẳng định đây là cường giả thiên vũ cảnh bậc cao, bây giờ hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Lâm Phong liền vươn tay ra, tuyết yêu tháp xuất hiện trong tay, tâm thần khẽ động, lập tức tất cả yêu thú đáng sợ hiện ra trong không trung, toàn bộ đều là thiên yêu. Cảnh tượng này khiến cho Long tướng sửng sốt, Lâm Phong lại còn nắm trong tay nhiều yêu thú hùng mạnh như vậy. Xé nát gã ra, Lâm Phong lạnh lùng ra lệnh. Chính hắn thì cưỡi trên thân con yêu thú đại bàng, lúc này yêu thú này đã khôi phục lại một chút thương thế. Ống, yêu hùng bạo ngược đấm ngực dậm chân tại chỗ khiến không gian phải rung động, nó ngửa mặt lên trời rít gào. Long tướng nhìn hùng yêu thân hình chợt lóe lên, giống như thương độc long, dường như có ảo ảnh giao long từ trong thương phá tan không trung mà xuất hiện. Trong không gian xuất hiện một cơn lốc xoáy đáng sợ, phát ra lực lượng hủy diệt, toán giết về phía trước. Hùng yêu đánh ra một trường, lực lượng vô tận đánh tới long thương, nhưng lốc xoáy hủy diệt đâm rách tất cả, tiếng phốc suy vang lên, long thương không thể ngăn cản, đâm thẳng vào bàn tay của hùng yêu, công kích vô cùng dũng mãnh. Ống, hai tròng mắt của hùng yêu trợn trừng, bàn tay mạnh mẽ vung lên, muốn kéo long thương của đối phương, lại thấy long tướng xoay tròn trường thương, giao long tàn sát tứ phương, bàn tay khổng lồ của bạo hùng cũng bị cắn nát. Tùy, một con xà yêu xông tới phun ra một ngụm khí độc, long tướng lập tức rút trường thương ra. Long thương xoáy ngược lại, một vòng tròn thương ảnh hiện lên ở trước mặt y, dường như có giao long quấn quanh, bất luận độc khí gì cũng không thể xâm lấn, bị xoắn thành phấn vụn. Lâm Phong bình tĩnh nhìn chăm chú vào long tướng trước mắt, không thể lại có thêm một long tướng mạnh cỡ này nữa, chỉ mới có một người thôi, cộng với một con giao long mà đã làm cho những yêu thú dũng mãnh này không chống đỡ nổi, nếu thêm nữa thì toàn bộ bọn họ đều phải chết tại đây. Chậm rãi tiến lên phía trước, Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào long tướng, trong đôi mắt tản ra một luồng ma quang đáng sợ. Giết! Lâm Phong phun ra một chữ, yêu thú giống giận, thân thể yêu xà vô cùng cao lớn bay tới phía long tướng, bạo hùng cũng không sợ hãi, lần nữa đạp bước hư không. Trên người Lâm Phong xuất hiện một cỗ lực lượng trấn áp khủng bố, cùng với ma tính điên cuồng tàn sát tứ phương, khiến cho long tướng cũng phải run lên, trường thương xoắn động, đồng thời nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Trên người Lâm Phong tràn ra kiếm ý vô cùng vô tận, ý chí kiếm đạo tầng 7 toàn bộ phóng thích hóa thành một thanh cự kiếm, xoắn giết về phía đối phương. Nhưng trường thương của long tướng chỉ rung lên, cự kiếm kiên cố lập tức bị xoắn diệt hóa thành hư vô. Hai người kém nhau không biết bao nhiêu cảnh giới, cho nên thực lực là chênh lệch rất xa. Thế nhưng Lâm Phong vẫn lao về phía trước, bàn tay nâng lên, một cỗ lực lượng luyện hóa đáng sợ thẩm thấu ra, ngọn lửa hắc ám thiêu đốt trong lòng bàn tay, dường như muốn luyện hóa tất cả mọi vật. Một chút lực lượng đó còn xa mới đủ, toàn thân long tướng đều là thương ảnh vô cùng vô tận nở rộ trong hư không. Những thiên yêu dũng mãnh kia cũng không cách nào tiếp cận được thân thể của y. Bắt lấy hắn, Lâm Phong nổi giận gầm lên, một cỗ ma khí ngập trời tràn ra, đồng thời còn có một cỗ lực lượng chấn áp khủng bố đến tận cùng. Tiếng ầm ầm vang lên, một tấm bia đá hắc ám đáng sợ xuất hiện, muốn chấn áp hết thảy. Trên bia đá này có khắc một chữ phong thật lớn, chính là phong ma thạch bia. Phong ma thạch khủng bố từ trên trời chấn áp xuống, khiến không trung hóa thành hắc ám bay về hướng long tướng. Lực lượng chấn áp khủng bố của phong ma thạch khiến tâm thần của long tướng cũng bị rung động. Phong ma thạch có thể chấn áp ma kiếm, lực lượng của nó sao có thể yếu? Lực lượng chấn áp khủng bố đập lên người long tướng khiến thân thể y run rẩy. Đồng thời ở thời điểm này, trên lưng Lâm Phong, một luồng khí tức ma đạo phóng lên cao, trực tiếp từ trong người Lâm Phong bay ra. Ở giữa không trung, một đám ba vân đáng sợ cuồn cuộn, làm đất trời u ám, dường như cả bầu trời cũng muốn sụp đổ. Úc, ma kiếm phát ra tiếng rít mãnh liệt, lúc này đây nó lại không có ý ăn mòn ý chí của Lâm Phong, muốn chiếm cứ thân thể Lâm Phong nữa, mà bay thẳng ra ngoài, phá vỡ hư không mà bỏ trốn, khiến Lâm Phong giật cả mình. Ma kiếm cứ như vậy mà rời mình đi hay sao? Tuy nhiên Lâm Phong căn bản không kịp để ý tới ma kiếm, phong ma thạch chấn áp hết thảy đánh cho mặt long tướng thần trí mơ hồ. Ngay sau đó Lâm Phong bước tới, trưởng lực luyện hóa tất cả chụp thẳng xuống đầu long tướng. Cái đầu của y lập tức bị luyện hóa biến mất khỏi thế giới này. Ống, giao long phía sau long tướng ngửa mặt lên trời rít gào. Nó chính là tọa kỵ của long vương, vô cùng cao ngạo. Khi long tướng chiến đấu thì nó cũng không có tham dự, nhưng lúc này long tướng đã chết, còn có lực lượng chấn áp cùng với ma kiếm đang phá không rời đi, tất cả đều toát lên vẻ bí ẩn đáng sợ. Chẳng lẽ đó là bảo vật của Ngọc Hoàng sao? Giao Long thầm suy đoán, chỉ thấy Lâm Phong lạnh lùng liếc nó một cái, sau đó thu đám yêu thú vào trong tuyết yêu tháp, đứng ở trên lưng đại bàng. Đại bàng dương cánh vỗ nhẹ, mang theo một cơn lốc đáng sợ mà rời đi. Thực lực những long tướng này quá mức đáng sợ, chỉ mới giết một gã long tướng mà đã phải vận dụng đến lực lượng chấn áp khủng bố của phong ma thạch. Mà động tĩnh lớn như vậy thì nhất định sẽ hấp dẫn những long tướng khác và cường giả của Đông Hải Long Cung dắt tay nhau chạy đến, nơi này căn bản không thể ở lâu. Bởi vậy Lâm Phong mới nhanh chóng bỏ chạy. Giao Long và những người còn lại của Đông Hải Long Cung còn kiêng kỵ Lâm Phong, không dám truy đuổi theo, mà chờ những cường giả khác của Long Cung tới. Dù sao thì Lâm Phong thế này cũng không thể chạy thoát được. Sau một lát, Lâm Phong xuất hiện tại một mảnh hoang vu, nơi này không có quốc gia. Hắn còn đang suy tư vì sao ma kiếm lại bỏ chạy. Vừa rồi hắn vốn là liều mạng đánh cược một lần, lấy phong ma thạch ra chấn áp long tướng, còn bản thân thì dùng ý chí chống lại ma kiếm, xem có thể sử dụng phong ma thạch để chống lại sự ăn mòn của ma kiếm hay không. Nhưng dường như hắn đã suy nghĩ hơi nhiều, ma kiếm không hề ăn mòn ý chí của hắn mà lựa chọn phá không bỏ chạy. Lâm Phong nhìn về phương xa, hắn và ma kiếm sớm đã thành lập một mối liên hệ tâm thần, cho nên hắn biết rõ ma kiếm đi nơi nào. Ma kiếm tuy rằng ẩn chứa ma tính hùng mạnh, nhưng uy lực của nó thì không cần nói nhiều. Lâm Phong cũng không muốn mất đi ma kiếm. Tiên yêu đại bàng liền bay theo phương hướng mà ma kiếm bỏ chạy. Lúc này ma kiếm đang an tĩnh nằm trong một mảnh sơn cốc. Tung lũng này rất tĩnh mịch, chỉ có khí tức của yêu thú. Ở trong một cái khe sâu có một thanh kiếm cắm trên mặt đất vô cùng an tĩnh. Quang hoa trên thân kiếm lộ ra khí tức sắc bén nhẹ nhẹ, không hề có nửa điểm ma tính. Nếu Lâm Phong nhìn thấy ma kiếm lúc này có thể nằm đây dịu ngoan đến vậy thì tất nhiên sẽ là kiếp sợ đến không nói nên lời. Ở bên cạnh ma kiếm thì có một vách núi lớn vô biên, hoặc có thể nói vách núi lớn vô tận này chỉ là một mặt của tấm bia đá mà thôi. Mà trên tấm bia đá thật lớn này lộ ra lực lượng chấn áp đáng sợ, cho dù là đại ma đầu trong thiên địa thì cũng bị phong ấn chấn áp, chứ huống chi là ma kiếm. Trên tấm bia đá thật lớn kia cũng có một chữ phong thật lớn, quang hoa lưu chuyển, ánh lên màu đen đáng sợ, trong đó còn tản ra lực lượng vô cùng vô tận. Trong sơn cốc, có vô số ma đầu đáng sợ dường như đang gào rú, nhưng chỉ cần ma quang trên chữ phong kia khẽ lưu chuyển, thì trong nháy mắt tất cả ma khí đều biến mất không còn sót lại chút nào. Tất cả thanh âm của ma đầu gào rú đều hóa thành tịch mịch, không có bất kỳ một khả năng nào đủ để chống cự lại lực lượng phong ấn đáng sợ của tấm bia đá này phát ra. Sau hai canh giờ thì Lâm Phong hơi nhíu mày lại, hắn có thể cảm giác được vị trí của ma kiếm nhưng lại không thể biết ma kiếm cách xa hắn bao lâu. Cưỡi trên đại bảng yêu đã qua hai canh giờ mà vẫn không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng của ma kiếm. Chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi đó, không biết ma kiếm đã phá vỡ bao nhiêu khoảng thời không và đi tới địa phương xa cỡ nào rồi. Hơn nữa hắn phát hiện càng đi sâu vào mảnh đất này thì nó càng hoang vu, không một bóng người, cực kỳ an tĩnh. Nếu Long Tướng đuổi theo e rằng sẽ nhìn thấy không sót một thứ gì, căn bản không có chỗ nào để cho hắn ẩn thân. Tuy nhiên ma kiếm từ trong thân thể hắn phá không bỏ chạy, không hề ăn mòn ý chí nữa, việc này đã mang lại chỗ tốt thật lớn cho hắn. Không cần phải sử dụng phong ma thạch để chấn áp ma kiếm, Lâm Phong có thể thoải mái sử dụng và phát huy lực lượng của phong ma thạch, giống như lúc vừa rồi chấn áp Long Tướng để giết đối phương tại chỗ, chấn nhiếp toàn trường. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Phong giết được một cường giả khủng bố như vậy. Tuy tu vi mới chỉ là huyền vũ cảnh đỉnh cao nhưng lại giết được thiên vũ cảnh bậc cao, đây tuyệt đối là một hành động vĩ đại làm rung động lòng người. Tuy nhiên đó cũng là vì vừa rồi Long Tướng sơ suất coi thường hắn, cho nên hắn mới có thời cơ để lợi dụng. Nếu ngay từ đầu đối phương dùng toàn lực ứng phó, chỉ sợ là dựa vào cái tu vi huyền vũ cảnh, Lâm Phong không thể nào giết chết đối phương, cho dù là có trọng bảo đi chăng nữa. Vì vậy mà bất kể thế nào thì Lâm Phong cũng phải nghĩ cách thu hồi lại ma kiếm. Tuy rằng ma tính thật đáng sợ, nhưng đối với hắn thì nó là một cái trọng bảo chân chính, đánh mất thì quả thực vô cùng đáng tiếc. Đợi sau này hắn có thể áp chế sự ăn mòn của ma kiếm, phát huy ra uy lực đáng sợ của ma kiếm, thì tình cảnh lúc đó sẽ hết sức rung động. Lâm Phong không ngừng lại mà khống chế thiên yêu đại bàng ngự không bay tới nơi có khí tức của ma kiếm. Lại qua một hồi lâu, Lâm Phong đi vào một mảnh vất hoang vu bằng phẳng, ngàn dặm trống trải, từ trên hư không có thể nhìn thấy không sót thứ gì. Lâm Phong dừng lại nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước. Người đó đứng trên một con dao long bình thường, tay cầm long thương, ngạo nghễ đứng giữa hư không, thân sắc lạnh lùng. Trường thương trong tay ngập tràn khí thế ngạo nghễ, cuồn cuộn ập tới Lâm Phong, mang theo sát ý đáng sợ. Âm hồn bất tán, Lâm Phong lên tiếng, trên người hắn đồng thời phóng tích ra một cỗ ý chí sát phạt cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, trước khí tức khủng bố của đối phương thì nó lại mỏng manh rất nhiều, bởi vì tu vi hai người chênh lệch quá xa. Người đã dùng bảo vật gì đánh lén mà đánh chết được Tử Kim Long Tướng rồi? Sắc mặt của Long Tướng này rét lạnh, dùng âm thanh lạnh lùng hỏi Lâm Phong. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Phong cũng không kém cạnh. Long Tướng hừ một tiếng, trường thương trong tay rung động, ngay sau đó mũi thương xuất hiện một cơn lốc xoáy đáng sợ, hóa thành một cái hắc động khủng bố. Nguyên khí thiên địa của cả mảnh không gian này dường như đều bị lốc xoáy đó cắn nuốt sạch sẽ. Lần này thì ngươi sẽ không có may mắn như vậy nữa. Long Tướng bước chân tới, ngay sau đó Lâm Phong cảm thấy một trận cuồng phong nổi lên thổi vào người hắn, dường như muốn cắt nhỏ thân thể hắn ra vậy. Trường thương đâm tới, từng cơn lốc xoáy đáng sợ từ mũi thương phóng ra, xé rách hết thảy, ngay cả không gian dường như cũng bị cắn nát. Ý chí của Phong xé rách. Thiên yêu đại bàng bay ngược lại, tâm thần Lâm Phong vừa động, phong ma thạch liền xuất hiện, đánh tới cơn lốc xé đáng sợ kia. Phía trước của phong ma thạch xuất hiện từng cơn lốc xoáy khủng bố, tất cả đều bị lốc xoáy cắn nuốt, nhưng mà phong ma thạch thì vẫn bất động như núi, không bị ảnh hưởng chút nào. Phong ma thạch, không ngờ người lại có loại bảo vật cỡ này. Tử Kim Long Tướng đã bị người tập sát cũng không oan. Long Tướng trong nháy mắt đã nhận ra phong ma thạch. Tiếp tục tiến tới, gió xoáy giống giận, từng cơn lốc xoáy đáng sợ thổi tới bốn phương tám hướng. Thân thể của Long Tướng cũng dung nhập vào ý chí của phong, hóa thành một đạo phong ảnh. Cơn gió len vào từng ngõ ngách thổi tới bốn phương tám hướng chung quanh. Phong ma thạch rồi xoắn giết tới Lâm Phong, nhanh đến không tin nổi, trở về. Lâm Phong giận dữ quát lên, phong ma thạch nghịch chuyển trở lại, nhưng mà cơn gió khủng bố kia đã tới trước mặt Lâm Phong. Một cỗ khí tức uy nghiêm đáng sợ phóng xuất ra, dường như có từng luồng hoàng khí ngút trời, hào quang vạn trượng, nhưng mà trong giây lát đã biến mất không thấy gì nữa. Thân thể Long Tướng dung nhập vào trong gió bị đánh bay thẳng ra ngoài, bởi vì tốc độ nhanh nên bị bắn ra rất xa, cả người cảm giác quay cuồng. Ngay vào lúc này, một cỗ lực lượng mênh mông xuất hiện trên đỉnh đầu Long Tướng, ngẩng đầu lên gã liền nhìn thấy Lâm Phong ném một quả tim tới, uy áp thiên địa cuồn cuộn lần nữa giáng lâm. Long Tướng trợn trừng mắt lên nhìn chằm chằm vào tòa cung điện che trời kia. Lâm Phong đang nắm trong tay một tòa cung điện ư? Cung điện đánh Long Tướng đến hoang mang lo sợ, nhưng mà cung điện này che cả bầu trời lại biến mất trong nháy mắt. Chỉ thấy Lâm Phong bước tới chiếc đỉnh đầu của gã mang theo tấm bia đá. Ở trong tấm bia đá, lực chấn áp vô cùng sung mãn. Mang theo lực chấn áp này, áp bách làm cho không gian cũng bị đóng băng tại thời điểm đó. Lần thứ ba bị công kích mạnh mẽ như thế, Long Tướng bị chấn động có chút ngốc. Lực lượng chấn áp đáng sợ làm gã lâm vào mê muội trong giây lát. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng hủy diệt khủng bố đánh tỉnh gã, trường lực luyện hóa tất cả. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên, run rẩy trong không gian. Đầu của Long Tướng đã bị luyện hóa trong nháy mắt, thân thể vẫn còn đang run rẩy. Tuy nhiên, rất nhanh cũng bị ngọn lửa luyện hóa, luyện thành hư vô. Người này tu luyện ý chí loại tốc độ cho nên có tốc độ nhanh nhất đứng chặn ở tiền phương. Nhưng khí tức cung điện Ngọc Hoàng vừa rồi nhất định sẽ hấp dẫn đám người khác tới, nhất định phải nhanh chóng tìm được ma kiếm. Lâm Phong thầm nhủ, vì nơi này là một mảnh hoang vu, đối phương lại chỉ có một mình cho nên hắn mới dám mạo hiểm, lấy thủ đoạn sấm sét để chấn giết đối phương. Nếu không nhờ Ngọc Hoàng Điện trợ giúp thì hắn cũng không thể nào giết đối phương được. Lâm Phong bước lên lưng của đại bàng tiếp tục phóng tới phía trước. Quả nhiên khi bọn họ rời đi không lâu thì có hai Long Tướng cùng với hai con giao long cũng chạy tới. Tuy nhiên lúc này thì làm gì còn bóng dáng của Lâm Phong đâu nữa. Phong sát Long Tướng cũng bị giết, có một cỗ hoàng khí khủng bố, rất có thể là bảo vật hoàng giả. Chúng ta đuổi theo hắn nhất định phải cẩn thận. Hai Long Tướng và bốn giao long lần nữa cuồn cuộn lao về phía trước truy kích Lâm Phong. Bốn con giao long đều vô cùng cường đại, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn so với thiên yêu đại bàng bởi vì cấp bậc của bọn chúng cao hơn. Lúc này trước mặt Lâm Phong cuối cùng đã không còn là mảnh đất bằng phẳng nữa mà xuất hiện một dải thung lũng. Tuy nhiên dải thung lũng này lại lộ ra vài phần khí tức tịch mịch, thậm chí ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng gào rú đáng sợ. Điều này làm cho Lâm Phong đứng tại hư không phải cẩn thận quan sát thung lũng này. Hơi thở của ma kiếm ở lại trong sơn cốc, sau khi nó rời khỏi, hắn lại phóng thẳng vào trong mảnh sơn cốc này. Đi, Lâm Phong hạ lệnh, tiên yêu đại bàng tiếp tục tiến lên. Một lát sau bọn họ đi vào giữa sơn cốc, nhưng rất nhanh, bước chân Lâm Phong lần nữa phải ngừng lại. Chỉ thấy lúc này ở trước mặt hắn có một lùm cỏ dại, tuy nhiên trong đó lại hiện ra một tấm bia đá, ở trên có hai chữ tử vong. Bàn tay của Lâm Phong vung lên, ngay lập tức cỏ dại bị thổi giạt ra, lộ ra hai chữ phía dưới, làm cho Lâm Phong trong lòng khẽ run lên, tử vong sơn cốc. Hắn vậy mà lại đi tới tử vong sơn cốc, Lâm Phong chắc chắn là đã nghe thấy cái tên này rồi, nghe thấy nó từ chỗ Quân Mặc Tích. Từ khi tiến vào bí cảnh thì Quân Mặc Tích đã nói cho hắn biết trong tử vong sơn cốc này có một khối phong ma thạch cực lớn chấn áp một đầu ác ma đáng sợ, không có người nào dám tiến vào trong sơn cốc, bởi vì tiến vào đó thì coi như cầm chắc cái chết. Ma kiếm phá không bỏ chạy, vậy mà lại chạy vào tử vong sơn cốc. Phía sau truyền đến âm thanh, Lâm Phong quay đầu nhìn lại, liền thấy bốn con giao long mang theo hai gã Long Tướng cuồn cuộn mà đến, nhưng bọn họ ngoài thung lũng rất xa thì đã dừng lại, không dám tới gần tấm bia đá, sắc mặt biến đổi. Tử vong sơn cốc, Lâm Phong đi nơi nào không đi, vậy mà lại đi tới tử vong sơn cốc này, hắn đang muốn tự sát hay sao? Ở Càn Vực thì tử vong sơn cốc chính là một cái cấm địa, không có người nào dám bước vào trong đó. Đã từng có rất nhiều người tự tin về thực lực dũng mãnh muốn đi thăm dò ma đầu cường đại trong truyền thuyết, đã bị chấn áp trong đó một phen, thế nhưng tất cả đều là một đi không trở lại, chưa từng có ai có thể trở ra. Long Tướng chậm rãi tiếp cận Lâm Phong, thản nhiên nói, chỉ cần vừa vào tử vong sơn cốc thì tất cả đều thành hư vô. Lâm Phong, giao bảo vật ngươi lấy được ở trong bí cảnh ra đây, có lẽ chúng ta sẽ tử bi tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sao? Lâm Phong chế nhạo, một khi đã giao Ngọc Hoàng Điện ra, chuyện đầu tiên đối phương làm chắc chắn là giết người diệt khẩu, để không cho tin tức của Ngọc Hoàng Điện truyền ra ngoài. Ngươi không có sự lựa chọn, cho dù chúng ta giết ngươi, ít nhất thì cũng sẽ để ngươi toàn thây, để cho ngươi chết một cách tôn nghiêm. Ngươi còn lại chậm rãi nói, ta thật không phục đầu óc của các ngươi, rõ ràng là lo sợ ta bước vào tử vong sơn cốc mà vẫn có thể giả bộ thản nhiên đúng như vậy. Các ngươi nghĩ là mình thông minh hay nghĩ là ta ngu đây? Lâm Phong lần lượt nhìn từng gương mặt trước mắt, hắn mang bảo vật Ngọc Hoàng trên người. Trong lòng hai gã Long Tướng lúc này e rằng lo lắng hắn mang theo bảo vật tiến vào tử vong sơn cốc, nếu không đối phương căn bản sẽ không dừng lại nói chuyện với hắn mà trực tiếp lao tới để hạ sát thủ rồi. Tử vong sơn cốc đối xử tất cả như nhau, cho dù ngươi có tu vi cường thịnh hơn nữa thì cũng đừng mơ chạy trốn khỏi chỗ này. Hai gã long tướng của Đông Hải Long Cung căn bản không dám tiến vào tử vong sơn cốc, cho nên bọn họ rất sợ Lâm Phong tiến vào. Nói như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn tiến vào tử vong sơn cốc bị ma vật giết chết hoặc bị ma khí ăn mòn sao? Một gã long tướng cười lạnh. Ma vật trong tử vong sơn cốc quả thực vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể chấn nhiếp hồn phách con người, khống chế thân thể, biến con người trở thành của riêng, từ nay về sau luân lạc trở thành nô vật. Nhưng ít ra không ai thực sự hiểu biết tử vong sơn cốc bên trong có phải có người sống hay không cũng không rõ ràng lắm, cho nên ta vẫn còn một tia hy vọng. Còn nếu không tiến vào trong thì ta chết chắc. Đông Hải Long Cung các ngươi nhất định sẽ tìm mọi cách để giết ta. Bất kể đối phương nói như thế nào thì Lâm Phong luôn duy trì sự lãnh đạm của hắn, trầm ổn như núi, trong lòng không rối loạn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Sắc mặt của Long tướng hoàn toàn trầm xuống. Lùi ra phía sau 10 dặm, ta an toàn rồi tự nhiên sẽ rời khỏi nơi này. Đến lúc đó thì Đông Hải Long Cung các ngươi lại truy sát ta cũng không muộn. Lùi ra phía sau 10 dặm mới có thể choán đầy đủ thời gian phản ứng. Hiện tại Lâm Phong đang suy nghĩ ma kiếm của mình phải làm sao bây giờ. Nếu nhắn không dám tiến vào tử vong sơn cốc thì e rằng ma kiếm vĩnh viễn sẽ nằm lại ở đó. Lùi ra phía sau 10 dặm, ngươi nằm mơ. Một gã long tướng giận dữ mắng Lâm Phong. Lùi ra phía sau 10 dặm, lúc đó ngay cả thân hình Lâm Phong cũng không nhìn được thì tính gì. Nếu ta tiến vào tử vong sơn cốc, vậy các ngươi có cái gì để trở về bàn giao? Lâm Phong cũng không sợ hãi, lạnh lùng đáp trả. Đối phương quả nhiên trầm mặc. Nếu Lâm Phong tiến vào tử vong sơn cốc, bảo vật xem như trở thành hư vô. Quần bực nhất chính là Đông Hải Long Cung bọn họ xuất động ra không ít người, nhưng đến bây giờ đã chết rất nhiều, đều bị Lâm Phong giết chết. Còn họ lại không thể đối mặt với Long Vương và Long Tôn, thậm chí chuyện này còn làm Long Chủ chú ý tới. Được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Một gã long tướng khác thẳng thắn đồng ý, khiến cho gã long tướng còn lại cả kinh. Tuy nhiên gã long tướng còn lại cũng không có dị nghị gì, hai người đều chậm rãi lui về phía sau, không dám làm cho Lâm Phong gấp gáp. Bốn con giao long cũng theo bọn họ lui về, một lát đã tới phía xa. Ông... Xa xa một cơn lốc cuồn cuộn khủng bố lao tới, thổi quét tới người Lâm Phong, cát bụi đầy trời khiến Lâm Phong không thể mở mắt. Trong đầu Lâm Phong run lên, với ý thức cường đại của hắn bên trong kình phong mịt mờ đáng sợ này, vậy mà có một sự phong mang, uy lực đáng sợ xoắn giết tới. Đi! Lâm Phong đột nhiên thu ngay Thiên Yêu Đại Bàng vào yêu tháp, sau đó cấp tốc nhảy vào tử vong sơn cốc. Lực lượng hủy diệt đáng sợ đánh vào chỗ mà Lâm Phong vừa rồi mới đứng. Nếu Lâm Phong còn ở lại chỗ đó thì chỉ sợ lúc này đã biến thành người chết. Mà trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi hắn lui lại, nhưng lực lượng hủy diệt cuồng bạo vẫn đánh lên người khiến cả người Lâm Phong như bị điện giật. Hắn kêu lên một tiếng trầm đục, thân thể bị đánh bay thẳng vào trong sơn cốc, rớt xuống khoảng trống bên trong sơn cốc. Ở tấm bia đá trước sơn cốc, một đạo phong ảnh hiện hình người, giống như là do gió biến thành vậy. Người này khoác trường bào, cả người lộ ra hơi thở hùng mạnh, chính là một trong tứ đại Long Vương. Một trưởng kia của gã vốn là muốn giết chết Lâm Phong tại chỗ, như vậy Lâm Phong sẽ chết mà bảo vật cũng lưu lại. Nhưng gã không ngờ được Lâm Phong vậy mà lại phát hiện ra, ở trong thời điểm chỉ mảnh treo chuông lại mạnh mẽ lui về phía sau, rồi bị trưởng phong đáng sợ của gã đẩy thẳng vào trong sơn cốc. Giờ phút này sắc mặt của gã Long Vương cực kỳ âm trầm, tôm gà không được còn mất nắm gạo, không thể đánh chết Lâm Phong, đoạt được bảo vật của hoàng giả, lại còn đánh hắn rớt vào tử vong sơn cốc. Phải biết rằng đại năng giả thời xưa tiến vào sơn cốc cũng là hữu tử vô sinh. Ở càn vực này có lời đồn, ai vào người đó sẽ chết. Lâm Phong mang theo bảo vật tiến vào trong đó, tử vong sơn cốc này có lẽ sẽ trở thành nơi chôn xác của Lâm Phong, còn họ không chiếm được bảo vật, gã làm sao bàn giao với Long Chủ đây? Lâm Phong bị đánh bay vọt vào tử vong sơn cốc kia, rơi thẳng đến vực sâu nhất trong thung lũng. Khục khục, Lâm Phong ho khan, trường lực cuối cùng của đối phương làm cho hắn ăn thiệt thòi không nhỏ. Ngao, hắn cố gắng đẳng vân giữa không trung, phía dưới truyền đến những tiếng vang yêu dị và làm cho Lâm Phong cảm giác có mấy phần kiêng kỵ. Một lát sau, Lâm Phong ổn định lại thân hình chậm rãi đi xuống phía dưới. Hắn cảm giác có một luồng khí tức tử vong ập vào mặt khiến hắn sinh ra cảm giác như đã chết, giống như tùy thời tùy khắc hắn sẽ tan biến vậy. Tử vong sơn cốc, con người của Lâm Phong co rút lại, vừa mới vào trong sơn cốc nhưng hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong đáng sợ, dường như cả mảnh thung lũng khôn cùng này đều lộ ra khí tức tử vong, muốn ăn mòn tất cả, những người nào đi vào trong sơn cốc muốn cho mọi người cảm thụ được tử vong của bản thân. Cuối cùng chân của Lâm Phong cũng đặt trên mặt đất, vừa mới đặt chân xuống hắn liền cả kinh, chỉ thấy chung quanh thân thể hắn có rất nhiều lang yêu, cả một bầy lộ ra móng vuốt sắc bén, dường như nó còn cứng rắn hơn cả sắt thép nữa. Người sẽ chết mà yêu thú lại không chết sao? Trên người những con lang yêu này vậy mà tản ra một luồng khí tức tử vong đáng sợ, giống như không phải là yêu thú tồn tại thế giới này. Khí tức như vậy khiến con người cảm thấy sợ hãi. Vừa vào tử vong sơn cốc, tất cả đều thành hư vô. Trong đầu Lâm Phong vang lên một câu nói, nhưng mà ánh mắt hắn lại kiên định vô cùng. Hắn nhất định không thể chết được, không thể chết tại cái tử vong sơn cốc này. Cả một bầy lang yêu thè lưỡi nhìn Lâm Phong với ánh mắt âm hàn, tử khí nồng đậm, bốn chân với móng vuốt sắc bén gõ vang trên mặt đất, rồi chậm rãi bước tới gần Lâm Phong. Lâm Phong muốn điều động lực lượng chân nguyên, nhưng tâm thần của hắn vừa động, ở trong không gian liền có một luồng tử khí thấm vào cơ thể, làm cho hắn càng tiếp cận gần với tử vong. Lâm Phong lập tức dừng lại, sắc mặt đại biến. Trong tử vong sơn cốc này vậy mà không thể điều động lực lượng chân nguyên, nếu không thì chính là tự tìm đường chết, làm cho khí tức tử vong xâm nhập vào cơ thể. Tất cả đều thành hư vô, Lâm Phong thì thào, dường như đã hiểu rõ ý tứ của lời này. Thành hư vô, lực lượng chân nguyên không thể sử dụng, nếu rơi vào tử vong sơn cốc, võ tu chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể. Tử vong sơn cốc tràn đầy nguy cơ, lực lượng thân thể thì làm sao có thể đủ khiến người ta sống sót được. Ốc, một con lang yêu bay lên, móng vuốt sắc bén đập tới Lâm Phong. Hắn thử sử dụng lực lượng Phật Ma, phát hiện lực lượng Phật Ma có thể lưu chuyển trên cơ thể, làm hắn sinh ra một tia vui mừng. May mà vẫn còn có thủ đoạn mạnh mẽ. Bàn tay của hắn đập tới lang yêu, ầm một tiếng, lang yêu bị đánh bay ngược trở về, mà Lâm Phong lại cảm giác bàn tay mình run lên, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân thể lang yêu này dường như rất cứng rắn, thân thể nó giống như được sắt thép tạo thành vậy, giống như khi hắn tu luyện cửu chuyển Phật Ma Công, giúp thân thể hắn trở nên cứng rắn như sắt thép. Ngao! Lang yêu chu lên, bọn chúng nhẹ nhàng di chuyển tiếp cận Lâm Phong, toàn bộ lang yêu chung quanh bắt đầu chuyển động, một luồng tử khí nhào tới Lâm Phong, làm cho hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị tử khí vùi dập chết trong sơn cốc này vậy. Ốc! Từng con lang yêu bay lên không trung toàn bộ nhắm tới Lâm Phong, hai trong mắt Lâm Phong cũng hiện lên ánh sáng ma đạo hắc ám, từng đạo ma lực đáng sợ lưu chuyển không thôi, cả người Lâm Phong trở nên trang nghiêm như một vị ma tôn, ma lực toàn thân lưu chuyển. Cút ngay, Lâm Phong giận dữ quát lên, trường lực ma đạo khủng bố đánh ra, ngay sau đó quanh thân thể hắn nở rộ từng đạo ma quang, trường ấn ngập trời, ánh sáng ma đạo kia dường như một cơn sóng gió liên tiếp đánh giết yêu lang. Trường ấn ma đạo đánh lên người làm cho lang yêu bị đánh bay ngược trở về, nhưng mà lang yêu đáng sợ chỉ lăn lộn trên đất vài vòng đã bỏ dậy, giống như là bất tử bất diệt, làm cho Lâm Phong cảm thấy hết sức đau đầu. Thân thể mấy con yêu thú này cũng quá mức mạnh mẽ rồi. Nhìn lang yêu lần nữa đứng lên được, ánh mắt lộ vẻ bất thiện, Lâm Phong thầm chửi trong lòng. Tâm thần vừa động, trong tay hắn liền xuất hiện phong ma thạch, lập tức từng luồng khí tức chấn áp khủng bố từ phong ma thạch tản ra, muốn chấn bác bảy lang yêu này. Mấy con lang yêu cảm nhận lực lượng đáng sợ của phong ma thạch thì lộ ra thần sắc sợ hãi, cả đám lang yêu quay đầu bỏ chạy như điên, dường như chúng nó cực kỳ sợ hãi phong ma thạch, khiến Lâm Phong đang chuẩn bị ra tay đánh đập tàn nhẫn chúng một phen thì lại cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải thu phong ma thạch vào. Cái thùng lũng thật là quỷ dị, những con lang yêu vừa rồi rõ ràng mới chỉ là huyền yêu, hơn nữa còn là huyền yêu cấp bậc không cao, nhưng lại đánh không chết, thân thể còn mạnh mẽ hơn cả thiên yêu. Đặc biệt là sự sợ hãi của chúng đối với phong ma thạch dường như xuất phát từ bản năng vậy. Chẳng lẽ tử vong sơn cốc này thực sự là giống như lời đồn, có ma đầu đáng sợ bị phong ma thạch chấn áp, cho nên yêu thú này mới có bản năng sợ hãi đối với phong ma thạch. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng và nhìn ra phía xa, hắn cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, ma kiếm đang ở chỗ sâu trong thung lũng này. Lâm Phong nhấc chân lên, khá gian nan, sau đó đi tới phía trước, tiến vào chỗ sâu trong thung lũng. Vào tử vong sơn cốc thì đồn đại là tất cả đều trở thành hư vô. Thành hư vô chính là ý chỉ, lực lượng đã hóa thành hư vô, triệt để bị phong ấn. Trong sơn cốc này có rất nhiều yêu thú, toàn bộ đều tản ra tử khí đáng sợ. Lâm Phong luôn có một loại cảm giác là luồng khí tức tử vong này muốn xâm nhập vào thân thể hắn, xóa đi khí tức của hắn, biến hắn trở thành một người chết. Cho nên để mà giảm bớt phiền toái không cần thiết, Lâm Phong liền vác phong ma thạch trên tay, lập tức yêu thú không dám xuống tay với hắn nữa. Ngay lúc Lâm Phong đang tiến lên, ở phía trước hắn có một trận gió xoáy tử vong khủng bố đột ngột nổi lên. Bóng đen khủng bố phóng lên cao, trong nháy mắt bao phủ cả không trung. Lâm Phong ngẩng đầu có chút thất thần, hắc ô nha chi chít che phủ cả bầu trời, từng luồng khí tức tử vong ập xuống ngấm vào thân thể Lâm Phong, khiến thân thể hắn dường như cũng muốn hóa thành màu đen, không ngừng bị tử khí xâm lấn, hắn cảm giác là mình sẽ trở thành người chết. Từ trên thân của ngàn vạn con hắc ô nha này thẩm thấu ra khí tức tử vong thật là đáng sợ, Lâm Phong có thể tưởng tượng, Một võ tu không thể vận dụng chân nguyên lực mà bước vào trong khu vực này, nếu không có khả năng chống cự lại sự xâm lấn của luồng khí tức tử vong kia, một khi vận dụng chân nguyên chi lực thì chỉ càng tăng tốc tiến gần tới tử vong thôi. Hèn chi có lời đồn là tiến vào tử vong cốc thì chắc chắn phải chết, chưa từng có ai có thể còn sống đi ra. Lâm Phong hóa thành Phật Đà, trên người tỏa ra kim quang vạn trượng, giống như Phật quang phổ chiếu vạn tà bất xâm. Ngay sau đó tử khí mới dần dần rút đi, để Lâm Phong có thời cơ thở dốc. Luồng tử khí vừa rồi đúng là khiến hắn không dám thở. Thế nhưng, kim quang Phật đạo cường thịnh vạn trượng lại khiến tử vong hóa thành một cơn lốc đáng sợ không ngừng tràn xuống để ăn mòn Phật quang. Tiêu chuẩn Phật ma lực cũng điên cuồng lưu chuyển trên thân của Lâm Phong để duy trì Phật quang vạn trượng kia, đồng thời hắn cũng bỏ chạy như điên về phía trước. Ngàn vạn con hắc ô nha căn bản không có ý định buông tha cho hắn, vô số bóng đen bay tới chỗ Lâm Phong, trong tay hắn liền xuất hiện trái tim ngọc hoàng, ngay lập tức ném ra, ý thức hoàng giả phóng thích ra uy áp vô cùng vô tận ngăn trở hắc ô nha. Lâm Phong núp dưới cung điện không dám ngừng lại mà bỏ chạy như điên về phía trước. Càng đi sâu vào trong thung lũng tới gần ma kiếm hơn thì khí tức tử vong càng thêm mãnh liệt. Lâm Phong dường như còn nghe được tiếng gào rú của vô số ma đầu cực kỳ chói tai, khiến cho người ta chỉ muốn phát điên. Ở dưới chân Lâm Phong có rất nhiều xương cốt và nhục thể của bọn họ sớm đã bị yêu thú ăn mất, chỉ để lại xương. Những người này hẳn đều là cường giả từng tiến vào trong tử vong sơn cốc. Người có thể bước vào tới chỗ này thì thực lực nhất định là vô cùng đáng sợ, nhưng cuối cùng cũng không thể thăm dò được huyền bí ở tử vong sơn cốc mà bị bỏ xác dọc đường. Tay trái nâng ngọc hoàng điện, tay phải cầm phong ma thạch. Lúc này đây Lâm Phong không thể bị ngăn cản, tất cả yêu thú dám ngăn cản hắn đều bị phong ma thạch chấn áp hoặc là chịu uy áp từ cung điện nghiền chết. Lâm Phong không kiêng nể gì cả, vì tử vong sơn cốc này không có người sống. Tới. Lâm Phong cảm giác thấy ma kiếm rung động, khoảng cách với hắn càng ngày càng gần, tiếp tục chạy như điên lên phía trước. Một cỗ uy áp đáng sợ chấn áp thần ma truyền tới, ngay cả uy áp của Ngọc Hoàng Điện tản ra dường như cũng phải cam bái hạ phong. Hào quang vạn trượng cũng trở nên ảm đạm, mà phong ma thạch trong tay Lâm Phong thì còn không tỏa ra cả quang mang được nữa. Ở trước mặt Lâm Phong có một ngọn núi màu đen sừng sững tản ra lực chấn áp vô cùng đáng sợ. Nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy đây không phải là ngọn núi, mà chỉ là một mặt vô cùng lớn của một tấm bia đá thôi, có điều trông nó to như một ngọn núi vậy. Phong. Bước chân của Lâm Phong ngừng lại nhìn chăm chăm một ngọn núi lớn không biên giới kia, trên đó có một chữ phong phát ra hào quang màu đen, quá mức đáng sợ. Dường như là muốn phong ấn và chấn áp tất cả, mỗi một nét bút đều ẩn chứa uy lực thiên địa vô tận, mỗi một điểm đều lộ ra thần vận đáng sợ, do thánh văn khủng bố phác họa mà thành. Phía trước nơi có khắc chữ phong, một thanh cự kiếm thật lớn cắm nghiêng ở trên mặt đất, phát ra khí tức của ma đạo, chính là ma kiếm. Phong ma thạch, đây mới thực sự là phong ma thạch, so với tảng tiểu phong ma thạch trong tay hắn thì nó dũng mãnh hơn không biết bao nhiêu lần, trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Lời đồn vậy mà lại là sự thật, trong tử vong sơn cốc quả nhiên tồn tại phong ma thạch. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào tấm bia đá rộng mênh mông, thật giống như ngọn núi kia. Tuyệt địa trong thung lũng, tiếng gào khóc thảm thiết giống như cô oan hồn giận dữ, khiến ra đầu Lâm Phong có chút run rẩy. Những âm thanh oan hồn đó gầm rú thực sự là quá mức chói tai. Ở thời kỳ thượng cổ thì phong ma thạch vốn là một khối ma thạch cực kỳ khổng lồ, sau đó nó vỡ ra thành vô số khối. Lâm Phong chiếm được một trong số đó, mà lúc này phong ma thạch trước mặt Lâm Phong còn lớn hơn khối của hắn vô số lần, trong đó ẩn chứa lực lượng chấn áp không thể nói nào hết được. Sinh là tử, tử là sinh. Đã thành hồn, mọi thứ thành hư vô, tớ quấy nhiễu thành ngầm của thế gian. Một giọng nói bay vào trong tai Lâm Phong, ấm áp như gió xuân, làm cho người ta cảm giác cả người thoải mái. Thanh âm này chậm rãi khuếch tán ra, ngay sau đó cả phiến không gian yên tĩnh trở lại. Oan hồn không còn gào khóc nữa, khí tức tịch mịch trong sơn cốc đột nhiên có vài phần hài hòa. Mà lúc này thân thể Lâm Phong khẽ run lên, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, làm gì có bóng người nào. Thanh âm ôn hòa đó hình như từ trong ngọn núi truyền ra, làm Lâm Phong khó hiểu. Chẳng lẽ trong phong ma thạch này còn có người sao? Ai vậy? Lâm Phong quát lớn, thanh âm cuồn cuộn phiêu đãng tứ phương, truyền tới từng ngõ ngách trong không gian này. Chỉ cần đi vào tử vong sơn cốc, tất cả đều thành hư vô. Lời đồn nói không có ai có thể còn sống đi ra từ tử vong sơn cốc, vậy mà lúc này lại có thanh âm truyền đến, Lâm Phong đương nhiên là phải khiếp sợ rồi. Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ lại có người tiến vào tử vong sơn cốc, thung lũng nghiệp chướng này còn muốn hại chết bao nhiêu người nữa đây. Một tiếng thở dài truyền ra, hắn không hề nghe lầm, âm thanh thực sự truyền ra từ trong tấm phong ma thạch biến thành vách núi kia. Âm thanh này dịu dàng dường như mang theo thiện âm của Phật, độ hóa oan hồn, oán hận ở trong Tử Vong Sơn Cốc. Xin hỏi tiền bối ở đâu? Tiếng chấn động truyền tới, ngay sau đó mặt đất khẽ run rẩy, phong ma thạch lớn như vách núi kia vậy mà chậm rãi dịch chuyển, từ từ nâng lên khỏi mặt đất. Tiếng chấn động mặt đất không ngừng, phong ma thạch càng ngày càng nâng cao. Thân thể Lâm Phong không kìm nổi mà run lên nhẹ nhẹ, ba kiếm cắm trên mặt đất cũng phát ra âm thanh vù vù, không ngừng run lên. Lâm Phong cúi đầu nhìn tới chỗ của phong ma thạch, chỉ thấy một cỗ lực chấn áp vô cùng vô tận đáng sợ truyền ra. Chỉ một hơi thở thôi cũng khiến Lâm Phong cảm giác bản thân mình bị chấn áp. Phật ma đều không thể chịu đựng được cái loại lực lượng chấn áp đáng sợ này. Phong ma thạch biến thành vách núi, đã dùng tuyệt đại đa số lực lượng để chấn áp, vô số người hoặc là ma vật bị phong kín trong đó. Trọn đời không thể thoát thân. Kim quang rực rỡ không ngừng lưu chuyển hòa vào với khí tức chấn áp đáng sợ. Kim quang này mang theo vẻ từ bi dịu dàng, chính là kim quang Phật đạo, khiến Lâm Phong có chút hiểu ra. Chẳng lẽ lời đồn cũng không đúng sự thật, phong ma thạch thực sự là ma thạch, thứ mà nó chấn áp không phải là ma đầu, mà là một đại Phật cường đại sao? Lâm Phong tiến lên đi vào phía dưới của vách núi ma thạch kia, rồi nhìn không gian phía dưới. Sau khi ma thạch được nâng lên, treo lơ lửng giữa bầu trời, thì khoảng không phía dưới có một người đang khoanh chân ngồi. Người này tướng mạo trang nghiêm, trên người có Phật quang rực rỡ tản ra. Cho dù là đang bị chấn áp nhưng sắc mặt vô cùng thản nhiên, không hề có nửa điểm oán hận, siêu thoát ngoại vật, không màng thế tục. Phật, đây là một tôn đại Phật. Lâm Phong kinh hãi, trong Tử Vong Sơn Cốc này lại cất giấu bí mật đáng sợ như vậy. Thứ bị ma thạch chấn áp không phải là ma quỷ gì hết, mà là Phật, một đại Phật có pháp lực khôn cùng. Nhưng cho dù có pháp lực thông thiên thì cũng vẫn bị phong ma thạch chấn áp và trói buộc ở chỗ này. Ngay cả Phật cũng không thể tránh thoát. Càng làm cho Lâm Phong hoảng hốt hơn chính là Tử Vong Sơn Cốc này đã lưu chuyển không biết bao nhiêu năm tháng, e rằng phải có đến cả ngàn năm lịch sử. Đối phương bị chấn áp ngàn năm mà vẫn bảo trì dáng vẻ trang nghiêm, mang theo khí tức không màng thế tục, thì điều này quả thực quá là khó để mà đạt được. Lâm Phong tu luyện cửu chuyển Phật Ma Công, hắn có thể cảm nhận khí tức Phật đạo chân chính, không có cách nào ngụy trang, cho dù ma đầu có âm mưu thì cũng không thể ngụy trang được. Bởi vậy người đó thực sự là tu luyện đại Phật vô cùng hùng mạnh, pháp lực vô biên, nhưng lại bất hạnh bị chấn áp ở đây. Tiền bối, phong ma thạch vì sao mộng danh là phong ma mà lại đi chấn áp ngài? Lâm Phong có chút khó hiểu. Bản thân phong ma thạch chính là ma thạch có được sức mạnh thông linh, lớn không tin nổi, có thể chấn áp hết thảy. Nếu nằm trong tay Phật thì là phong ma, còn lọt vào tay ma đầu thì chấn Phật. Lời nói của đối phương có lực lượng xuyên thấu và cái chấn áp, âm thanh dịu dàng làm cho người ta cảm giác được như tắm trong gió xuân, cực kỳ thoải mái. Đúng vậy, phong ma thạch nằm trong tay Phật thì phong ma, còn lọt vào tay ma thì thành chấn Phật. Đồ vật ẩn chứa đại vận thần thông, cho dù thông linh nhưng chắc là cũng không đủ linh trí. Ở trong tay người thiện thì nó thiện, trong tay cả ác thì nó ác. Tiền bối bị chấn áp ở chỗ này bao lâu rồi? Lâm Phong lại hỏi. Đối phương khẽ lắc đầu chậm rãi nói. Trong Phật điện, dưới ma thạch, nơi nào mà không thể tu đạo, đều là tu đạo cả thì cần gì để ý thời gian, địa điểm. Đợi khi cơ duyên tới tự nhiên sẽ tọa hóa. Chỉ có điều tận mắt nhìn thấy vô số sinh linh bị chôn vùi trong sân cốc, cảm thấy rất áy náy, không thể làm gì khác ngoài việc siêu độ cho đám sinh linh đó. Cảnh giới của tiền bối, vãn bối không thể cảm ngộ. Lâm Phong cảm nhận được Phật đạo vô biên, liền tự sinh ra cảm giác thua kém. Từng âm thanh kia như thể đúng chiều chuông sớm ngấm vào trong tai trong lòng hắn. Tiền bối, ta phải làm gì mới có thể giúp ngài phá vỡ phong ma thạch, lấy lại ánh mặt trời? Lâm Phong cảm giác một người có thần thông hùng mạnh như thế không nên bị phong ấn ở đây. Nếu như có thể thì hắn nên giúp người đó phá phong ấn. Lực lượng của ma thạch này cực kỳ hùng mạnh. Chữ phong khắc trên bia đá chính là hồn của phong ma thạch. Trong đó có khắc ma vân đáng sợ. Trong ma vân này có sức mạnh ma đạo to lớn, làm cho phong ma thạch có thể chấn áp tất cả. Nếu ngươi có thể lấy chuôi kiếm này chảm loạn ma vân, có lẽ ta có thể thoát khốn. Tuy nhiên, hy vọng không cao. Thanh âm của đối phương bình tĩnh, chậm rãi nói ra từng chữ một. Về phần chuôi kiếm đương nhiên ám chỉ ma kiếm đang cắm trên mặt đất. Lúc này ma kiếm cực kỳ an tĩnh, một chút âm thanh cũng không có, không rung động cuồng loạn như thường thấy. Ma tính của nó tuy rằng là mạnh nhưng ở trước mặt phong ma thạch này thì có chút không đáng nói rồi. Toàn bộ ma tính đều bị chấn áp, thật giống như một thanh kiếm bình thường. Lâm Phong tiến lên vươn tay cầm lên ma kiếm, tâm thần vừa động ma kiếm lập tức thu nhỏ lại, bị Lâm Phong tùy ý khống chế. Không cần phải sợ ma tính ăn mòn ý chí, ma tính của ma kiếm dường như đã bị chấn áp toàn bộ rồi, nhưng mà lực lượng của ma kiếm thì vẫn tồn tại. Lâm Phong nắm chặt ma kiếm, lập tức cảm giác trên người tràn đầy sức mạnh. Hắn bay lên cầm ma kiếm đi tới trước mặt chữ phong kia. Lúc này, Lâm Phong mang theo một cỗ ngạo khí duy ngã độc tôn, giống như thiên hạ đều bị hắn dẫm ở dưới chân vậy. Ý tức ma đạo đáng sợ bốc lên không trung, tiêu chuẩn Phật ma lực vận chuyển, kiếm khí tàn sát cả không gian. Ý tức đáng sợ vô cùng mạnh mẽ, dường như muốn xoắn giết cả mảnh không gian này vậy. Hai tay Lâm Phong chậm rãi giơ lên, ý tức dũng mãnh điên cuồng, không ngừng đánh tới chữ phong trên vách núi. Kiếm khí đánh lên chữ phong, lập tức từng luồng lực lượng đáng sợ chấn áp kiếm khí. Trên chữ phong hào quang tản ra, sức mạnh chấn áp ngày càng lớn mạnh, coi khinh tất cả. Ma vân bắt đầu cuộn lên trên đầu Lâm Phong, một cỗ gió lốc đáng sợ nổi lên, ý thức của ma kiếm phóng lên cao, mơ hồ có tia chớp đen chém giết ra, chấn động cả thiên địa. Uy áp một kiếm này ẩn chứa uy thế siêu việt, một kiếm chém xuống dường như muốn trời long đất lở. Hai tay Lâm Phong bắt đầu chậm rãi chuyển động, chém tới phía trước. Trên không trung xuất hiện một thanh kiếm giận dữ, muốn chặt đứt phong ma thạch ra làm hai nửa. Kiếm của Lâm Phong cuối cùng chém ra, ùng, ma vân cuồn cuộn gào thét làm trời đất đảo điên. Nhưng vào lúc này một âm thanh truyền ra, kiếm khí không còn thế chẻ che lúc ban đầu, khí thế khủng bố cũng tan biến. Càng khiếp sợ hơn chính là kiếm khí còn đang bị biến nhỏ, nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn tiêu tan. Một kiếm muốn hủy diệt tất cả nhưng trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung, giống như nó chưa từng tồn tại vậy. Lâm Phong lựa chọn từ bỏ, hắn không có tiếp tục chém thử nữa, thân thể chậm rãi đáp xuống lần nữa trở về mặt đất, nhìn bóng người đang đắm chìm trong Phật quang kia, thì nhìn thấy người đó có chút giật mình kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Phong ấn của ma thạch quá mức khủng mạnh, từ bỏ cũng tốt. Trong tử vong sơn cốc này nguy cơ tứ phía, tiết kiệm lực lượng của ngươi đi, hy vọng ngươi có thể đi ra mảnh thung lũng này. Tiền bối thực sự nghĩ vậy sao? Lâm Phong hỏi. Đương nhiên, đối phương khẽ gật đầu, thần sắc thản nhiên, trang nghiêm giống như đại Phật, không chút ý lừa dối. Nếu như thế thì vãn bối xin cáo từ. Lâm Phong chắp tay lập tức xoay người, thân thể lóe lên chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Ngay tại lúc Lâm Phong đi được khoảng ngàn thước, đối phương lại gọi hắn lại. Lâm Phong quay nhìn đại năng giả kia, mở miệng hỏi, tiền bối còn gì chỉ bảo sao? Thung lũng này rộng lớn, tiến vào thì dễ, nhưng muốn ra lại khó như lên trời. Ta ở chỗ này bị chấn áp nhiều năm, còn chưa từng thấy có người sống nào đi ra khỏi tử vong sơn cốc. Ngươi có thể đi đến biên giới này đã là may mắn lắm rồi. Nếu cứ như vậy rời đi, chỉ sợ lại tăng thêm oan nghiệt cho ta. Ngươi cứ thử xem có thể phá vỡ chữ phong kia không. Nếu có thể thì là tốt nhất, để cho tử vong sơn cốc từ nay về sau không còn tồn tại. Còn nếu thực sự không được, ta sẽ chuyển thụ cho ngươi một cái thần thông năng lực dũng mãnh, cho người có được thêm một phần công pháp lợi hại, có thể đánh tan uy thế của chữ phong này. Đối phương bộ dạng trang nghiêm, đắm chìm trong Phật quang, dường như hoàn toàn cách biệt với ngoại vật. Ý tốt của tiền bối, vãn bối xin tâm lĩnh, nhưng mà vãn bối chỉ là một phàm phu tục tử, không thể sánh cùng với bậc đại năng. Tiền bối thượng cổ, ở trong trường hợp này cũng tự biết thân, vãn bối tin tưởng bản thân mình còn không đến mức có thể đi ra, không đến mức không thể đi ra khỏi tử vong sơn cốc, xin cáo từ. Giọng điệu của Lâm Phong mang theo vài phần tự tin, khiến ánh mắt đại Phật bị chấn áp kia hơi lóe lên, tuy nhiên ngay lập tức khôi phục lại như thường. Người đã mấy phen từ chối rồi, sau khi lấy được bảo kiếm của mình liền nghĩ rời khỏi, có phải là không ổn hay không? Đại Phật lên tiếng nhưng trong thanh âm đã phủ thêm một tầng lãnh ý. Tiền bối, lời này của ngài không có sự độ lượng của Phật nha, Lâm Phong chế nhạo. Đối phương trầm mặc một lát lập tức nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lạnh lùng nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Thì bản thân ngươi vừa mới nói thôi, trong Phật điện dưới ma thạch nơi nào mà không thể tu đạo, đều là tu đạo thì cần gì để ý thời gian địa điểm, đợi khi cơ duyên tới tự nhiên sẽ tọa hóa. Chỉ có điều tận mắt nhìn thấy vô số sinh linh bị chôn vùi trong sơn cốc, cảm thấy áy náy, không thể làm gì khác hơn ngoài việc siêu độ cho những sinh linh đó. Thế nhưng khi ta đề xuất muốn giúp ngươi phá vỡ phong ấn trấn áp, ngươi hình như lại quên mất lời này, thậm chí mơ hồ lộ ra chút chờ mong, chẳng lẽ không phải là trước sau mâu thuẫn hay là sao? Cái này dường như không đủ để chứng minh gì mà. Đúng vậy, không đủ để chứng minh cái gì, nhưng bởi vì ngươi quá mức nóng vội cho nên trong lời nói lại ẩn chứa một cỗ ma lực, dường như muốn ảnh hưởng tới tinh thần của ta, để cho ta không tự chủ được mà nghe theo lời ngươi, tin tưởng ngươi. Nếu không có cỗ ma lực này thì có thể ta sẽ tin, nhưng cỗ ma lực kỳ lạ đó khiến ta không thể không hoài nghi ngươi. Vì thế ta liền thử ra tay, quả nhiên vẻ tham lam trong mắt ngươi đã khiến ngươi bại lộ nguyên hình. Lâm Phong nói xong dừng lại một lát nghi hoặc, chỉ là ta không hiểu, vì sao khí tức Phật đạo trên người của ngươi lại thuần túy đến như thế, căn bản không phải ngụy trang mà có thể tu luyện thành đại Phật thì bản tính của ngươi không nên như vậy mới đúng. Lâm Phong có thể cảm giác rõ ràng khí tức Phật đạo trên người đối phương tuyệt đối là thật, là thuần túy. Tuy nhiên, ở trong thanh âm của đối phương lại mang theo một cỗ ma lực mê hoặc, thiếu chút nữa khiến hắn trầm mê vào trong đó. May mà ý chí của hắn kiên định, linh hồn lại hùng mạnh, cảm ứng được thứ không thích hợp, liền nhìn thấu âm mưu của đối phương. Thú vị, thật là thú vị. Cái miệng của đối phương lộ ra chút tươi cười, lại hiện lên vài phần tà dị. Còn không có sự tử bi thánh khiết của Phật đạo nữa, ánh sáng Phật đạo mai một, thân thể đối phương biến ảo không chừng, khi Phật khi ma, một lát là Phật thân màu vàng, chốc lát lại là ma đầu hắc ám, cuối cùng một cỗ khí tức ma đạo đáng sợ nở rộ, cho dù bị phong ấn chấn áp nhưng vẫn rung động lòng người, lộ ra dáng vẻ bệ vệ, đáng sợ khôn cùng. Ma, thực sự là ma. Không ngờ Phật ma lại cùng hiện lên trên thân thể người này, khả năng ngụy trang của người này thật quá mức đáng sợ, rõ ràng là ma mà lại có thể đắm chìm trong Phật quang vạn trượng, lập địa thành Phật, chẳng qua bản thể của đối phương thì vẫn là ma. Nếu như đã bị người nhìn thấu thì ta cũng không nhiều lời, chính người động thủ đi, dựa theo lời ta nói mà làm, lấy sức mạnh dũng mãnh to lớn đi phá vỡ phong ấn. Đã hóa thân thành ma cho nên trong thanh âm của đối phương tự nhiên lộ ra hơi thở hống hách đáng sợ. Cho dù bị phong ấn chấn áp nhưng vẫn cao cao tại thượng như cũ, đứng trên thương khung mà quan sát chúng sinh. Ngươi cho rằng có khả năng đó sao? Lâm Phong chế nhạo. Ngươi không chịu động thủ, vậy thì ta tự mình làm. Tiếng nói vừa dứt, lập tức một luồng hắc mang đáng sợ từ hư không bắn tới Lâm Phong, hơn nữa không phải là chém tới nhục thể mà chỗ mi tâm của Lâm Phong. Lâm Phong chém ra một kiếm nhưng căn bản không đủ sức, không thể chém dụng được hắc mang kia. Hắc mang tựa như một thanh kiếm trực tiếp đâm vào đầu Lâm Phong, khiến đầu Lâm Phong như muốn nổ tung. Cùng lúc này hàng ngàn hàng vạn tàn hồn do Lâm Phong tu luyện ra được bị đẩy ra ngoài, hóa thành vô số kiếm mang sắc bén. Trong đầu Lâm Phong nổ mạnh, hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Thực lực của đối phương thật là đáng sợ, không ngờ lấy ý chí công kích hóa thành hắc mang thực thể để công kích, xâm lấn vào trong đầu óc hắn. May mắn tu luyện là tàn hồn thiên thuật, lực lượng linh hồn hùng mạnh, hàng ngàn hàng vạn tàn hồn hóa thành một lá chắn vô cùng dũng mãnh mới có thể chống đỡ được loại công kích biến thái này. Hả? Ma đầu bị phong ấn giận đến nổi điên, từng đạo hắc ám sắc bén đâm ra, đâm rách khí tức phong ấn, giết tới mi tâm của Lâm Phong, y muốn tiêu diệt ý thức của Lâm Phong để chiếm thành của mình, muốn hoàn toàn khống chế thân thể hắn. Suy, hắc mang đáng sợ cắn nuốt ý thức của Lâm Phong làm sao có thể để cho đối phương như nguyện? Mấy vạn tàn hồn điên cuồng giống giận chống đỡ hắc mang, trong hư không dường như có vô số thanh kiếm giận dữ gầm thét, tạo nên một khung cảnh vô cùng hoành tá tràng. Ma đầu dũng mãnh kia bị chấn áp toàn bộ lực lượng, chỉ có ý chí dũng mãnh nhưng đã làm hỗn loạn cả không gian. Một ý chí đáng sợ dao động va chạm vào trong đầu Lâm Phong, chấn động khiến cả người Lâm Phong run lên. Nếu là người khác không có ý chí kiên định và lực lượng hồn phách đáng sợ như hắn, e rằng sớm đã bị y hủy diệt ý thức. Đối phương chỉ lấy một cái ý niệm trong đầu đã tạo thành công kích hủy diệt đối với ý thức của hắn. Tốt lắm, để ta xem ngươi có thể khống chế được bao lâu. Đối phương gầm gừ, ma kiếm trong tay Lâm Phong điên cuồng run lên, một cỗ ma tính đáng sợ nở rộ ra. Lâm Phong cảm giác được ý thức của mình đang bị ma kiếm ăn mòn, ma tính đáng sợ một lần nữa lộ ra. Suy, kiếm khí phá tan trời cao vọt tới hư không, Lâm Phong không thể khống chế ma kiếm, bảo vật thì là của hắn nhưng lại bị đối phương cách không khống chế. Hóa ra, ma kiếm tới đây là do người dẫn dắt tới. Đúng vậy thì sao, kiếm của ngươi để cho ta mượn dùng chút đi, đối phương trả lời. Trong lúc đó ma quang trên người không ngừng lưu chuyển, ma kiếm bay lên không trung, trong giây lát đánh tới chữ Phong trên vách núi kia. Cút ngay cho ta, Lâm Phong gầm lên, chân đạp bước bay lên không trung, phong ma thạch của bản thân xuất hiện trên tay, hình tượng như thiên thần giáng thế vậy. Phong ma thạch chấn áp ma kiếm, đánh ma kiếm bay ngược trở về. Lâm Phong đứng cạnh chữ Phong, nhìn chằm chằm vào ma kiếm, thái độ lo việc nghĩa thì không thể chảnh mảng. Đối phương muốn dùng ma kiếm của hắn để đánh tan lực lượng phong ấn, nhưng Lâm Phong làm sao có thể để cho y như nguyện được, tuyệt đối là không được. Nếu ma đầu kia mà thoát ra, chỉ sợ hôm nay sẽ là ngày chết của Lâm Phong. Lực lượng không phải quá mạnh, Lâm Phong thấy phong ma thạch đánh ma kiếm trở về, cảm nhận uy lực của ma kiếm cũng không quá mạnh. Rất hiển nhiên đối phương tuy rằng có thể dùng ý thức để nắm ma kiếm vào trong tay, cướp được quyền khống chế, nhưng mà y lại bị phong ấn cho nên năng lực ý chí không đủ mạnh, cho nên không phát huy ra được uy lực đáng sợ vốn có của ma kiếm. Bằng không thì trước khi Lâm Phong đến, đối phương đã phá tan phong ấn rồi, cần gì phải đợi chờ. Cho nên mới đối phương mới lấy ma hóa Phật, muốn lừa gạt Lâm Phong, mượn dùng lực lượng của hắn để sử dụng ma kiếm, phá vỡ phong ấn cho nó tiện. Xem ra, lực lượng của ngươi không đủ sức để phá phong ấn rồi, bỏ cuộc đi. Lâm Phong thản nhiên nói, phong ma thạch quả nhiên là dũng mãnh khôn cùng, một khối phong ma thạch nhỏ cũng đủ để chấn áp ma tính của ma kiếm. Trước mặt hắn lúc này là một vách núi phong ma thạch lớn không biên giới, lớn hơn khối phong ma thạch trong tay hắn không biết bao nhiêu lần. Thánh văn ở trong chữ phong cực kỳ khủng bố, chấn áp được cả một ma đầu đáng sợ như vậy. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, thương lượng một chút, đối phương chậm rãi nói. Lâm Phong trả lời, trả ma kiếm cho ta trước đã. Có thể, lợi khí này vô dụng đối với ta, người cứ thu hồi là được. Ma đầu đáp ứng ngay, Lâm Phong cầm ma kiếm trong tay, tâm thần vừa động, ma kiếm liền nhập vào cơ thể, lại dùng phong ma thạch để chấn áp. Chỉ khi ma kiếm không ra thì đối phương mới không thể khống chế ma kiếm được. Tuy nhiên Lâm Phong bắt buộc phải thừa nhận ý chí của ma đầu kia thật là đáng sợ. Lúc trước hắn ở cách rất xa nơi đây mà đối phương vẫn cảm ứng được sự tồn tại của ma kiếm, hơn nữa còn khống chế được nó bay tới. Lâm Phong trở lại mặt đất nhìn ba đầu, lúc này đối phương đã không còn tiếp tục che giấu, ánh sáng ma đạo lưu chuyển quanh thân, mặc dù đã bị lực lượng phong ma khủng bố chấn áp, nhưng Lâm Phong vẫn có thể cảm nhận ma tính đáng sợ tản ra trên người của đối phương. Nếu thoát khốn thì người này hẳn là một đại ma đầu có thể tung hoành thiên hạ. Chúng ta làm giao dịch có được không? Giao dịch như thế nào? Lâm Phong hỏi lại. Người tu luyện tản thiên của Tam Sinh Kinh, ta truyền thụ Tam Sinh Kinh chân chính cho ngươi. Ngươi giúp ta phá vỡ phong ma thạch. Lời đề nghị của ma đầu lộ ra một sức hấp dẫn nhẹ nhẹ khiến ánh mắt Lâm Phong có chút sáng lên. Tam Sinh Kinh, không ngờ ma đầu kia lại biết Tam Sinh Kinh. Chẳng lẽ cửu chuyển Phật Ma Công thực sự do Tam Sinh Kinh biến hóa ra? Ở trong vẫn đạo điện của cung điện Ngọc Hoàng, lúc trước hắn nhìn Tam Sinh Đại Đế, cửu chuyển Phật Ma Công liền tự động vận chuyển, tăng lên tới 9.000 Phật Ma chi lực. Lúc ấy Lâm Phong đã từng hoài nghi cửu chuyển Phật Ma Công có khả năng liên quan đến Tam Sinh Kinh. Bây giờ ma đầu kia nói cho Lâm Phong biết hắn tu luyện tản thiên của Tam Sinh Kinh, đương nhiên là ám chỉ cửu chuyển Phật Ma Công. Ngươi là ai? Sao có thể có được Tam Sinh Kinh? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đối phương, ma đầu kia chắc chắn phải có lai lịch không đơn giản. Ma đầu cười điên cuồng, tiếng cười truyền ra khiến mặt đất xuất hiện từng khe nứt đáng sợ, dường như là muốn vỡ tung ra. Vách núi phong ma thật lớn kia phát ra tiếng vang ầm ầm, âm thanh răng rắc không ngừng vang lên. Vách núi phong ma xuất hiện từng đạo khe nứt giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo nổ. Phá cho ta! Ma đầu giận quát một tiếng. Một tiếng nổ khủng bố vang lên khiến Lâm Phong phải nhanh chóng lui lại. Nứt ra rồi, cả ngọn núi phong ma đều vỡ ra rồi. Nhưng mà vào lúc này chữ phong trên vách núi phong ma tản ra quang mang vạn trượng, ma lực vô cùng vô tận phóng thích ra lực lượng chấn áp khủng bố, quang mang bao phủ lên ma đầu khiến thân thể y không thể dao động chút nào. Ngay sau đó tiếng ầm ầm lần nữa truyền ra, những hòn đá đã bị nổ tung lại không ngừng quay trở lại. Ầm, những hòn đá này quay về vị trí của mình, lần nữa hóa thành một vách núi nguyên vẹn. Lúc này quang mang vạn trượng của chữ phong mới chậm rãi tiêu tan đi. Thật là đáng sợ. Lâm Phong nhìn chăm chú vào chữ phong và vách núi phong ma thạch, thật giống như ngũ chỉ sơn do Như Lai biến thành, và phù văn trên ngũ chỉ sơn này. Phù văn chưa mất thì ngũ chỉ sơn bất diệt, mặc dù là Tề Thiên Đại Thánh có chiến lực của Tề Thiên cũng không thể phá vỡ. Không biết là vị đại năng nào lại có được uy lực thông thiên như thế, chấn áp ma đầu này thành ra như vậy. Nhìn thấy không, phong ma thạch căn bản không ép được ta, chỉ thiếu chút nữa ta có thể phá vỡ nó. Người đã biết tại sao ta có Tam Sinh Kinh? Bổn tọa chính là Tam Sinh Đại Đế, đương nhiên phải biết Tam Sinh Kinh. Ma đầu chậm rãi nói từng từ, ánh sáng Phật ma không ngừng lưu chuyển, nửa Phật nửa ma, có thể thành Phật cũng có thể thành ma. Lâm Phong chăm chú nhìn ma đầu, lập tức cười nhạo, cáo từ. Dứt lời Lâm Phong xoay người muốn rời đi, đợi chút đã, ta còn chưa nói xong. Đối phương lại gọi Lâm Phong lại. Xem ra, ngươi có chút hiểu biết đối với Tam Sinh Đại Đế. Nói như vậy, ngươi cũng biết Tam Sinh Đại Đế tu luyện Tam Sinh Kinh, thân thể hóa thành Phật và ma, nhân. Có ba tôn thân đều là bản tôn. Ta chính là tôn thân ma đạo của Tam Sinh Đại Đế. Bởi vậy ta nói mình là Tam Sinh Đại Đế cũng không phải nói dối. Tôn thân ma đạo của Tam Sinh Đại Đế. Bước chân Lâm Phong khựng lại trong giây lát, chậm rãi xoay người, nhìn ánh sáng ma đạo lưu chuyển quanh thân của đối phương. Ma đầu kia có ma tính thông thiên, thực lực lại cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn có thể ảo hòa ra khí tức Phật đạo chân chính, ít chút nữa là đã có thể lừa được hắn rồi. Thực sự có thể y là tôn thân ma đạo của Tam Sinh Đại Đế, bởi vì y cùng với tôn thân Phật đạo xài chung một khối thân thể, cho nên khi biến ảo thành Phật đương nhiên mang theo khí tức của Phật đạo chân chính. Tôn thân ma đạo của Tam Sinh Đại Đế, vậy mà lại bị người ta lấy lực lượng thần thông chấn áp ở chỗ này, thật là đáng sợ. Tam sinh kinh chính là kỳ kinh của thiên hạ, có thể thông hiểu đại đạo. Lúc trước người tu luyện tản thiên chắc hẳn cũng cảm nhận được uy lực kỳ diệu của nó. Người nghĩ một chút đi, nếu như người tu luyện tản thiên của tam sinh kinh, ba phần thông thần, nếu có được cả bộ tu luyện tam sinh kinh đầy đủ cả thân thể thì sẽ là một bộ bất tử bất diệt, đó là thần thông cường đại cỡ nào. Hiện giờ chỉ cần người giúp ta thoát khốn thôi, ta sẽ truyền thụ tam sinh kinh cho ngươi. Kinh của đại đế tất sẽ giúp ngươi tạo nên thành tựu vĩ đại trên con đường đại đế. Âm thanh của ma đầu tràn ngập lực hấp dẫn, lây nhiễm ý chí của Lâm Phong. Lâm Phong dùng sức cắn môi, lạnh nhạt đáp, không cần lại lấy ý ma ý để mê hoặc ta. Nếu như còn có lần nữa, ta cam đoan sẽ lập tức rời đi. À, tốt lắm, vậy thì ngươi tự mình suy nghĩ cho cẩn thận. Một con kiến huyền vũ cảnh như ngươi hiện giờ có cơ hội lấy được kinh thư của đại đế, đây là cơ duyên lớn lao cỡ nào, hy vọng là ngươi có thể làm ra phán đoán thật tốt. Ánh mắt của Lâm Phong không ngừng thay đổi. Ngươi hẳn đã nghĩ tới, nếu ta giúp ngươi thoát khốn thì ngươi sẽ giết ta, mà nếu như ngươi truyền tam sinh kinh cho ta trước thì ta có thể trực tiếp rời khỏi. Như vậy ngươi truyền tam sinh kinh cho ta trước hay là ta giúp ngươi thoát khốn trước đây? Bổn tọa là đại đế ma đạo, há lại quan tâm đến sinh mạng của một con kiến như ngươi. Chỉ cần ngươi giúp bổn tọa thoát khốn, chẳng những truyền thụ cho ngươi tam sinh kinh, bổn tọa còn có thể dạy ngươi những thần thông dũng mãnh khác để cảm tạ. Ta không tin. Lâm Phong quyết đoán lắc đầu, lời nói của ma đầu thì sao có thể tin được. Ngươi không lâu trước còn ngụy trang thành Phật để lừa gạt ta, vừa rồi lại cố ý mê hoặc ý chí của ta, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi được. Nếu như ngươi thoát khốn muốn giết ta thì dễ như trở bàn tay, giống như ngươi đã nói, chỉ đơn giản như dẫm chết một con kiến. Ngươi không tín nhiệm ta như thế, cho dù ta truyền tam sinh kinh cho ngươi trước thì ngươi vẫn sẽ hoài nghi ta, vẫn không giúp ta thoát khốn. Ngươi nói nên giải quyết thế nào đây? Khó giải, Lâm Phong thản nhiên nói. Cho nên ngươi nhất định phải tín nhiệm ta, ma đầu cả giận. Ta tín nhiệm ngươi, vậy thì ngươi cũng nên tin tưởng ta, truyền thụ tam sinh kinh cho ta trước. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào ma đầu không chút nhượng bộ. Gia hỏa thông minh, tốt lắm, ta truyền thụ tam sinh kinh cho ngươi trước. Tuy nhiên, ta chỉ truyền thụ cho ngươi 1/3 tản thiên của tam sinh kinh. Chờ sau khi ngươi thực hiện lời hứa, ta sẽ truyền thụ chân kinh đích thực của tam sinh kinh cho ngươi. Cái miệng ma đầu mang theo nụ cười, dường như là y đã chấp nhận lùi lại một bước. Có thể, Lâm Phong gật đầu đáp ứng. Tam sinh kinh mênh mông hùng mạnh, ẩn chứa vô số kinh văn huyền bí. Ngươi muốn ta truyền thụ cho ngươi, nhất định phải để cho ta tiến vào trong thức hải của ngươi, khắc kinh văn vào trí nhớ của ngươi. Ma đầu lại nói khiến Lâm Phong có chút do dự. Ma đầu kia thực lực cường đại, ý thức có thể hóa thành kiếm mang để giết người trong lúc mô hình. Để cho y tiến vào trong đầu truyền thụ tam sinh kinh thực sự quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận một chút e rằng sẽ bị y trực tiếp hủy diệt ý thức rồi khống chế cơ thể. Ngươi nên hiểu rõ, tam sinh kinh vô cùng mênh mông, không phải chỉ dựa vào ta há miệng là có thể nói ra được. Ma đầu dường như nhìn ra sự do dự của Lâm Phong vội lên tiếng lần nữa. Y cũng không vội vã mà âm thanh rất bình tĩnh, dường như đã liệu trước là Lâm Phong không cách nào bỏ được chân kinh của một vị đại đế hùng mạnh như vậy. Lâm Phong không có lập tức đáp lại ma đầu mà khẽ trao mày lại. Nếu ma đầu truyền thụ tam sinh kinh tất phải tiến vào ý thức của hắn, vậy thì rất mạo hiểm. Lâm Phong bây giờ căn bản còn không biết ma đầu này hùng mạnh đến cỡ nào, có lẽ y còn ẩn giấu thủ đoạn hấp dẫn hắn rồi đưa ra một kích tất sát hủy diệt ý thức, điều khiến Lâm Phong không thể không cẩn thận. Nhưng lại đúng như ma đầu dự liệu, nếu như muốn Lâm Phong buông bỏ cho chân kinh của đại đế, hắn đương nhiên là không cam lòng. Ma đầu cũng không nóng nảy, không thúc giục Lâm Phong, tùy ý cho hắn cân nhắc. Tới thiên vũ cảnh có thể lợi dụng lực lượng hồn phách, ngoài trừ việc điều khiển vũ hồn để tấn công, cường giả thiên vũ hùng mạnh còn có thể lấy linh hồn để công kích ý chí của người khác, có thể phòng ngự đúng không? Lâm Phong hỏi ma đầu. Ma đầu khẽ gật, đúng vậy, thiên vũ cảnh thiên nhân hợp nhất, tâm vô tạp niệm, người cùng trời đất hòa là một thể, hồn thiên giao hòa, thần hồn dung hợp, ý thức của người hóa thành thần thức, được gọi là hồn lực, có thể công, có thể thủ. Cường giả có thần hồn hùng mạnh có thể giết người như ngóe, một ý niệm trong đầu có thể giết người trong lúc vô hình. Thần thức hùng mạnh cũng phải hiểu được cách sử dụng mới được. Nói vậy thuật pháp công kích phòng ngự bằng thần thức cũng giống như là võ kỹ công pháp, thậm chí còn ít ỏi hơn, không biết có phải như thế hay không. Lâm Phong lại hỏi, hắn đã từng gặp qua không ít cường giả thiên vũ cảnh. Những cường giả thiên vũ cảnh này tuy cảnh giới mạnh hơn hắn, nhưng lại chưa bao giờ tiến hành công kích bằng thần thức. Thực sự không phải là không muốn mà chắc chắn căn bản họ không biết cách vận dụng năng lực đó như thế nào. Đúng, ma đầu lại gật đầu. Thần thức giết người còn tàn nhẫn và quyết đoán hơn so với thần thông bình thường. Giao thủ bằng thần thức lại càng nguy hiểm hơn, phương pháp công kích thần thức lợi hại đương nhiên là ít ỏi hơn nhiều so với võ kỹ hùng mạnh. Tiền bối muốn lấy ý thức xâm nhập thức hải của ta, hẳn là hiểu ý của ta đúng không? Lâm Phong bình tĩnh nói, khóe miệng ma đầu mỉm cười trả lời Lâm Phong. Người rất thông minh, nhìn thấy ta lấy thần thức phát động công kích với người, liền muốn tu luyện thủ đoạn công kích bằng thần thức. Nếu người tu luyện được thuật công kích thần thức lợi hại, hơn nữa bản thân ngươi lại có lực lượng hồn phách dũng mãnh, cường giả thiên vũ cảnh bình thường mà đối mặt với ngươi tất phải chịu thiệt thòi. Mong tiền bối thành toàn cho. Lâm Phong khẽ khom người với ma đầu. Theo tu vi hùng mạnh lên, võ tu mắn phải đối mặt sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc này có được một vị đại đế ma đạo ở đây, nếu như không tranh thủ tu luyện một ít thủ đoạn thần thông, chẳng phải quá mức đáng tiếc hay sao? Được, ta dạy cho ngươi một bộ pháp thuật thần niệm, nhưng ngươi cũng phải buông thức hải để cho ta truyền thụ pháp thuật thần niệm cho ngươi. Ma đầu thản nhiên nói, một bộ pháp thuật thần niệm này đối với Lâm Phong mà nói có lẽ cực kỳ quý báu, nhưng đối với y thì lại không đáng kể chút nào, có thể truyền thụ ngay cho Lâm Phong. Một bộ pháp thuật thần niệm so với Tam Sinh Kinh còn đơn giản hơn nhiều, chắc chỉ là dùng một ít thời gian thôi chứ. Ngươi rất cẩn thận, một lát đủ để khắc sâu vào trong thức hải của ngươi. Ma đầu nói, được, vậy làm phiền tiền bối. Lâm Phong khẽ nhắm mắt lại không dám kinh thường, hắn sử dụng tàn hồn thiên thuật mấy vạn tàn hồn tụ lại ngay trong thức hải để phòng ngừa vạn nhất. Đối với một tôn thân ma đầu như vậy, chuyện gì cũng có thể phát sinh ra, Lâm Phong đương nhiên phải toàn lực phòng bị. Trong nháy mắt, Lâm Phong cảm giác được một đạo thần niệm xâm nhập vào thức hải. Thần niệm này vô cùng mênh mông, lộ ra một cỗ sức mạnh to lớn đáng sợ, nhưng bởi vì nó không thể phá phong cho nên có phần suy yếu, nếu không nó đã sớm hủy diệt ý thức của Lâm Phong, cướp lấy quyền khống chế thân thể hắn. Ngay trong thức hải của Lâm Phong, thần niệm kia thiên biến vạn hóa, hóa thành một bóng dáng mơ hồ, duỗi ngón tay ra, khẽ điểm một cái. Trong thức hải của Lâm Phong lưu lại một dấu ấn, lập tức Lâm Phong nhận thấy thức hải của mình đau đớn, thân thể hắn hơi run lên, một đoạn trí nhớ trực tiếp được khắc vào thức hải, vô cùng huyền diệu. Lực lượng hồn phách bảo vệ cho thức hải, lực lượng của mấy vụn tàn hồn gào thét, bóng người trong thức hải Lâm Phong dường như lộ ra nụ cười lập tức rời đi. Đây là chấn hồn thuật, giúp thần thức của người hóa thành chuông đồng, tiếng chuông vang lên có thể chấn vỡ thần thức của người khác, hủy diệt thần thức đó, đồng thời nó cũng có thể hóa thành chuông đồng để phòng ngự, vừa công vừa thủ. Hiện tại mặc dù người chưa bước vào thiên vũ cảnh, nhưng lực lượng hồn phách lại hùng mạnh, lại có cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cho nên đã có thể bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, uy lực sẽ không hùng mạnh được bằng sau khi sinh ra thần niệm. Nếu như ngươi muốn tu luyện bây giờ, ta cũng có thể chờ ngươi. Ma đầu này chính là một lão yêu thành tinh vạn năm, sao có thể không hiểu rõ trong lòng Lâm Phong đang tính toán cái củ cải gì? Đạt được thần niệm, một là về tính toán về sau, hai là để phòng ngừa y công kích thần niệm cướp lấy ý thức. Lâm Phong có tâm phòng bị, y liền thành toàn cho hắn, để cho Lâm Phong thời gian tu luyện. Cảm tạ tiền bối đã thông cảm. Lâm Phong gật đầu với ma đầu, thân hình lóe lên lui ra sau vài dặm, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện pháp thuật thần niệm mà đối phương truyền thụ. Đúng như ma đầu nói, bây giờ hắn còn chưa tiến vào thiên vũ cảnh, cho dù dựa vào lực lượng hồn phách dũng mãnh cưỡng ép tu luyện cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực. Đầu tiên là hắn chưa có thần niệm, ý thức không thể rời khỏi thân thể quá xa, trừ phi là đối phương ở trước mặt hắn thì mới có thể công kích, tuy nhiên dùng để phòng ngự thì hoàn hảo rồi. Lấy mấy vạn ý thức của tàn hồn hóa thành chuông cổ có thể trấn thủ trong thức hải. Bộ pháp thuật này mặc dù không tệ nhưng cũng không phải là thần niệm bí thuật bí hiểm gì, nếu không Lâm Phong căn bản không thể tu luyện được. Ba ngày sau, Lâm Phong cảm giác mình đã có chút thành tựu, liền ngừng việc tu luyện tới gần ma đầu. Tôn thần ma đạo của đại đế này rất có lòng kiên nhẫn, thời gian ba ngày đối với sự chờ đợi không biết bao nhiêu năm của y thì không tính là gì, chỉ ngáp một cái liền qua. Như thế nào, hiện tại có thể chơi chưa? Ma đầu lộ ra nụ cười bình thản, thật giống như một vị trưởng bối. Ma tính của y dường như bị chấn áp ngàn năm mà tiêu biến gần hết, hoặc có thể nói là bị năm tháng xóa nhà. Tiền bối, xin thứ cho vãn bối còn có một thỉnh cầu. Lâm Phong hạ thấp người lần nữa với tôn thần ma đạo của Tam Sinh Đại Đế, có vẻ rất cung kính, khiến ma đầu hơi nhíu mày có chút khó chịu. Người lại có chuyện gì nữa? Tuy nhiên Lâm Phong giả vờ như không cảm giác được sự khó chịu trong giọng nói của đối phương, mà chỉ chậm rãi nói. Sau khi vãn bối trợ giúp tiền bối thoát khốn, hẳn là sẽ một tình cảnh long trời lở đất. Mong rằng tiền bối có thể truyền thụ cho vãn bối một môn thân pháp, giúp vãn bối có thể nhanh chóng rời đi. Tiểu tử giàu hoạt, ngươi cũng thật biết thừa nước đục thả câu. Ma đầu có chút buồn bực, tên này rõ ràng là đang đánh chủ ý, tò mò ưu đãi ở trên người y, là còn cố tình ăn nói nghiêm trang đàng hoàng như vậy, so với một ma đầu như y còn muốn vô sỉ hơn. Mong rằng tiền bối rộng lòng, Lâm Phong lần nữa nghiêm chỉnh khom người khách khí, khiến ma đầu tức giận mà không có chỗ phát tiết, cực kỳ bất bình nhưng cũng chỉ có thể mặc cho Lâm Phong đánh cướp. Được, ta truyền thụ cho ngươi một bộ thần pháp lợi hại, cũng do đại đế thượng cổ sáng chế. Tiêu giao bộ pháp trong tiêu giao kinh, tuy nhiên ngươi cần phải đáp ứng ta, đây là yêu cầu cuối cùng. Ma đầu có vẻ khó chịu, mà ánh mắt Lâm Phong thì sáng như đèn pha ô tô. Tiêu giao kinh, không ngờ lại là tiêu giao kinh, chắc chắn chính là tiêu giao kinh mà hắn và Đường U có được trong bí cảnh. Trong đó có một bộ pháp cực kỳ lợi hại, Lâm Phong và Đường U còn tranh đoạt thân pháp tàn thiên ở trên người đối phương. Và lúc này tôn thân của Tam Sinh Đại Đế truyền thụ cho hắn, chắc hẳn phải là tiêu giao bộ pháp hoàn chỉnh, không phải thứ tàn thiên có thể so sánh được. Điều này làm cho trong lòng Lâm Phong cực kỳ hưng phấn, tuy nhiên trong mặt lại không biểu hiện gì, thân sắc vẫn bình tĩnh như trước. Đà tạ tiền bối đã thành toàn, vãn bối cam đoan, đây là yêu cầu cuối cùng. Lâm Phong chậm rãi đáp ứng, thân hình lùi lại giống như vừa rồi, buông thức hải ra để thần niệm của ma đầu xâm nhập. Tuy nhiên hắn vận chuyển thần niệm thuật vừa tu luyện được, mấy vạn tàn hồn hóa thành chuông cổ thủ hộ thức hải. Nếu ma đầu thực sự muốn hủy diệt ý thức của hắn thì tất phải chấn vỡ chuông cổ trước. Cũng may là ma đầu cũng không làm vậy, mà giống như lần trước, thần niệm hóa thành thân thể khắc dấu ấn trực tiếp vào thức hải của Lâm Phong, truyền thụ tiêu giao bộ pháp trong tiêu giao kinh. Đợi cho thần niệm ma đầu lui về, Lâm Phong thăm dò ký ức thì trong lòng vui vẻ, quả nhiên là tiêu giao bộ pháp. So với bộ pháp trên trang giấy mà hắn lấy được thì càng thêm toàn diện, sâu sắc và huyền bí. Tiêu giao môn tu luyện tiêu giao bộ pháp mới chỉ là một tàn thiên không hoàn thiện mà đã lợi hại như thế rồi. Tiêu giao bộ pháp có 81 loại bộ khác nhau, mỗi một loại đều có biến hóa vô cùng, nhất là về sau trong mỗi bộ pháp đều ẩn chứa 360 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều do thánh văn vẽ lên, mỗi bước đạp ra như vượt qua hư không, thần kỳ đến mức khó mà tin nổi. Cảnh giới vẫn là do cảnh giới của mình quá thấp. Lâm Phong đắm chìm trong việc lĩnh ngộ tiêu giao bộ pháp, càng tiếp xúc với thần thông, năng lực cao thâm, hắn càng cảm giác được cảnh giới của mình quá bèo bọt. Những biến hóa ẩn chứa phía sau bộ pháp này hoàn toàn là do thánh văn vẽ lên, vô cùng huyền diệu. Hắn không thể thấy, không thể hiểu, chứ đừng nói là nắm giữ trong tay. Nếu hắn thực sự luyện thành tiêu giao bộ pháp thì hắn dám khẳng định toàn bộ cường giả thiên vũ trong thiên hạ này không ai có thể cản bước được hắn. Thiên thư vũ hồn cho Lâm Phong một năng lực lĩnh ngộ cường đại, tắm chìm quên mình vào thế giới hắc ám, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hắn cảm giác như mình bước vào một cảnh giới kỳ diệu, trong thức hải hư vô có một thân ảnh đang từng bước đạp tiêu giao bộ thần kỳ, đang chỉ dẫn hắn tu hành. Ý niệm của Lâm Phong trong bất chi bất giác đi theo bước chân của thân ảnh kia mà động, giống như thân ảnh kia chính là hắn vậy. Lâm Phong đang đạp từng bước của tiêu giao bộ pháp. Hai ngày sau, hắn không tiếp tục ngồi một chỗ nữa, tuy vẫn nhắm mắt nhưng thân thể lại di động. Tiêu giao bộ pháp tự nhiên tiêu sái, không cầu chấp, mỗi bước như có nhiều ảo ảnh vô cùng kỳ diệu, không thể nhận ra được cái nào là Lâm Phong thật. Thật lại giống như không phải, mà giống như toàn bộ đều là hắn. Nếu cẩn thận quan sát mặt đất sẽ phát hiện từng dấu chân kỳ diệu, giống như tuân theo một quy luật đặc thù nào đó, hết sức thần kỳ. Bộ pháp do đại đế thượng cổ sáng chế ra là vô cùng diệu dụng, chút lĩnh ngộ bề ngoài cũng đủ tiêu giao muôn đời. Tiêu giao thần tông hôm nay chính là hậu nhân của tiêu giao đại đế thời thượng cổ, đủ để chứng minh luận điệu này. Đến ngày thứ bảy, thân ảnh của Lâm Phong như ảo ảnh, không biết đi xa bao nhiêu. Hơn nữa, hắn có ý chí của gió, so với cường giả thiên vũ cảnh bình thường vốn đã nhanh hơn. Thậm chí Lâm Phong dám khẳng định nếu tu vi của hắn có thể ngang bằng với thiên yêu đại bàng, thì dù vua tốc độ như đại bàng cũng không thể theo kịp hắn. Một thân ảnh xuất hiện trước vách núi Phong Ma, thân phận ma đạo của Tam Sinh Đại Đế vẫn chống đỡ cả vách núi, nhưng một khi lực lượng phong ấn vô cùng vô tận này giải khai, không giải khai thì y vĩnh viễn đừng mơ việc thoát ra. Tu luyện xong chưa? Ma đầu hỏi. Lâm Phong gã gật đầu. Tiền bối, có thể rồi. Tốt, buông thức hải ra, ta chuyển cho ngươi chân kinh ma đạo Tam Sinh Kinh. Sau khi ngươi cứu ta ra, phá vỡ phong ấn, ta sẽ chuyển thụ Tam Sinh Kinh đầy đủ cho ngươi, để ngươi nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, Phật ma nhân, tam tôn đại đế, tam tôn thần diễn hóa ra vô tận đại đạo, thiên hạ này ai dám tranh phong. Giọng nói của ma đầu tràn đầy lực hấp dẫn, nhưng tâm của Lâm Phong vẫn yên tĩnh như nước. Dù trong lòng có chút khó mà bình tĩnh nổi, nhưng hắn vẫn phải cố gắng khắc chế để giữ mình tỉnh táo. Mời tiền bối chuyển thụ Tam Sinh Kinh. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, buông thức hải ra, đồng thời dùng ý niệm trong thức hải hóa thành chuông cổ để chấn giữ thức hải.